Chương 1351, Diệp Cầu Đạo. Phược ma tác hình thái là màu đen xích sắt. Ngọc cốt toàn thân bị phược ma tác quấn quanh, trói gô. Phược ma tác càng quấn càng chặt. Những cái kia thiểm điện nhìn như nhỏ bé, lại có thể xuyên thấu ngọc cốt trên thân tử quang, khắc chế ngọc cốt. Tần Tăng tỉnh táo nhìn xem ngọc cốt, không chút nào keo kiệt chính mình chân nguyên. Sau đó một màn, lại hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Không biết là bọn họ tự hành tham mộ trận đồ, không cách nào kích phát phược ma tác toàn bộ uy năng, hay là trong sách cổ ghi chép có chỗ khuếch đại, ngọc cốt đồng thời không có giống trong dự đoán như vậy, bị phược ma tác vây khốn liền mất đi sức phản kháng. Hừ, ngắn ngủi chật vật sau đó, ngọc cốt song quyền nắm chặt, toàn thân tử quang mãnh liệt, tại phược ma tác cùng ngọc cốt ở giữa, cách một tầng tử quang tạo thành giáp vị. Phược ma tác đã bị tử quang xung kích, tới trình độ nhất định liền không cách nào tiếp tục co rút lại. Soạt, phược ma tác phát ra trận trận rợn người tiếng vang. Mỗi một cái vòng sắt đều tại căng cứng, kịch liệt lay động, để cho người ta nhịn không được lo lắng, sau một khắc liền bị căng đứt. Ngọc cốt mãnh nhiên ngẩng đầu lên, biểu lộ dữ tợn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tang, khóe miệng lộ ra khát máu mà cười ác độc, mở ra bồn máu giống to, ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm thê lương, tựa như tuyệt thế ma âm. Người nghe không khỏi hoa mắt váng đầu. Tần Tang chỉ cảm thấy ngực một hồi khí muộn, thể nội chân nguyên lại xuất hiện ngưng trệ xu thế, âm thầm kinh hãi. Ma khiếu âm thanh bên trong, nồng đậm như thực chất tử quang từ ngọc cốt thể nội bộc phát, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh, lóng lánh dị dạng hào quang. Ngọc cốt gấm ra, tựa như tác phẩm nghệ thuật. Loại này màu tím quang cùng vừa rồi khác biệt. Tần Tăng cùng Thanh Quân có thể rõ ràng cảm giác được, ngọc cốt phản kháng lực lượng đại tăng, tựa hồ là thi triển cái gì khó lường bí thuật, thực lực so trước đó càng đáng sợ. Cùng lúc đó, tinh nguyên thạch bố trí linh trận đối ngọc cốt hạn chế cũng biến yếu đi. Sau một khắc, ngọc cốt như thiểm điện lộ ra hai tay, bắt lại phược ma tác bản thể, động tác nhanh chóng, Tần Tang cùng Thanh Quân đều ứng đối không kịp. Phía trên, Bạch Ngăn tại Diệp lão ma cùng ngọc cốt ở giữa. Mặc dù Diệp lão ma tạm thời không có xuất thủ ý tứ, nhưng không thể không đề phòng. Tần Tang liên thủ với Thanh Quân, vận dụng linh trận cùng phược ma tác lại cũng không cách nào áp chế ngọc cốt, Bạch ánh mắt đáy chỗ sâu lóe qua vẻ kinh ngạc, nhưng trên nét mặt cũng không có vội vàng màu sắc. Diệp lão ma ánh mắt thâm trầm, mặt thượng cổ giếng không dao động, hắn tựa như người ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt. Tần Tăng hiện thân sau đó, Diệp lão ma tầm mắt bị phược ma tác hấp dẫn, khi thấy ngay cả phược ma tác muốn bị ngọc cốt kéo đứt, Diệp lão ma ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn chằm chằm nhìn một chút. Bạch căng thẳng trong lòng, lòng bàn tay thi khí ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tạp tạp, ngọc cốt nắm chắc phược ma tác, dùng sức hướng hai bên lôi kéo, muốn mạnh mẽ đem phược ma tác kéo đứt. Phược ma tác bản thể bị tử quang nhấn chìm, biến thành một cái màu tím xiềng xích. Xem như người thao túng, Tần Tang có thể rõ ràng mà cảm giác được, ngọc cốt thực lực đáng sợ đến cỡ nào, phược ma tác thật có khả năng hủy trong tay ngọc cốt. Hắn sắc mặt đại biến, dốc hết toàn lực, ngăn cản ngọc cốt phá hủy phược ma tác. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng tại Tần Tang bên tai nổ vang, từ phược ma tác truyền đến một cỗ cường hoành đến cực điểm xung kích. Tần Tang kêu rên, lảo đảo ngã xuống, sắc mặt một hồi ửng hồng. Lúc này, Thanh Quân đột nhiên thoát khỏi tinh nguyên thạch đại trận, bay lên cao cao. Nàng triệt hồi trên thân ngụy trang, lộ ra tuyệt mỹ dáng người cùng khuôn mặt. Giờ khắc này, màu máu tế đàn chung quanh, dần hiện ra từng đạo bóng người. Bởi vì ngọc cốt gặp nạn, Diệp lão ma đổ nước, tà trận không người thao túng, uy lực giảm nhiều, bị kẹt trong quỷ vụ chúng tu sĩ rốt cục xông phá phong tỏa, chạy tới. Chân nhất đạo trưởng cùng Thương Hồng chân nhân so Tần Tang chậm một bước. Quản họ tu sĩ đám người rơi vào càng phía sau, tốc độ có nhanh có chậm. Những phương hướng khác cũng có bóng người xuất hiện. Số người nhiều nhất có hai nhóm. Đông Dương Bá cùng Thông U Ma Quân xuất lĩnh một nhóm Nguyên Anh. Một bên khác, Kinh Vũ cùng Xả Vương đồng thời, bên cạnh lấy Yêu Tu Vi chủ, còn có Băng Hàm, Âm Sơn Quan thành chủ mấy người nhân tộc tu sĩ. Từ đây, tiến vào quỷ vụ Nguyên Anh cơ bản đều trình diện. Bọn họ ngửa đầu, ngốc nhìn xem Thanh Quân. Một bộ váy đỏ, vĩnh hằng bất biến. Tay áo bồng bềnh, sán lạn như lửa, thân như đan phượng, dương cánh bay cao. Rung động người tâm một màn, thật sâu khắc sâu vào tất cả mọi người đáy lòng, thật lâu không cách nào ma diệt. Thanh Quân nhìn xem ngọc cốt, thần sắc vẫn là như thế rừng rưng, y hệt năm đó nói với Tần Tăng lên, tất cả mọi người là nàng sinh mệnh khách qua đường, câu nói này thời gian. Chạm tới Thanh Quân sáng rực đôi mắt, ngọc cốt liền giật mình, không hiểu ở giữa, đáy lòng lại sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ. Chỉ gặp Thanh Quân bay đến ngọc cốt ngay phía trước, cổ tay trắng khẽ nâng, ngón tay ngọc múa nhẹ, mang theo một loại đặc biệt vận luật cùng cảm giác đẹp đẽ. Bên cạnh Tần Tang cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đoán không thấu Thanh Quân ý đồ. Vì tốt hơn thao túng Nguyên Anh phủ khôi, Tần Tăng hướng Thanh Quân hỏi qua khôi lỗi chi đạo, Thanh Quân cũng không tàng tư, thậm chí lấy ra quyển kia khôi ấn cổ tịch, tự thân chỉ điểm hắn. Hắn có thể đoán được, Thanh Quân hẳn là tại thi triển khôi ấn bí thuật, nhưng thế nào cũng nhìn không ra tới là một loại nào khôi ấn. Cổ tịch khôi ấn, mỗi một loại tác dụng không giống nhau, nhưng đều không thể cùng Thanh Quân hiện tại cử động đối ứng bên trên, cũng không thể dùng tại hiện tại loại trường hợp này. Chẳng lẽ là một loại mới khôi ấn, cảm giác so cổ tịch ghi chép khôi ấn đều muốn phức tạp. Chờ chút, đây là... Tần Tang trong mắt lóe lên nồng đậm chấn kinh. Chỉ gặp, Thanh Quân hoàn thành khôi ấn một sát na. Từ ngọc cốt chân trái một chỉ, xương tủy chỗ sâu, đột nhiên tuôn ra một luồng gợn sóng khí xám. Khí xám tại tử quang lộ ra đến cực kỳ yếu đuối, nhưng dị thường ngoan cố, liền sinh trưởng ở ngọc cốt khung xương bên trong, đồng thời lấy tốc độ kinh người hướng toàn thân nó lan tràn. Diệp lão ma đồng lỗ mãnh nhiên co rụt lại. Ngọc cốt cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, trên thân tử quang điên cuồng hướng khí xám đánh tới. Không ngờ, khí xám như giòi trong xương, ẩn sâu tại nó xương tủy chỗ sâu, sớm đã cùng cỗ này khung xương hòa làm một thể, không phân khác biệt. Cho dù tử quang tại cường hoành, cũng không cách nào khu trục khí xám. Tần Tang không lo được chấn kinh, bất kể bất cứ giá nào thôi động phược ma tác, áp chế ngọc cốt. Thanh Quân tầm mắt khẽ run, cùng Tần Tang liếc nhau, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Rất nhanh, ngọc cốt cả người xương cốt đều đóng đầy khí xám. Khí xám biến ảo, dần dần hiện ra khôi ấn hình dáng. Tần Tang trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, mơ hồ đoán ra mấy phần ngọn nguồn, vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Không hề nghi ngờ, khí xám liền là khôi ấn hiển hóa, mà lại sớm liền thấm sâu ngọc cốt, đưa nó luyện thành khôi lỗi. Lấy Thanh Quân hiện tại tu vi, bất kể cỡ nào huyền diệu bí thuật, cũng không thể tại ngọc cốt ma đầu không có chút nào phát giác tình huống phía dưới, ở trong cơ thể nó gieo xuống khôi ấn. Cho dù đối bình thường Nguyên Anh cũng làm không được. Trừ phi, Thanh Quân rất sớm liền động thủ. Càng nghĩ, Thanh Quân duy nhất một lần có thể tiếp xúc đến ngọc cốt cơ hội, chính là huyết trì chiến đấu, nàng cùng Diệp lão ma cuối cùng vậy một thoáng tranh đoạt. Thanh Loan đã bắt lấy ngọc cốt, nhìn như bị Diệp lão ma kích bay, kỳ thực giấu giếm, âm thầm đem khôi ấn đổi chỗ vào ngọc cốt thể nội. Tần Tang nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, rời đi huyết hồ sau đó, hắn luôn cảm giác Thanh Quân trên thân thật giống ít một chút cái gì, lại nói không ra là nguyên nhân gì. Nàng không giống như là bản thân bị trọng thương bộ dáng. Có thể qua rồi rất dài thời gian mới khôi phục, vậy đoạn thời gian ngay cả Thanh Loan khôi lỗi đều không thể dùng để đối địch. Nguyên lai, Thanh Quân thời điểm đó liền đem Thanh Loan thể nội khôi ấn đưa vào ngọc cốt, thần không biết quỷ không hay đưa nó luyện thành khôi lỗi. Sự thật đúng là như thế. Thời điểm đó, Thanh Quân cũng không phải là không có cùng Diệp lão ma một trận chiến thực lực. Nhưng thứ nhất yêu cầu tử chiến, thứ hai chưa chắc có thể tại Diệp lão ma trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ngọc cốt ý thức đã tiêu vong, cho dù tìm được một bộ hài cốt, tác dụng cũng không lớn. Thanh Quân xem xét thời thế, quyết định tương kế tự kế, dùng khôi ấn khống chế ngọc cốt, ra vẻ không địch lại, để cho Diệp lão ma cướp đi. Kể từ đó, nếu như Diệp lão ma đối ngọc cốt làm cái gì, nàng liền có thể mượn cái này nhìn trộm tội uyên chân chính bí mật, thậm chí khả năng mượn cái này đánh tội uyên một cái trở tay không kịp. Nhưng có điều, thế cục không có hoàn toàn hướng nàng trong dự đoán phương hướng phát triển. Diệp lão ma tính toán chúng sinh, mưu phản tội uyên, chạy đến tội thần cung. Thanh Quân nhận được tin tức sau đó, trong đêm rời đi Dục Thành, tại tội thần cung cửa vào chuyển vài vòng, không cảm ứng được ngọc cốt khôi ấn chấn động, đành phải hậm hực mà về. Vừa rồi tại tội thần cung nàng chủ động đoạn hậu, kỳ thật là dùng bí thuật cảm ứng khôi ấn. Phát hiện trước nhất Diệp lão ma tung tích cũng là nàng. Trước đó đối sư tỷ toàn bộ nghi vấn, tất cả đều xuyên. Nghĩ thông suốt những này, Tần Tăng sinh ra lớn hơn nghi vấn, nhìn chằm chằm ngọc cốt thể nội khí xám, nghĩ mãi mà không ra, đây rốt cuộc là một loại gì khôi ấn. Giấu giếm được Diệp lão ma cảm giác thì cũng thôi đi, ma đầu chiếm giữ ngọc cốt thân thể trùng sinh, trước lúc này, vậy mà cũng không có phát giác. Ai ngờ, đây là tâm ma khôi ấn. Thanh Quân tu luyện vô sinh ma ấn, bị tâm ma khốn nhiễu nhiều năm. Lấy nàng kinh tài tuyệt diễm thiên tư, giết chết Lãnh Vân Thiên, tiến cấp Nguyên Anh không lâu sau, liền muốn ra trảm tâm ma, trừ tai họa ngầm biện pháp. Nhưng nàng cảm thấy, khốn nhiễu chính mình lâu như vậy tâm ma, nếu như trực tiếp chém dụng quá lãng phí. Chẳng lẽ liền không có lợi dụng tâm ma bí pháp? Nàng từ trước không thiếu đảm phách, bỏ mặc tâm ma cùng mình cùng tồn tại, đem ánh mắt nhắm ngay khôi ấn chi thuật, khổ tư trăm năm, vậy mà sáng tạo bí thuật, đem người người nghe đến đã biến sắc tâm ma, luyện chế thành đặc biệt tâm ma khôi ấn. Tâm ma khôi ấn, kinh thế hãi tục, như là truyền sắp xuất hiện đi, tu tiên giới người phương nào không sợ hãi. Loại này khôi ấn kế thừa tâm ma vô hình vô chất đặc tính, ẩn tàng tại ngọc cốt thể nội, không chỉ Diệp lão ma hoàn toàn không biết gì cả. Ma đầu chiếm giữ ngọc cốt sau đó, cũng không có phát giác chút nào dị dạng. Đương nhiên, Cái này cũng cùng ma đầu vừa thoát khốn không lâu, thực lực còn không có khôi phục có quan hệ. Như là ma đầu lúc toàn thịnh, hoặc Diệp lão ma đối ma đầu không có sâu như vậy đề phòng, 20 năm trước liền thả hắn ra, tâm ma khôi ấn đoán chừng đã sớm bị phát hiện. Trời xui đất khiến. Ai có thể nghĩ tới, Thanh Quân ý tưởng đột phát một nước cờ, tại thời khắc này phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tâm ma khôi ấn hiện thế. Ngọc cốt ma đầu cảm thấy không ổn, điên cuồng thôi động tử quang chấn áp. Đáng tiếc, tại ma đầu đoạt xá trước đó, tâm ma khôi ấn cũng đã dung nhập ngọc cốt gấm ra. Ma đầu có thể nói là tự chui đầu vào lưới, khôi ấn há có thể dễ dàng như vậy bị khu trục. Còn nữa, nếu như không có Phược Ma Tát, cho dù Thanh Quân thôi động tâm ma khôi ấn, chỉ sợ cũng rất khó khống chế ma đầu. Cả hai kết hợp, ngọc cốt trên mặt rốt cục xuất hiện lo sợ. Xuyên thấu qua gấm da, có thể rõ ràng xem đến, khí xám càng lúc càng nồng nặc, hóa thành thần bí khôi ấn, chấn động nhỏ bé không thể nhận ra, lạc ấn tại mỗi một cái đầu xương bên trên. Bất kể tử quang thế nào xung kích, đều không thể đem khôi ấn lau đi. Càng trên tuyết thêm xương là, ngọc cốt không cách nào phân tâm ngăn cản Phược Ma Tác. Phược Ma Tác cùng trận đồ hoàn thành dung hợp, mỗi một cái xích sắt đều đen nhánh phát sáng, chặt chẽ cuốn lấy ngọc cốt, tia chớp màu đen đâm thật sâu vào hắn thể nội, áp chế tử quang, cùng tâm ma khôi ấn nội ứng ngoại hợp. Cho dù như thế, ngọc cốt cũng không có đánh mất sức phản kháng, điên cuồng dãy giụa. Tâm ma khôi ấn, tử quang, Phược Ma Tác, ba loại lực lượng ở trong cơ thể hắn va chạm, tỏa ra khiến lòng người quý chấn động. Người còn không xuất thủ, giết nàng. Ngọc cốt xông Diệp lão ma gầm thét, lần thứ nhất mở miệng cầu viện. Diệp lão ma xem kịch xem đến chính mê mẩn. Hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn, không phải là Minh Hữu Ngọc Cốt, mà là Thanh Quân. Chương 1352, Diệp Cầu Đạo. Hắn mặc dù không rõ ràng tâm ma khôi ấn lai lịch, nhưng cũng có thể đoán ra Thanh Quân là trong huyết chỉ động tay chân, trong lòng dâng lên một hồi lạnh lẽo, sợ không thôi. Hắn tự xưng là đa mưu túc trí, tài trí vô song, lại rơi vào nha đầu này tính toán mà không biết. Vậy đoạn thời gian, Ngọc Cốt gấm ra một mực bị hắn mang theo trên người, tương đương với cho mình chôn một khỏa lôi. May là hắn mưu tính cùng Thanh Quân không có xung đột, tại tội thần cung trốn 20 năm, nếu không thì thực sẽ lật thuyền trong mương. Nghe đến Ngọc Cốt chất vấn, Diệp lão ma nhìn như lâm đại địch bạch, cười ha hả, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút chúng ta lập xuống lời thề, nếu như ngươi ta lúc này tình cảnh nghịch chuyển, ngươi là khoanh tay đứng nhìn, hay là xuất thủ cứu ta? Ngươi hẳn phải biết tiếp dẫn đài đối diện là cái gì cảnh tượng, cố ý mô hình hồ điều kiện, tại trong lời thề lưu lại lỗ hở, kỳ thực triệt để không muốn để lại Diệp mỗ tính mệnh sao? Thời điểm đó, ngươi có hay không nghĩ tới, sẽ có một ngày sẽ mua dây buộc mình. Diệp lão ma nhìn xem Ngọc Cốt, trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười. Ngươi, Ngọc Cốt vẻ mặt kinh ngạc, nghiêm nghị hét lớn, ngươi điên rồi. Không có ta che chở, ngươi tuyệt không có khả năng còn sống xuyên qua không gian loạn lưu. Diệp lão ma đối mặt uy hiếp, không nhúc nhích chút nào, gợn sóng nói, ta nhớ đến ngươi từng nói qua, rời đi giới này thời điểm, đáng sợ nhất không gian phong bạo sẽ từ Tử Vi cung ngăn trở hơn phân nửa. Mượn nhờ Tử Vi cung thoát khỏi giới này cơ hội, nguyên anh hậu kỳ tại không gian loạn lưu bên trong, cũng có thể có một phần còn sống khả năng. So với thời khắc phòng bị một cái không rõ lai lịch cổ ma, Diệp Mỗ cảm thấy, tự mình xông không gian loạn lưu, sống sót cơ hội lớn hơn một chút nhỏ. Người duy nhất chỗ dùng, bất quá là mở ra tiếp dẫn đài cấm chế mà thôi. Có người nguyện ý giúp ta diệt trừ họa lớn trong lòng, Diệp Mỗ tự nhiên vui thấy kỳ thành. Nói xong, Diệp lão ma ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trời xanh. Nhìn về phía không biết, hắn ánh mắt vô cùng nóng rực. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu thiên tư tuyệt thế tu tiên giả tha thiết ước mơ mộng tưởng, cách hắn chỉ có cách xa một bước. Hắn đem bước ra Bắc Thần cảnh, tránh thoát lồng giam, đi hướng rộng lớn hơn thiên địa. Lời vừa nói ra, chúng nguyên anh tất cả đều xôn xao. Đoạn văn này tiết lộ quá nhiều tin tức, mỗi một cái đều như sét đánh ngang tai, kinh thế hãi tục. Tử Vi cung không phải là xuất thế, mà là muốn phá vỡ hư không bay đi. Thoát khỏi giới này có ý tứ gì? Tiếp dẫn đài là cái gì? Chẳng lẽ là phi thăng? Không đúng a. Trong truyền thuyết, chỉ có đại thừa kỳ đại năng mới có thể độ kiếp phi thăng. Nguyên anh cùng đại thừa ở giữa chênh lệch đâu chỉ khác nhau một trời một vực, có thể phi thăng ở đâu? Tất cả mọi người lâm vào mờ mịt. Bọn họ hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, hoặc là Diệp lão ma điên rồi. Thế giới này đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật là bọn họ không biết. Bất quá, những này nghi hoặc đồng thời không có ảnh hưởng bọn họ phán đoán. Bọn họ chạy tới nơi này, đương nhiên sẽ không tại bên cạnh xem kịch, phân phân gia nhập chiến trường. Có người chạy tới giúp Tần Tang cùng Thanh Quân. Có người tắc thì phóng tới Diệp lão ma. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Diệp lão ma vừa mới bạo xuất tin tức, càng làm cho mọi người tâm thần rung mạnh, tuyệt không thể bỏ mặc Diệp lão ma rời đi, nhất thiết phải hỏi rõ ràng toàn bộ ngọn nguồn. mà Diệp lão ma dường như không có sợ hãi, đối tất cả mọi thứ đều không rảnh để ý. Hắn đứng chắp tay, ngửa xem trời xanh. Bầu trời triệt để đổ nát, tựa như lọt rồi một cái động lớn, đáng sợ không gian phong bạo từ động lớn bên trong tuôn trào ra, sâu trong hư không mơ hồ có một đoàn bóng tối, chính là Tử Vi cung nội điện chiếu rọi đi vào. Tại màu máu tế đàn phía dưới, vô thanh hiển hiện một cái bóng người, hẳn là trước đây không lâu, vì huyết anh niệm tụng qua vãng sinh chú cao gầy tu sĩ. Hắn cũng dùng qua khô nguyên đan, hôm nay lần bị tai họa ngầm tra tấn, tự biết tiền đồ tối tăm. Tận mắt thấy Ngọc Chân bị luyện thành huyết anh kết cục bi thảm, càng làm cho hắn đối Diệp lão ma hận thấu xương. Cao gầy tu sĩ trong mắt lóe lên kiên quyết màu sắc, há mồm phun ra một thanh linh đao. Linh đao không kịp ngón tay dài ngắn, toàn thân trong suốt, như huyền băng đúc thành. Trên người hắn đạo bào lặng yên cổ động, đang thúc giục động linh đao quá trình bên trong, hắn khóe mắt dần dần đóng đầy nếp nhăn, càng ngày càng sâu, linh đao có thể hút đi hắn tinh nguyên. Sau cùng, hắn hai mắt nhắm nghiền, nhân đao hợp nhất. Ngừng. Đao mang kinh thiên. Tựa như cầu vồng, so những người khác pháp bảo tốc độ càng nhanh, nhanh chảm Diệp lão ma. Trong nháy mắt, linh đao chui vào phong bạo, khoảng cách Diệp lão ma gần tại trễ thước, trực chỉ Diệp lão ma hậu tâm. Diệp lão ma phiêu phù ở tại chỗ, hình như bị không trung dị tượng thật sâu hấp dẫn, không hề hay biết nguy hiểm sắp tới. Mắt thấy Diệp lão ma sắp mệnh tăng dưới đao, bạch ánh mắt đáy lóe qua một tia chần chờ, do dự muốn hay không xuất thủ. Đúng lúc này, Diệp lão ma trên thân đột nhiên hiển hiện một tầng gợn sóng huyết vụ, tiếp theo một đạo huyết ảnh từ trên người hắn vừa sải bước ra tới, rõ ràng là một bộ huyết ma hóa thân. Khiến người chấn kinh là, cỗ này huyết ma hóa thân khí tức cùng Diệp lão ma bản thể tương xứng, thậm chí mơ hồ có vượt qua xu thế. Lại là một bộ nguyên anh trung kỳ đỉnh phong huyết ma hóa thân. Có người la thất thanh. Diệp lão ma tại huyết hồ tổn thất một bộ huyết ma hóa thân, bất quá 20 năm thời gian liền luyện chế ra tới một bộ. Bất quá, Tần Tăng cùng Thương Hồng chân nhân bọn họ nhìn ra, sự việc chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là Tần Tăng, thấy cảnh này, lập tức ý thức được cái gì. Uyên khư chiến đấu, hắn cùng Xà Vương hai người bị Diệp lão ma truy sát, không hề có lực hoàn thủ, khi đó hắn liền mơ hồ cảm giác được, đây không phải Diệp lão ma bản thể, mà là một bộ huyết ma hóa thân. Khi đó, huyết ma hóa thân mang cho hắn lực áp bách cực mạnh, để cho hắn đến nay còn ký ức như mới. Mãi đến huyết trì chiến đấu, trong tay hắn có thêm 18 ma phiên, huyết ma hóa thân liền tỏ ra không có lợi hại như vậy, hắn thậm chí phản qua tới làm cho huyết ma hóa thân tự bạo. Bây giờ nghĩ lại, hắn cái này hai lần đại chiến địch thủ, rất có thể không phải là cùng một cái. Diệp lão ma, từ đầu đến cuối liền có hai cỗ huyết ma hóa thân. Hắn ẩn nấp cỗ này huyết ma hóa thân ý đồ là cái gì? Lúc này, Tần Tăng chú ý tới, bạch toàn thân căng cứng, như lâm đại địch. Đột nhiên ý thức được một cái khả năng, lộ ra chấn kinh chi sắc, có lẽ Bắc Thần cảnh cũng không phải là không có đại tu sĩ. Huyết ma hóa thân cùng Diệp lão ma cùng tồn tại. Bản thể cùng hóa thân liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Hóa thân đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, chợt lóe chui vào Diệp lão ma mi tâm. Diệp lão ma hai mắt lập tức nhiễm lên huyết hồng màu sắc, mi tâm khóa chặt, trên mặt hiện ra thống khổ chi ý, trong miệng phát ra thét dài, tiếng gào bay thẳng trời cao. Giờ khắc này, trên người hắn khí thế ầm vang bộc phát. Hắn mở ra hai tay, phảng phất muốn ôm bầu trời, tóc dài tùy ý cùng vũ, ma uy kinh thiên. Tại mọi người chấn kinh cùng ngước nhìn ánh mắt bên trong, hắn tu vi liên tục tăng lên, trong nháy mắt đột phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh, vững vàng bước vào nguyên anh hậu kỳ. Ngừng. Linh đao tới. Âm dương song qua vô thanh hiển hiện, lấp lóe âm dương ánh sáng, ngăn tại linh đao trước đó, một cái giao kích liền đem linh đao bản thể đánh gãy. Đồng thời lấy tốc độ kinh người đâm về cao gầy tu sĩ. Phốc, âm dương qua xuyên ngực mà qua. Máu tươi rơi xuống. Cao gầy tu sĩ bay rớt ra ngoài, thân thể cứng đờ, trước ngực thêm ra một cái lỗ máu. Những bộ vị khác nhìn như không có tổn thương, kỳ thực nguyên anh cùng nguyên thần đều đã bị âm dương qua chấn vỡ. Ánh mắt hắn bên trong thần thái cấp tốc rút đi, cuối cùng lưu luyến mắt nhìn cái này giữa trần thế. Hắn trong ánh mắt không có oán hận, cũng không có phẫn nộ, chỉ là gợn sóng tiếc nuối. Diệp lão ma ẩn nhẫn mấy trăm năm, làm đến bước này, gánh vác một câu kiêu hùng đánh giá. Cho dù tương hỗ là cừu địch, cao gầy tu sĩ cũng không thể không thừa nhận, Diệp lão ma là làm thế nhất đẳng nhân vật. Tài nghệ không bằng người, chết mà không oán. Ầm, cao gầy tu sĩ vĩnh cửu hai mắt nhắm lại, bị phong bạo xé nát, trên thế gian tiêu thất. Thương Hồng chân nhân đám người công kích cũng theo sát mà tới, âm dương qua thần uy đại phát, âm dương chi khí hóa thành một âm một dương song ngư bức tranh án. Lấy âm dương qua làm hạch tâm, thủ hộ Diệp lão ma. Không bao lâu, Diệp lão ma tu vi vững chắc, bất ngờ đã đứng hàng đại tu sĩ hàng ngũ. Hiện nay Bắc Thần cảnh, duy nhất đại tu sĩ. Bắc Thần cảnh thứ nhất cao thủ, thực chí danh quy. toàn trường phải sợ hãi. Chính chuyên tâm thôi động tâm ma khôi ấn thanh quân, cũng không nhịn được đưa ánh mắt về phía hắn. Ngọc Cốt cũng ngây ngẩn cả người, hắn hay là xem thường người này, coi thường đương thế tu sĩ. Tần Tăng thầm than, ngoại nhân đều nói hắn đem thay thế Diệp lão ma trở thành Bắc thần cảnh người thứ nhất, nhưng hắn rõ ràng, chính mình khoảng cách đỉnh tiêm cao thủ còn kém xa lắm. Thế gian nhân vật tuyệt thế tầng tầng lớp lớp. Sư tỷ, Diệp lão ma, nếu như Thanh Trúc tiền bối không có vẫn lạc, thành tựu cũng sẽ không thua ở bọn họ. Tâm trí, ý chí, thủ đoạn cùng thiên phú, đều là nhất đẳng. Diệp lão ma đã sớm khám phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh. Hắn biết được có rời đi giới này cơ hội, đáp ứng cùng Ngọc Cốt hợp tác, nhưng trong lòng đối ma đầu đề phòng chưa hề tiêu giảm nửa phần. Tự biết bất kể tâm ma thể độc hay là nhân quả lời thề đều không ổn thỏa, chỉ có chính mình có bảo mệnh hậu thủ mới có thể yên tâm. Vì thế, hắn không tiếc dùng bí thuật đem bộ phận tu vi phong ấn. Tại huyết chỉ tự bạo một cái khác cụ huyết ma hóa thân, không chỉ có là vì ngăn trở thiên chính lão nhân chạy trốn con đường, còn có một cái khác tác dụng, đối mặt Ngọc Cốt thời gian yếu thế. Nếu như sớm hướng thế nhân tuyên bố hắn đột phá nguyên anh hậu kỳ, bất kể làm chuyện gì, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng hắn thà rằng phiền phức một chút nhỏ, mưu tính chúng sinh, cũng đang tính kế Ngọc Cốt. Diệp Cầu Đạo, ngươi dám! Ngọc Cốt cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, điên cuồng kêu to, giống như điên loạn. Diệp lão ma đứng ngạo nghễ hư không, từ đầu đến cuối đều không có hướng phía dưới nhìn cho dù liếc mắt. Hắn tầm mắt vừa chuyển, ở trên cao nhìn xuống, dùng dò xét ánh mắt dò xét Bạch, ta không hỏi ngươi lai lịch ra sao. Giết hắn, Diệp Mỗ liền tại trên tiếp dẫn đài cho các ngươi lưu cái vị trí. Bất quá, có thể hay không xuyên qua không gian loạn lưu, liền nhìn các ngươi bản sự. Bạch cười khan nói, không nhọc Diệp đạo hữu hao tâm tổn trí, chúng ta tự có biện pháp. Bạch âm thầm may mắn, không có chủ động ra tay với Diệp lão ma. Như Diệp lão ma chỉ là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, hắn còn có sức đánh một trận. Ai có thể nghĩ tới, Diệp lão ma vậy mà ẩn được sâu như vậy. Chương 1353, cả đời cầu đạo. Tại Diệp lão ma nhìn chăm chú, Bạch lão thành thật thực kích phát ra tiếp dẫn đài cuối cùng một đạo cấm chế, tiếp đó lui về phía sau một bước, cho Diệp lão ma tránh ra con đường. Diệp lão ma thu tầm mắt lại, phóng ra một bước. Chúng nhân chú mục, Diệp lão ma từng bước lên trời, hướng đi phong bạo trung tâm trận đồ. Phong bạo bên trong, Diệp lão ma đi bộ nhàn nhã, âm dương qua ở bên người qua lại bay lượn, cho hắn ngăn trở phong bạo, từng bước một đăng lâm trận đồ chi đỉnh. Cái này quá trình nhìn như ung dung, kỳ thực kinh hiểm đến cực điểm. Không gian loạn lưu đã lan đến gần nơi này. Phong bạo thanh thế càng ngày càng đáng sợ, xé nát hết thảy, một mảnh hỗn độn cảnh tượng, uy lực vượt quá tưởng tượng. Trận đồ treo cao, chính đối tiếp dẫn đài. Thanh quang rực rỡ, hình dáng càng thêm rõ ràng. Diệp lão ma vững vàng đạp lên, cúi đầu quan sát dưới chân trận đồ. Trận đồ cùng tiếp dẫn đài đỉnh một dạng lớn nhỏ. Lúc này hình thái đã không thể xem như một cái bức tranh, mà là một cái vuông vức đài xanh. Đài xanh tràn ngập nòng nọc hình dáng phù văn, mỗi một cái đều vô cùng huyền ảo. Chỉ nhìn liếc mắt, liền có một loại hoa mắt váng đầu cảm giác, Diệp lão ma vội vàng thu tầm mắt lại. Đứng ở chỗ này, phong bạo uy lực càng thêm dũng mãnh liệt. Diệp lão ma nhất thiết phải giờ phút này thôi động âm dương qua hộ thể, mới có thể tại đài xanh bên trên đứng vững. Đạp vào đài xanh trong nháy mắt, Diệp lão ma sinh ra một loại yếu ớt cảm ứng. Loại cảm ứng này đến từ chỗ trống bên ngoài, xa xôi vị trí chi địa, cũng là tiếp dẫn đài sắp dẫn bọn họ đi địa phương. Phi thăng hay là truyền tống? Diệp lão ma không rõ ràng. Hắn đề phòng Ngọc Cốt, Ngọc Cốt cũng tại phòng bị hắn phản bội, lập xuống lời thề, thuận lợi rời đi giới này sau đó, mới có thể đem hết thảy đối với hắn nói thẳng ra. Là lấy, Diệp lão ma biết rõ cũng không nhiều. Nhưng hắn rất rõ ràng điểm một cái, bất kể đối diện là cái gì địa phương, có cái gì nguy hiểm, hắn nhất thiết phải rời đi. Hắn đạp biến Bắc Thần Cảnh mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn đã từng đi ra Bắc Thần Cảnh, tại Bắc Hải ba cảnh du lịch qua, khiêu chiến qua ba cảnh cao thủ. Cuối cùng phát hiện, nơi đó bất quá là một cái càng lớn lồng giam. Ba cảnh chung quanh, đồng dạng tràn ngập vô biên vô hạn phong bạo, mặc ngươi từ cái kia phương hướng rời đi, kết quả cuối cùng hoặc là kiệt lực mà chết, hoặc là cho lựu lựu chạy trở về tới. Nghe nói, Bắc Hải ba cảnh phong bạo bên trong, có một con đường dẫn, khả năng đi hướng cái khác hoàn cảnh. Nhưng cái kia giống như hóa thần, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, thật giả vị chi. Mặc cho ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, tu vi tuyệt thế, vẫn bất quá là lồng giam bên trong tù phạm. Diệp lão ma không cam lòng cuộc đời này khốn tại cái này, đột phá nguyên anh hậu kỳ đồng thời không có để cho hắn cao hứng bao nhiêu, bởi vì hắn rõ ràng chính mình hóa thần cơ hội xa vời. Hắn không nguyện làm phù du. Hắn phải bắt được hết thảy cơ hội, đi gặp, đi trải qua, thế gian rộng lớn hơn phong cảnh, cho dù tiếp dẫn đài đối diện là đầm rồng hang hổ, cũng không hối hận. Diệp cầu đạo, cả đời cầu đạo. thẳng tiến không lùi. Chết cũng không tiếc. Nghĩ đến đây, Diệp lão ma cúi đầu nhìn một chút, ánh mắt lấp lóe. Muốn từ ngọc cốt trong miệng nạy ra tin tức là không thể, hắn thà rằng một mình xâm nhập vị chi chi địa, trực diện nguy hiểm, cũng sẽ không cứu viện ngọc cốt, cùng ngọc cốt bàn điều kiện. Mà Bạch xem ra cùng Tần Tang, Thanh Quân quan hệ không ít, lai lịch bí ẩn, đối tiếp dẫn đài rõ như lòng bàn tay, hình như biết rõ không ít thứ, chưa chắc không thể hợp tác. Đài xanh cao ở bầu trời, Diệp lão ma tầm mắt quét qua chung quanh, phát hiện tại nội điện dị tượng duy trì liên tục ảnh hưởng phía dưới, ngoại điện cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, thành phiến đổ nát. Hồn anh đại trận dùng để giải phong tiếp dẫn đài, chung quanh quỷ vụ không có tà trận ảnh hưởng, dần dần trở nên mỏng manh. Xuyên thấu qua quỷ vụ, Diệp lão ma mơ hồ nhìn đến Tử Vi cung nội điện dị tượng. Lúc này nội điện đủ để xưng được tiên cung, cùng ngoại điện triệt để cắt đứt, trọn vẹn cao hơn ngoại điện ra trăm trượng, mà lại ngay tại duy trì liên tục bay lên trên. Tiên cung nguyên bản ẩn sâu tại cổ tiên chiến trường biển mây chỗ sâu, gần nhất mấy lần sớm xuất thế, chính là rời đi giới này báo hiệu, rốt cục vào hôm nay triệt để tránh thoát biển mây. Hư không bên ngoài, như có cái gì ngay tại triệu hoán màu tím tiên cung. Lúc đầu tốc độ chậm chạp, càng lúc càng nhanh. Tiên cung mỗi dốc lên một trượng, ngoại điện chấn động cũng theo đó kịch liệt một phần. Ma động đã hoàn toàn biến mất. Những cái kia sơn phong, bí cảnh, một tọa tiếp theo một tọa đổ nát, nương theo lấy Tử Vi cung rời đi, cũng bắt đầu hướng đi hủy diệt. Theo tiên cung dần dần dốc lên, trên trời chỗ trống càng lúc càng lớn, không gian đổ nát, Bắc thần cảnh bên ngoài phong bạo tại không gian phong bạo trước mặt, triệt để không đáng giá nhắc tới. Cùng lúc, Diệp lão ma đã bị xung kích cũng càng thêm dũng mãnh liệt, nhất thiết phải toàn lực thôi động âm dương qua hộ thể. Trong nội điện, vừa mới khôi phục tiên cảnh liền biến thành một mảnh hỗn độn. Có dấu kiếm đường đại điện cùng cổ truyền tống trận quần phong, từ ngoại vi bắt đầu, liên tục đứt gãy, bị không gian loạn lưu nghiền nát thành bột đá, 10 không còn một. Cổ dược viên cổ cấm thành phiến, hoàn toàn như một khối bảo ngọc, nhưng mơ hồ có thể thấy được vết nứt. Thiên sơn đỉnh chóp, tiên cung như ẩn như hiện, khi thì tan rã, khi thì ngưng thực, khắp nơi đều là tiên cấm quang mang lấp lóe, trên núi cổ điện thành phiến sụp xuống. Khắp nơi bí cảnh cổ cấm tranh đua sắc đẹp, hình như cũng tại tranh qua, tại không gian loạn lưu trùng kích vào gian nan duy trì. Tại cái này quá trình bên trong, tiên cung hư hao cực kỳ nghiêm trọng, một khối tiếp theo một khối đại lục băng liệt, xoay một vòng bị cuốn vào không gian phong bạo, tiếp đó liền hoàn toàn biến mất. Bên trong bí cảnh cùng cổ bảo tự nhiên cũng hóa thành hư không. Có thể bảo tồn lại, đều là tiên cung những cái kia cực kỳ thần bí hạch tâm cấm địa. Cổ dược viên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cổ cấm cũng không thể che chở bên trong sinh linh, những linh dược kia phát ra quang mang phân phân dập tắt, bị ăn mòn tiến đến phong bạo nghiền nát, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy đạo độn quang. Có người tham niệm quá nặng, hiện tại còn không có từ tiên cung rời đi. Sư, bọn họ ngay tại vội vàng thoát thân, từng cái hối hận không thôi. Ở trong đó có hai vệt độn quang phi thường bắt mắt. Một cái là Lư Bá Viễn, hắn mới vừa đi ra cổ dược viên, trên bờ vai nằm sấp một cái hàn tích. Thấy rõ bên ngoài cảnh tượng, một người một thằn lằn trên mặt vui mừng thu lại, hít sâu một hơi, không dám chần chờ, liên thủ hướng nội điện bên ngoài đào mệnh. Một cái khác nhưng là Vũ Yêu Vương. Hắn so Lư Bá Viễn còn chậm hơn, còn trong cổ dược viên gian nan rời ra, bị ép hiện ra nguyên hình. Lấy Vũ Yêu Vương địa vị, không có khả năng không hiểu được lấy hay bỏ chi đạo, lại không biết bị cái gì tiên dược hấp dẫn, hiện tại coi như hối hận cũng đã chậm. Nó đầu lâu thời gian thỉnh thoảng nâng lên, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lo lắng. Trời nứt mở ra động lớn, không gian phong bạo như mây đen lơ lửng, tàn phá bừa bãi bát phương. Tử Vi cung chính lấy không thể làm trái chi thế đánh về phía nơi đó. Không gian phong bạo hay là thứ nhì, một khi cùng nội điện bên trong tiên cấm va chạm, khó có thể tưởng tượng sẽ là một loại gì đáng sợ cảnh tượng, bị kẹt trong nội điện người, tuyệt đối không thể tại va chạm dư âm hạ sống sót. Ngoại điện, màu máu tế đàn, tại Thanh Quân thôi động phía dưới, tâm ma khôi ấn che kín ngọc cốt toàn thân, nhưng tiệc vui chóng tàn. Ngọc cốt triệt để bỏ ra cùng kinh mạch, trốn vào đầu khớp xương. Những người khác pháp bảo cùng đạo thuật liền một mạch quanh kích trên người ngọc cốt. Nhưng tối đa chỉ có thể tổn thương hắn ra, thậm chí liền tại đầu xương bên trên lưu lại một cái vết đều làm không được, cho dù chân nhất đạo trưởng đánh ra bí bảo, tác dụng cũng không có mạnh đến mức nào. Cỗ này ngọc cốt là cổ tu hao phí vô số năm tâm huyết luyện thể mà thành, nó trình độ cứng cáp, căn bản không phải nguyên anh tu sĩ có thể dễ dàng hủy đi. Tần Tăng cửu U Ma Hỏa có lẽ có thể có chút tác dụng. Nhưng hắn triệt để không dám để cho ma hỏa tới gần ngọc cốt, vạn nhất bị ngọc cốt cướp đi, tránh không được tư địch. Đáng tiếc Thái Dương thần thụ vẫn chưa ổn định, nếu không thì tế ra Nam Minh Ly Hỏa, ngọc cốt không đến nỗi phách lối như vậy. Ngọc cốt cũng không thúc thủ chịu trói, còn đang theo Thanh Quân tranh đoạt quyền khống chế, mà lại tại cùng tâm ma khôi ấn giao phong quá trình bên trong, nhìn ra mấy phân tâm ma khôi ấn ảo diệu, lấy ngọc cốt kiến thức, đương nhiên sẽ không có ứng đối chi pháp. Hắn lập tức cải biến sách lược, tử quang co rút lại, trở nên lờ mờ khó hiểu, huyễn hóa thành từng mảnh mai rùa hình dáng tử tinh, bao trùm tại toàn thân khung xương bên trên. Phược ma tác phóng thích thiểm điện đánh vào tử tinh bên trên, đùng đùng rung động, đem tử tinh đánh nát. Tử quang liên tục không ngừng, rất nhanh liền sẽ có mới bổ sung đi lên. Tại cái này quá trình bên trong, tử quang càng ngày càng ít, nhưng chỉ sợ không chờ được đến tử quang hao hết, ngọc cốt liền thoát khốn. Tử tinh dính sát gần đầu xương. Một cỗ không hiểu chấn động phát ra, không lọt chỗ nào, thâm nhập tâm ma khôi ấn. Ngọc cốt chỉ còn khung xương, toàn thân thật giống co rút một dạng, tạp tạp rung động. Cũng không lâu lắm, lại có một nơi khôi ấn suýt nữa bị tử quang xuyên thấu, có gần như vỡ vụn dấu hiệu, cũng may Thanh Quân phản ứng rất nhanh, lập tức phục hồi khôi ấn, không có bị ngọc cốt đột phá. Ngọc cốt phát ra một hồi cuồng tiếu, chỉ cần bị hắn nhìn ra, chính là khôi ấn cùng phược ma tác triệt để khốn không được hắn, bằng không hắn vô ích sống đến hiện thế. Một bầy kiến hôi, cũng dám vọng tưởng thương tính mạng hắn. Thanh Quân thấy thế không còn dám phân tâm, toàn lực thôi động khôi ấn. Tần Tăng không gần như chỉ ở khống chế phược ma tác, cùng lúc mệnh lệnh Thiên Mục Điệp quan sát ngọc cốt kẽ hở, đem phát hiện truyền cho Thanh Quân. Hiệu quả rất rõ ràng, Thanh Quân nhìn thấu ngọc cốt mưu đồ, kịp thời ứng đối, tạm thời ổn định thế cục. Lúc này, Tần Tăng vang lên bên tai Thanh Quân thanh âm, đi lên. Tần Tăng khẽ giật mình, minh ngộ nàng ý đồ, tâm niệm dẫn động phược ma tác, bay về phía phong bạo. Tiến vào phong bạo sau đó, Bạch tiếp nhận phược ma tác, uy lực so trong tay Tần Tăng mạnh hơn, liên thủ với Thanh Quân, mang theo ngọc cốt thẳng đến đài xanh mà đi. Tần Tăng rốt cục bứt ra, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Cùng ngọc cốt giao phong quá trình nói đến rườm rà, kỳ thực bất quá là một nháy mắt mà thôi. Tần Tăng kiểm tra bản thân, liền một mạch trải qua hai trận đại chiến, thể nội chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, tiếp qua một hồi, chỉ sợ muốn bị phược ma tác hút khô. Ngọc cốt thực lực để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn pháp bảo tề xuất, bên cạnh còn có nguyên anh phù khôi, chỉ có thể bị đánh cùng đào mệnh phần. Nếu không phải phược ma tác cùng tâm ma khôi ấn, không người có thể hạn chế ngọc cốt. Sưu sưu sưu, từng đạo bóng người xuất hiện tại Tần Tăng bên cạnh, cùng nhau ngước nhìn đài xanh. Đài xanh hình như có cái gì ma lực, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đài xanh đại biểu cho vị trí, đại biểu cho đại đạo khả năng. Đối tu tiên giả mà nói, có cái gì có thể so sánh rộng lớn hơn đại đạo trọng yếu. Cho dù chỉ có một tuyến khả năng, cũng đủ để khiến người điên ma. Giờ khắc này, cùng Diệp lão ma ân oán cũng bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí, bọn họ suy bụng ta ra bụng người, có thể hiểu được Diệp lão ma vì cái gì không tiếc hết thảy, mưu tính chúng sinh. Tận dụng thời cơ, bọn họ không do dự nữa, hăng hái tiến lên xông vào phong bạo. Đương nhiên, cũng có người chần chờ. Có tại giữa trần thế có quá nhiều lo lắng, hoặc hồng nhan, hoặc sư môn. Không cách nào dứt bỏ. Có trải qua muôn vàn khó khăn, rốt cục kết anh, tốt đẹp thời gian chờ lấy bọn họ hưởng thụ, không muốn hiện tại bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi đọ sức vậy bé nhỏ không đáng kể khả năng. Tiếp dẫn đài ngay ở chỗ này, về sau còn có cơ hội. Bọn họ lựa chọn từ bỏ, đứng tại màu máu tế đàn hạ lẳng lặng quan sát, những người mở đường này vừa vặn vì bọn họ tranh đường. Xông vào phong bạo Nguyên Anh, tự mình cảm nhận được phong bạo uy lực, phân phân biến sắc. Bọn họ nhìn đến Diệp lão ma dễ dàng đi lên, còn cho rằng phong bạo uy lực bất quá cái này, có thể tiếp nhận. Sự thật chứng minh, không phải là mỗi người đều có thể bước lên đài xanh. Nguyên Anh sơ kỳ trước hết nhất gặp phải bình cảnh, chỉ đi tới một nửa lộ trình liền không thể tiếp tục được nữa. Bọn họ không cam lòng. Phân phân tế ra át chủ bài, cưỡng ép đăng mấy bước liền than thở lắc đầu, từ bỏ kiên trì, bất đắc dĩ lui ra tới. Lưu lại lác đác không có mấy. Bạch cùng Thanh Quân đi ở đằng trước. Bọn họ mang theo ngọc cốt tiến lên. Thanh Quân gian nan nhất, yêu cầu một bên thôi động khôi ấn cùng ngọc cốt bên trong ma đầu tranh đoạt, một bên chống cự phong bạo. Bạch chỉ cần duy trì phược ma tác như vậy đủ rồi. Thanh Quân thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, bộ pháp lại cực kỳ kiên định. Bạch nhìn nàng liếc mắt, âm thầm gật đầu, trên thân thi khí tràn ngập. Xen lẫn cốt chú quang mang, khí thế tăng nhiều. Trong quỷ vụ, hắn càng thêm như cá gặp nước, lại có thừa lực giúp Thanh Quân chia sẻ áp lực. Diệp lão ma đem tầm mắt thu hồi lại, gợn sóng nhìn bọn họ liếc mắt. Có lời thề trói buộc, hắn không thể giúp bọn họ đối phó ngọc cốt, nhưng có thể giúp bọn họ bước lên đài xanh. Còn như những người khác, phần lớn cùng Diệp lão ma có cừu oán tại thân, hắn cũng không có hảo tâm như vậy. Mà lại, phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp lão ma cũng không dám khinh thường. Thanh Quân cùng Bạch thuận lợi bước lên đài xanh. Theo sát phía sau, là Chân Nhất Đạo Trưởng, Thương Hồng Chân Nhân cùng Thông U Ma Quân ba người. Còn như những người khác, lục tục ngo ngoe đều từ bỏ. Tần Tăng phục dụng linh đan, khôi phục một chút chân nguyên sau đó cũng thử mấy lần. hắn mượn nhờ ma hỏa tại phong bạo bên trong mạnh mẽ xông tới, so cùng cấp tu sĩ đi đến muốn xa một chút, nhưng cho dù có thể bước lên đài xanh, cũng không có năng lực ở phía trên đứng vững. Hắn đương nhiên muốn đi ra phong bạo, đi càng trói lọi nhiều màu thế giới, truy cầu tầng thứ cao hơn đại đạo. Thế nhưng là thời cơ không đúng, hắn tu vi quá yếu. Lần này cơ duyên, chú định không có quan hệ gì với hắn. Hắn từ bỏ, rơi trên mặt đất, nhìn xa xa đứng tại đài xanh bên trên Bạch Cùng Thanh Quân, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Bạch lai lịch thần bí, không có khả năng một mực cùng hắn đồng hành, Tần Tăng sớm liền làm xong phân biệt chuẩn bị. Nhưng hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phải theo sư tỷ cáo biệt. Tiếp dẫn đài phía trước tồn tại nguy hiểm gì? Bọn họ có thể hay không an toàn xuyên qua không gian loạn lưu? Tương lai mình còn có hay không cơ hội đi qua? Hết thảy đều là ẩn số. Hai vị bạn thân mật đều đem cách hắn đi xa, giờ phút này đứng ở bên cạnh hắn, chỉ có ngây thơ vô tri Nguyên Anh Phù Khôi. Lần này từ biệt, có thể là vĩnh biệt. Thanh Quân thực lực tại tu tiên giới kể đến hàng đầu, tâm ma khôi ấn vừa ra, không người dám khinh thị. Mà lại nàng còn trẻ tuổi, không có thiên kiếp áp lực, tiền đồ vô lượng. Nhưng Từ Bạch trong miệng hỏi ra tiếp dẫn đài tác dụng sau đó, không chút do dự, liền quyết định cùng Bạch liên thủ, đi hướng rộng lớn hơn thiên địa. Nàng mặc dù không giống Diệp lão ma ác như vậy độc, hướng đạo chi tâm tuyệt sẽ không thua kém nửa phần. Nàng không nhiễm thế gian nhân quả, một thân một mình, triệt để không quan trọng vứt bỏ cùng không bỏ qua. Kinh Vũ thử trùng kích mấy lần liền từ bỏ, rơi vào Tần Tăng bên cạnh, chú ý tới Tần Tăng thần sắc, trong lòng biết hắn đang lo lắng cái gì, âm thầm lắc đầu, không biết nên thế nào an ủi. Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, tu tiên giới tồn tại quá nhiều biến số, nhất là Thanh Quân đám người vì cầu đại đạo mà việc nghĩa chẳng tử nan, thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng cử động, tỷ lệ thành công rất nhỏ. Chương 1354, riêng phần mình cơ duyên. Nội điện, Lư Bá Viễn cùng Hàn Tích tại nội điện gian nan đảo mệnh. Trên đường đi cực kỳ nguy hiểm. Tại những nguy hiểm này bên trong, năm màu tiên phong chỉ là bé nhỏ không đáng kể một loại. Bọn họ bị ép thi triển ra hợp kích bí thuật. Cho dù như thế, một người một thằn lằn trên thân cũng vết thương chồng chất, Lư Bá Viễn đạo bào cơ hồ muốn bị máu tươi nhuộm thành màu máu, cũng may đại bộ phận là bị thương ngoài da. Bọn họ thời gian thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời. Tử Vi cung khoảng cách trên trời động lớn càng ngày càng gần, không gian phong bạo tỏa ra chấn động làm bọn hắn tê cả da đầu, triệt để không có tâm tư chữa thương. Ầm, một nơi bí cảnh hủy diệt, dư âm ầm vang phóng tới bốn phương tám hướng. Cẩn thận, Lư Bá Viễn lớn tiếng nhắc nhở. Hàn Tích phản ứng cũng không chậm, phối hợp Lư Bá Viễn sử xuất hợp kích bí thuật, phun ra một đoàn hàn quang, mục tiêu lại là chính bọn hắn. Hàn quang lấy thân, hóa thành một bộ kiên cố quan tài băng, đem bọn hắn phong ấn tại bên trong. Sau một khắc, dư âm tập tới. Ầm, quan tài băng đồng thanh bị đụng bay thật xa, chỉ nghe một hồi tạp sát thanh âm, vết nứt phủ đầy, sau một khắc liền vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, trong đó còn có bộ phận nhuốm máu. Hai thân ảnh từ mảnh vỡ bên trong bay bắn mà ra. Lư Bá Viễn cùng Hàn Tích chật vật không chịu nổi, cũng may tính mệnh không lo, mà lại mượn lần này lực trùng kích đạo, thành công xông ra nội điện, một khắc không ngừng hướng ngoại điện gấp rơi. Lúc này, bọn họ mới có tâm tình quan sát chung quanh. Tiên cung phá vỡ hư không, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, bọn họ nhìn xem trên không cảnh tượng, ánh mắt còn lưu lại tâm quý, sợ hãi không thôi. Tầm mắt chuyển động, không gian phong bạo hạ đài xanh đập vào mi mắt. Nhìn đến xanh trên đài người ảnh, cùng với mọi người tranh qua một màn, không khỏi sửng sốt. Bọn họ đều là tâm trí tuyệt hảo, nhìn đến loại cảnh tượng này, liên tưởng đến tiên cung bên trong dị tượng, không cần biết rõ tiếp dẫn đài tác dụng, liền có thể mơ hồ đoán ra mấy phần. Một người một thằn lằn liếc nhau, khiếp sợ không gì sánh nổi. Là ta liên lụy ngươi. Hàn Tích hối hận. Nếu như Lư Bá Viễn ở đây, cũng có đứng hàng đài xanh cơ hội. Vì giúp nó tìm kiếm khôi phục linh dược, Lư Bá Viễn bốc lên cực lớn nguy hiểm, cùng nó cùng sông cổ dược viên, mặc dù thành công đạt được tiên dược, lại bị thương, tiêu hao quá độ, vô lực lên đài. Vô số năm qua, tu tiên giới duy nhất một lần phi thăng cơ hội, vì vậy mà bỏ lỡ. Lư Bá Viễn không có vì vậy mà oán trách cái gì, hắn nhìn chăm chú lên đài xanh, lắc đầu nói, chưa chắc, phía sau khả năng còn có biến số. Lời còn chưa dứt, ầm, một cái bóng đen đập ầm ầm tại trên mặt đất. Bị đài xanh hấp dẫn, Lư Bá Viễn cùng Hàn Tích bị thanh âm sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vòng phình lên mao cầu, nhìn kỹ nguyên lai là hiện ra nguyên hình Vũ Vương. Lư Bá Viễn tự nhận thực lực không bằng Vũ Vương, nhưng Vũ Vương bộ dáng so với bọn hắn thê thảm nhiều. Vũ Vương yêu thân nguyên bản thần tuấn vô cùng, có thể so với thần điểu. Lúc này, toàn thân hắn lông vũ đều chiếm đầy vết máu, quang trạch không còn, mà lại nơi này thiếu một khối, nơi đó chọc một mảnh, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Nghiêm trọng nhất là hai cánh, giặt dẹo, cánh trái càng là gân cốt đều gãy, biến thành mấy đoạn, chỉ còn một khối da thịt liên tiếp. Đường đường thiên yêu Khâu Chi chủ lúc nào như thế chật vật qua. Vũ Vương tại trên mặt đất lăn vài vòng, lung la lung lay đứng lên, thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Sáu mắt đối lập, Vũ Yêu Vương sửa sang trên đầu còn thừa lác đác màu, thần sắc tự nhiên hướng bọn họ lên tiếng chào hỏi, cùng lúc cũng chú ý tới đài xanh bên trên cảnh tượng. Ngóng nhìn khoảng khắc, Vũ Vương hơi biến sắc mặt, đáy mắt lóe qua nồng đậm hối hận. Lần này mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng bỏ lỡ loại cơ duyên này, vô luận như thế nào cũng bù đắp không được. Nếu như hắn không có bị cổ dược viên tiên dược dụ hoặc, đã bị nặng như vậy thương, lúc này tất nhiên là đài xanh bên trên một viên. Bất quá, còn có kết cục so với bọn hắn thảm hại hơn. Tử Vi cung nội điện thời gian thỉnh thoảng bộc phát một đoàn huyết quang, hiện tại còn không có chạy đi người, rốt cuộc đi không được, mang theo trên thân bảo vật vẫn lạc nơi này. Riêng phần mình cơ duyên, cũng không như thế. Đài xanh bên trên, Diệp Lão Ma, Bạch cùng Thanh Quân đứng tại đài xanh một bên. Chân Nhất Đạo Trưởng, Thương Hồng Chân Nhân cùng Thông U Ma Quân đứng tại khác một bên. Tất cả mọi người không nói một lời, bọn họ đứng ở chỗ này ổn gót chân đã phi thường không dễ dàng, còn phải ứng đối tiếp xuống nguy hiểm, triệt để không có tranh đấu tâm tư. Thanh Quân cùng Bạch không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngọc Cốt bị bọn họ khống chế, chậm rãi hướng không gian phong bạo. Đã dùng chính mình lực lượng giết không tử Ngọc Cốt ma đầu, vậy liền mượn nhờ ngoại lực. Diệp Lão Ma mắt lạnh nhìn Chân Nhất Đạo Trưởng ba người. Ngọc Cốt đang dãy dụa quá trình bên trong, điên cuồng kêu to, cực điểm có khả năng mê hoặc bọn họ. Nếu có người động tâm, trước qua Diệp Lão Ma cửa ải này. Ầm ầm, bầu trời chấn động, Tử Vi cung càng bay càng cao, bóng tối bao phủ hơn phân nửa nội điện. Tất cả mọi người bị loại này khoáng đạt cảnh tượng rung động, ngơ ngác nhìn xem Tử Vi cung phá vỡ hư không. Cái này đã từng bị coi là Bắc Thần cảnh thứ nhất bảo địa bí cảnh, sẽ vĩnh viễn cách bọn họ mà đi. Tiên cung hạ xuống phàm trần, cuối cùng cũng có trở lại một ngày. Rốt cục, Tử Vi cung bay qua đài xanh, chạm tới không gian phong bạo biên giới. Ầm, dư âm giống như thực chất, mắt thường có thể rõ ràng nhìn đến một cái cực lớn quang hoàn, hướng chung quanh khuếch tán. Bọn họ vị trí, chỉ có thể nhìn thấy Tử Vi cung nội điện biên giới, mà lại không lắm rõ ràng, nhưng cũng có thể đoán được, tiên cấm cùng không gian phong bạo sẽ tạo thành cỡ nào kinh người lực phá hoại. Ngoại điện đã bị xung kích, đổ nát tốc độ càng lúc càng nhanh. Đài xanh phong bạo uy lực trong nháy mắt lại tăng lên vài cái cấp độ. Trước hết nhất lộ ra không chống đỡ nổi dấu hiệu là Thông U Ma Quân. Hắn phong cách hành sự từ trước vững vàng, tính trước làm sau, cực ít hành hiểm. Do dự một chút, nhìn trên đài mọi người liếc mắt, thả người nhảy xuống đài xanh, biết khó mà lui. Ầm, ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang đem thế gian hết thảy thanh âm đều phủ lên. Mọi người trái tim theo khiêu động, thần sắc cực kỳ khẩn trương. Ngọc Cốt cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi khống chế, làm lấy phí công dãy giụa, bay về phía không gian phong bạo. Tiếng giống giận dữ âm thanh mấy không thể nghe thấy. Hắn thân ảnh, tại mênh mông không gian phong bạo trước mặt như là kiến hôi nhỏ bé. Ngoài dự liệu là, Ngọc Cốt đầu xương cực kỳ cứng rắn, khoảng cách không gian phong bạo rất gần, đã bị dư âm xung kích, vậy mà không có ngay tại chỗ hóa thành tro bụi. Nếu như Ngọc Cốt ma đầu không có bị Phược Ma Tác cùng Tâm Ma Khôi ấn áp chế, cho dù rơi vào không gian phong bạo, đoán chừng cũng có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Thanh Quân biến ảo ấn quyết, chủ động phá hủy chính mình khôi lỗi, Ngọc Cốt trên tuyết thêm xương, diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, đài xanh bên trên lại có một người bị loại. Thương Hồng Chân Nhân trọng yếu nhất một kiện hộ thân pháp bảo, trước đó bị Diệp Lão Ma trọng thương, còn không có khôi phục, khoảng cách gần thể nghiệm qua không gian loạn lưu uy lực, tự biết cơ hội không lớn, trong lòng thầm than, quả nhiên từ bỏ. Chỉ có Chân Nhất Đạo Trưởng lưu lại. Lão Mũi Châu, còn không mau cút đi đi xuống. Thật muốn chết ở chỗ này. Diệp Lão Ma lên tiếng chào phúng. Ngàn năm chi mưu sắp thành, hắn đột nhiên sinh ra đàm luận tính. Nhớ ngày đó, Diệp Mỗ xem ngươi là cả đời kình địch, không ngờ ngươi lại đi làm vậy Thiên Hành Minh Minh Chủ. Tự vấn lòng, ngươi tự xưng là lòng mang từ bi, che chở chúng sinh, làm sao không có bởi vì quyền lực mà say mê. Nếu có làm Bắc Thần Minh Chủ cơ hội, ngươi cũng sẽ việc nhân đức không nhường ai sao. Chương 1355, Phi Thăng. Nếu như ngươi có thể chuyên chú vào tiên đạo, chưa chắc không có cơ hội vượt qua tại ta. Diệp Lão Ma đột nhiên mất hết cả hứng, trong giọng nói mang theo tiếc nuối. Nếu như không phải là tiếp dẫn đài cho hắn phi thăng cơ hội, hắn sẽ tại Bắc Thần cảnh duy ngã độc tôn, trước kia đủ loại cường địch đều sẽ bị hắn tại dẫm tại dưới chân. Đứng một mình đỉnh phong, không người đồng hành, xác thực sẽ rất tịch mịch. Đài xanh chung quanh, không gian loạn lưu càng ngày càng dày đặc, tiếp qua một hồi, chỉ sợ muốn đi cũng không kịp. Tiếp dẫn đài phía dưới, Thiên Hành Minh Nguyên Anh ánh mắt bên trong đều mang mấy phần lo lắng. Diệp Lão Ma trước đó nói qua, Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể có một chút hy vọng sống. Xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa, Thông U Ma Quân cùng Thương Hồng Chân Nhân đều bị ép lui ra ngoài. Chỉ có Chân Nhất Đạo Trưởng còn đang kiên trì. Thiên Hành Minh hai vị song sinh chiến tướng, chính là Chân Nhất Đạo Trưởng chân chính truyền nhân, cơ hồ từ Chân Nhất Đạo Trưởng nhìn xem lớn lên, thân như phụ tử, càng là giống trên lò lửa con kiến, lo lắng vạn phần. Chân Nhất Đạo Trưởng thân ảnh tại phong bạo bên trong lay động, nhắm chặt hai mắt, đối Diệp Lão Ma mỉa mai mắt điếc tai ngơ. Trên người hắn dị quang lấp lóe, thủ đoạn tề xuất, không chút nào suy xét đừng lui, không có chút nào lui bước chi ý, quyết tuyệt đánh cược một lần. Diệp Lão Ma trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thu hồi trào phúng biểu lộ, nhìn thẳng vào Chân Nhất Đạo Trưởng. Lúc này, Tử Vi cung càng bay càng cao, chui vào không gian phong bạo. Bầu trời thêm ra tới một khối lục địa, khảm nạm tại chỗ trống chính giữa. Tiên cung phi thăng, là thời gian. Diệp Lão Ma lẩm bẩm nói, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp dẫn đài chấn động, đài xanh rung động một cái, bắn ra một đạo cột sáng màu xanh, phóng tới sâu trong hư không, cổ xưa phủ văn tràn ngập, thanh quang bao vây mọi người. Đừng quên ngươi đối ta hứa hẹn. Bạch Mãnh Nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, bấm một cái ấn quyết, ngọc cốt trên thân Phược Ma Tác đứt thành từng khúc, còn sót lại uy năng toàn bộ bộc phát. Ngay sau đó, bạch toàn thân cốt nhục nhúc nhích, đùng đùng rung động. Cạch, cạch, hắn tự chém hai tay hai chân. Như thế vẫn chưa đủ. Bạch chính là luyện thi thân thể, hình như cảm giác không thấy đau đớn, ánh mắt không có chút nào chấn động. Máy móc dường như rút ra trên thân mỗi một khối xương, đặt tại trước mặt. Mỗi một cái đầu xương bên trên đều mang theo cốt chú, dựa theo quy luật bày ra. Hắn lại muốn khôi phục thủy lao người thần bí con đường cũ, đem chính mình luyện thành cốt trận. Một màn này, cho dù theo nguyên anh tu sĩ, cũng quá mức kinh thế hãi tục. Cạch. Sau cùng, Bạch chỉ còn đầu lâu, mình rơi vào cốt trận hạch tâm. Diệp Lão Ma cũng có chút sững sờ. Hắn đối Bạch cực kỳ coi trọng, nhưng một mực không có mở miệng lôi kéo, bởi vì trong lòng tự có tính toán. Lấy Bạch cùng Thanh Quân thực lực, không có khả năng bình yên xuyên qua không gian loạn lưu, tất phải hướng hắn mở miệng cầu viện. Mà nếu là hắn Bạch trong đầu đồ vật, lưu một đạo tàn hồn như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới gia hỏa này lại sẽ tự mình hại mình, chẳng lẽ còn có cái gì là chính mình không có tính tới. Diệp Lão Ma thầm nghĩ trong lòng. Cốt trận đại thành. Trong chớp nhoáng này, đài xanh bên trên mọi người chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, bị thanh quang mang theo, không tự chủ được hướng chỗ trống bay đi. Tiên cung vừa vặn nằm ở thanh quang đường đi bên trên. Không gian phong bạo bị tiên cung chặn lại bộ phận uy lực, nhưng nếu như thực lực bản thân không đủ, hạ chẳng liền là bị không gian phong bạo nghiền nát thành thịt nhão, hài cốt không còn. Trong chớp mắt, không gian phong bạo ngay tại đỉnh đầu. Thanh quang bị xung kích. Cốt trận lóe ra trắng xám ánh sáng, che chở Thanh Quân. Chân Nhất Đạo Trưởng miệng phun máu tươi, mặt như giấy vàng, hắn cười khổ một tiếng, trừng lên mí mắt, nhìn hướng Diệp Lão Ma, dường như than thở dường như tự diễu, ta không bằng ngươi. Song sinh chiến tướng thấy cảnh này, quỳ xuống đất bi thiết, sư phụ. Diệp Lão Ma chỉ lo dò xét Thanh Quân cùng cốt trận. Cốt trận tạp sát rung động. Một đạo hồn quang bao vây lấy gỗ mục, từ cốt trận bắn ra, chui vào Thanh Quân bên hông một cái tiểu mộc điêu bên trên. Mộc điêu lúc đầu không có ngũ quan, dần dần biến thành bạch hình dáng. Cùng lúc đó, ngọc cốt chịu đựng tầng tầng phá hủy, rốt cục không kiên trì nổi, tại không cam lòng gầm lên giận dữ bên trong, hoàn toàn chết đi. Hắn không có chết tại tội thần cung lao tù. Từ thượng cổ sống tạm đến hiện thế. Lại chết tại một đám nguyên anh trong tay. Ngọc cốt vẫn lạc sau đó, một luồng khí xám bắn nhanh đến Thanh Quân mi tâm, so trước đó lớn mạnh rất nhiều. Thanh Quân thân thể mềm mại khẽ run, vầng trán khẽ nâng. Diệp Lão Ma vừa rồi một màn tái hiện, trên người nàng khí tức phi tốc tiêu thăng, nháy mắt ở giữa đột phá nguyên anh hậu kỳ, cùng Diệp Lão Ma khó phân trên dưới. Tại thời khắc này, cho dù thiên băng địa liệt, cũng không che giấu được Thanh Quân phong độ tuyệt thế. Tiếp dẫn đài phía dưới, tất cả mọi người chết lặng. Trong vòng một ngày, Bắc Thần Cảnh liền một mạch sinh ra hai vị đại tu sĩ. Bọn họ cũng có thể đoán được, Thanh Quân đột phá chỉ sợ có khác mờ ám, thoạt nhìn như là thôn phệ ngọc cốt sau đó tăng cường tâm ma khôi ấn, sau đó cùng nàng bản thân dung hợp. Cũng không phải là Diệp Lão Ma dạng kia tự hành đột phá. Loại này đột phá phương thức không phải là có lưu tai họa ngầm, liền là chỉ có thể tạm thời duy trì nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, phía sau sẽ hạ xuống. Nhưng điểm này tí vết nhỏ, không chút nào ảnh hưởng Thanh Quân kinh diễm chúng sinh. Nàng mới bao nhiêu lớn, cùng Diệp Lão Ma căn bản không phải một thời đại. Ngươi, Diệp Lão Ma kinh ngạc nhìn xem Thanh Quân, đều không biết nên nói cái gì cho phải, xem ra hắn không phải là cô độc, Thanh Quân thiên phú ngay cả hắn đều mặc cảm không bằng, khoan thai thở dài, ngươi bực này thiên tư, tại lịch đại cũng là hiếm có. Nhưng bọn họ không có ngươi may mắn như vậy, sau cùng vây chết tại cái này lồng giam, phí thời gian cả đời, cùng phàm nhân một dạng hóa thành một bồi đất vàng. Thanh Quân tu vi gần như ổn định. Tế ra ngũ phương tháp, liếc Diệp Lão Ma liếc mắt, Người quá nhiều lời. Tiếp dẫn đài đối diện là vị trí chi địa, tất nhiên chứa đựng hung hiểm, chúng ta có thể hợp tác. Diệp lão ma cải biến kế hoạch, chủ động lôi kéo Thanh Quân. Người sống sót trước rồi nói sau. Thanh Quân đạm đạm nói. Diệp lão ma nhíu mày. Thanh Quân bấm đốt ngón tay gảy nhẹ. Một đạo lưu quang bay xuống, thẳng đến Tần Tang mà đi. Tần Tang thôi động thần thức quét qua, phát hiện bên trong là Thanh Quân cùng cho không hắn lời dặn dò. Tầm mắt mọi người bị lưu quang dẫn dắt, thần sắc khác nhau. Tần Tang phát giác được bọn họ dị dạng ánh mắt, tâm niệm vừa động, không có thu hồi lưu quang, mà là đem bên trong nội dung quang minh chính đại bày ra. Bạch Thanh Quân cùng hắn quan hệ không ai không biết. Những người khác khẳng định hoài nghi bọn họ trước khi đi để lại cho hắn cái gì, phía sau sẽ sinh ra rất nhiều sự cố. Chữ viết phiêu phù ở hư không. Mọi người khẽ giật mình, cảm kích nhìn Tần Tang liếc mắt, như đói như khát quan sát. Lúc này, ngoại điện sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, ở chỗ này đã có thể nhìn đến cuồn cuộn khói báo động. Không tốt, ngoại điện muốn hủy diệt. Đi mau. Mọi người lấy lại tinh thần, vội vàng lái độn quang thoát đi. Tần Tang hốc mắt mãnh nhiên co rụt lại. Ngoại điện hủy diệt, tiếp dẫn đài cũng sẽ bị phá hủy. Loại tình huống này là hắn cùng Bạch đều không ngờ rằng. Bạch lời dặn dò bên trong, truyền thụ cho hắn kích hoạt tiếp dẫn đài biện pháp, không cần giống Diệp lão ma dùng như thế thủ đoạn đẫm máu. Đương nhiên chuẩn bị độ khó cũng thực không nhỏ. Chờ Tần Tang tu vi đầy đủ, có thể một lần nữa kích hoạt tiếp dẫn đài. Không có tiên cung mở đường, đối phi thăng giả tu vi yêu cầu cao hơn, chỉ sợ Diệp lão ma cùng Thanh Quân loại này, gần đây đột phá đại tu sĩ đã không quá đủ, nhưng ít ra là một tia hy vọng. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tang không có tàng tư, cho dù đem lời dặn dò đem ra công khai cũng không ngại, đều bằng bản sự là được. Không nghĩ tới, hy vọng cuối cùng cũng gãy mất. Tần Tang thần sắc biến ảo không chừng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tiên cung có hơn phân nửa chui vào chỗ trống. Thanh quang theo sát tiên cung bay đi vào. Tại thanh quang tiêu thất nháy mắt, Tần Tang cùng Thanh Quân ánh mắt cách màn chữ giao hội, từ đó lưỡng giới cách xa nhau, chẳng biết lúc nào mới có thể trùng phùng. Tần Tang thất vọng mất mát. Lời dặn dò hóa thành màn chữ bên trong. Đại bộ phận là Bạch lời dặn dò, Thanh Quân chỉ để lại hai câu. Sư đệ, nguyên thận môn giao cho ngươi. Ta phía trước đường chờ ngươi. Chương 1356, kiếm này vân du. 10 năm sau, đào hoa cốc. Tần Tang tại động phủ tĩnh tu, động phủ cấm chế mở ra. Hoa đào nở rộ, trong cốc phiêu hương, một mảnh tĩnh mật. Tại đào hoa cốc cửa vào, có một tọa mở ra tại núi đá ở giữa đơn giản động phủ. Cửa động có một cái bằng phẳng tảng đá lớn, uể oải nằm sấp một cái bạch miêu. Năm tháng tĩnh tốt, bạch miêu mi thanh mục tú, da lông thuận hoạt như gấm vóc, một bộ lười biếng tư thái, dường như tại giả vờ ngủ say. Thanh Quân sau khi đi, Tần Tang tại đào hoa cốc tĩnh tu, liền đem bạch miêu điều tới. Bạch miêu tự nhiên vui lòng đến cực điểm. Gà mập là yêu nhị đại, có nó mẫu thân từ dạy dỗ, còn có một gốc thi hóa huyết phách chờ lấy nó đột phá thời gian phục dụng, tương lai hóa hình hy vọng lớn nhất. Bạch Hạc xuất thân bần hàn, nhưng tìm cái tốt đạo lữ. Tần Tang cùng Xà Vương tiêu tan hiểm khích lúc trước sau đó, bọn chúng phu phụ hai điều liền thường xuyên đi tới đi lui, tại Thiên Sơn Trúc Hải cùng Hóa Long Sơn, hướng Xà Vương thỉnh an, rất được Xà Vương vui lòng. Chỉ có Bạch Miêu một lòng khổ tu, cải tu thiên yêu luyện hình, tại Đào Hoa Cốc có thể lân cận hướng Tần Tang thỉnh giáo. Đỉnh tiêm công pháp hiệu quả lập tức rõ ràng, coi khí tức hơn xa trước kia, sắp đột phá yêu đan trung kỳ. Nàng nhìn như ngủ thiếp đi một dạng, kỳ thực thời khắc không có buông lỏng, sống lưng thời gian thỉnh thoảng nâng lên, phảng phất có một cái tiểu xà ở trong kinh mạch du động. Thổ nạp linh khí, tu luyện công pháp. Sở dĩ đợi tại ngoài động phủ, bởi vì hôm nay là cái cực kỳ trọng yếu thời kỳ, Bạch Miêu sợ mình say đắm ở tu hành, sai lầm đại sự. Một cái chu thiên sau đó, Bạch Miêu phần đuôi bỗng nhúc nhích, đột nhiên mở hai mắt ra, chờ mình đứng lên, cảnh giác nhìn hướng đào hoa cốc bên ngoài. Ngay sau đó thay đổi vẻ cung kính. Đem cửa vào cấm chế mở ra. Tham kiến tiền bối. Sư. Ngân măng lóe qua. Kinh vũ rơi vào Bạch Miêu trước thân. Hướng bên trong nhìn một cái. Ngày mai sẽ là Thanh Dương quán khai tông lập phái đại điển. Bát phương tân khách sắp tới. Nhà ngươi lão gia như thế giữ được bình tĩnh. Còn không có xuất quan. Khởi bẩm tiền bối. Lão gia muốn luyện chế một kiện bảo vật trấn phái. Nói là chậm nhất đêm nay liền có thể xuất quan. Bạch Miêu cung kính nói. Ô. Kinh vũ lộ ra vẻ tò mò. Trước đây ít năm, hắn thu lấy vân thú chi hồn luyện chế thú vương phiên, uy năng có chút không tầm thường, có thể bảo vệ hộ Thanh Dương quán đạo thống, miễn cưỡng cũng có thể xem như bảo vật trấn phái, lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng. Bạch Miêu chỉ nói không biết, Kinh Vũ cũng không thấy bên ngoài, lách mình bay vào rừng đào cái đỉnh bên trong chờ Tần Tang, cũng đem Bạch Miêu gọi xuống tới, chỉ điểm một phen. Lúc này, trong động phủ, Tần Tang ngồi ngay ngắn bồ đoàn, ô mộc kiếm lơ lửng trước người. Trong tay hắn lấy nắm lấy Vân Du Tử chân linh ký thác gỗ cháy, kiếm Ngân Sơn bên trên thu lấy Nam Minh Ly Hỏa, Tần Tăng tại luyện khí chi đạo lại có lĩnh ngộ mới, cho đến tìm hiểu thấu đáo, bảo đảm không có sơ hở nào, mới vừa động thủ. Ô Mộc kiếm dung luyện Vân Du Tử chân linh, không biết bao lâu mới có thể ổn định, nhưng hắn không chút do dự. Vù vù, Ô Mộc kiếm một mực tại chấn động, biên độ càng lúc càng lớn. Dần dần, Ô Mộc kiếm cơ hồ biến thành một cái chùm sáng. Lúc này, Tần Tăng thủ trưởng vừa nhấc, đem gỗ cháy nhẹ nhàng ném Ô Mộc kiếm, trong chớp mắt liền chui vào chùm sáng bên trong. Từ đầu đến cuối, chùm sáng đều phi thường ổn định. Tần Tăng nhìn chăm chú chùm sáng, chần chờ một chút, mi tâm hắc viêm hiện lên, hỏa liên tử phi tướng ra tới, chảy ra một luồng ma hỏa, chậm rãi hướng chùm sáng tới gần. Ô Mộc kiếm dung luyện gỗ cháy chân linh, vốn không yêu cầu ngoại lực, ngược lại khả năng dẫn đến thất bại. Bất quá, hỏa liên tử ma hỏa đã bị Tần Tăng luyện hóa, thân mật kháng khít, phối hợp Tần Tăng nắm giữ mấy loại bí thuật, có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Những này là Tần Tăng trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó nghiên cứu ra được. Chùm sáng bên trong, Ô Mộc kiếm treo ngược, trực chỉ gỗ cháy. Kiếm quang rơi xuống, như từng sợi tia sáng, múa may theo gió, tỏ ra cực kỳ nhu hòa, dần dần bao trùm gỗ cháy. Ma hỏa cũng hóa thành phù văn, dung nhập kiếm quang bên trong, cơ hồ cảm giác không thấy chút nào vốn nên thuộc về ma hỏa táo cuồng. Tần Tăng vẻ mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào, từng đạo cực kỳ phức tạp phù ấn giống như thủy triều đánh về phía chùm sáng, khiến người hoa mắt. Theo thời gian chuyển rời, Ô Mộc kiếm bản thể dần dần dung hóa. Gỗ cháy vốn là thanh phúc chính trúc, nhưng tại lôi kiếp hạ cơ hồ bị phá hư hầu như không còn, bị kiếm quang cùng ma hỏa bóc ra rơi một tầng lại một tầng tạp chất, sau cùng đem Vân Du Tử chân linh dung nhập Ô Mộc kiếm. Hô! Tần Tăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng khẩn trương chi ý hơi trì hoãn. Đây là Vân Du Tử phục sinh duy nhất hy vọng, không thể sai sót. Cũng may hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, dung luyện quá trình phi thường thuận lợi, may mắn không làm nhục mệnh. Xèo! Kiếm quang thu liễm, giữa không trung lơ lửng tính chất như bảo ngọc một dạng tinh khiết kiếm phôi. Tần Tăng có thể rõ ràng cảm giác được, Vân Du Tử chân linh ngay tại kiếm phôi bên trong, như xưa cực kỳ dễ vỡ. Kiếm phôi tựa như phôi thai, thai nghén chân linh. Hắn vươn tay nhẹ nhàng đụng vào kiếm phôi, không dám đại lực, ánh mắt phức tạp, dường như tại nhớ lại việc xưa, dường như liền tràn ngập kỳ vọng, sau cùng nói lầm bầm một câu. Kiếm này, tên Vân Du. Nhìn chăm chú một thời gian dài, Tần Tăng đem kiếm phôi thu vào nguyên thần ôn dưỡng, trong đầu lóe qua cùng Vân Du Tử tương giao đoạn ngắn. Sau đó, lại nghĩ tới sinh tử chưa biết bạch cùng Thanh Quân. Nhớ tới 10 năm trước Tử Vi cung phi thăng từng màn. Tiên cung phi thăng, Thanh Quân, Bạch cùng Diệp lão ma đi theo tiến vào ngày động. Còn lại chúng Nguyên Anh phát hiện ngoại điện bắt đầu hủy diệt, bọn họ vô lực ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem tiếp dẫn đài hóa thành phế tích, tiếp đó bay vượt qua trốn ra phía ngoài. Tần Tăng đưa mắt nhìn Thanh Quân tiêu thất sau đó mới lên đường, lại là trước hết nhất đi ra ngoài nhân chi một. Chạy ra ngoại điện sau đó, mọi người sợ hãi không thôi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bụi mù cuồn cuộn. Tiếp dẫn đài, mộ tiên, núi đá, thậm chí phía ngoài nhất màu vàng cung điện, toàn bộ hóa thành tro bụi, không còn mảnh giáp. Tử Vi cung bí cảnh, đến đây biến mất khỏi thế gian. Tiên cung phi thăng dư âm, cho đến một ngày một đêm phía sau mới có yếu bớt dấu hiệu. Tử Vi cung sở tại địa phương là một cái cực lớn phong vân luồng khí xoáy. Nơi này không gian nguyên bản phi thường ổn định, bây giờ lại trở nên so cổ tiên chiến trường cái khác địa phương còn nguy hiểm hơn. Không gian phong bạo dần dần tiêu tán, dư uy lại thời khắc ảnh hưởng nơi này. Phong vân luồng khí xoáy tiêu tán, gió lốc gào thét, không gian vỡ vụn, vết nứt không gian khắp nơi có thể thấy được. Chúng Nguyên Anh lại đợi rất lâu, nhất là chú ý bầu trời bên trên. Thiên động di hợp, sau cùng xác định không có khả năng lại có biến hóa gì, mới vừa quyết định rời đi. Sau trận chiến này, Bắc Thần cảnh họa lớn trong lòng Diệp lão ma phi thăng. Một vài người chết tại Diệp lão ma cùng ngọc cốt trong tay. Nhưng bởi vì lòng tham quá nặng, vẫn lạc tại tiên cung có mấy vị, thụ thương thì càng nhiều, đặc biệt Vũ Vương thương thế nặng nhất, biến hóa thành thân người như xưa không che giấu được hắn suy yếu. Trừ cái đó ra, tổn thất lớn nhất liền là Thiên Hành Minh cùng Tần Tang. Chân nhất đạo trường sinh chết chưa biết, Thiên Hành Minh rắn mất đầu, chỉ có song sinh chiến tướng có thể tiếp nhận chân nhất đạo trưởng. Tần Tang thiếu đi sư tỷ cùng Bạch hai vị này thấy tốt bạn hiền, còn ném đi một bộ thi vương cấp bậc luyện thi, cũng may ma hỏa cùng Nguyên Anh phù khôi vẫn còn. Không thì địa vị muốn rớt xuống ngàn trượng, khiến Tần Tăng không thể làm gì là, kiếm đường đại điện cùng cổ truyền tống trận cũng theo tiên cung phi thăng, thông hướng Thương Lãng Hải đường đến đây gãy mất. Trước đó liên quan tới Thương Lãng Hải rất nhiều mưu đồ, cũng vô dụng. Chương 1357, Bắc Thần kịch biến. Yêu hải bên trong có yêu thú vạn tộc, hắn thăm dò qua diện tích không đủ một phần vạn. hấp dẫn nhất Tần Tang nhưng là Thương Lãng Hải Tứ Thánh Cung. Tứ Thánh Cung truyền thừa hóa thần đạo thống. Tần Tang đã là nguyên anh tu sĩ, có tư cách kỳ vọng một cái hóa thần kỳ. Mặc dù có thể hay không đột phá đạo nguyên anh bên trong hậu kỳ hay là ẩn số, chuẩn bị sớm chung quy không có sai. Ỷ Thiên Phong chiến đấu, Tần Tang cùng Tứ Thánh Cung hậu nhân kết duyên, đến tặng lệnh bài. Hắn vốn định chờ Tử Vi Cung ổn định sau đó, tự thân đến nhà bái phỏng, không ngờ xuất hiện loại biến cố này. Tương lai muốn tại Vô Biên Phong Bạo bên trong tìm kiếm Thương Lãng Hải, hy vọng sao mà xa vời. Trở về trên đường, chúng nguyên anh đều tâm sự nặng nề. Tần Tang, Thương Hồng Chân Nhân, Vũ Vương, Lư Bá Viễn cùng Thông U Ma quân đội còn lại đỉnh tiêm cao thủ, gặp mặt thương nghị một phen sau đó, gọi lại chúng nguyên anh. Chuyện hôm nay cùng với tiếp dẫn đài tin tức, mọi người tốt nhất lập cái tâm ma thể độc, không nên truyền ra ngoài, miễn cho gây nên ba cảnh chấn động, bắc thần cảnh không yên. Chư vị ý như thế nào? Thương Hồng Chân Nhân mở miệng nói. Phi thăng sự việc, liên quan trọng đại. Bắc thần cảnh cùng ba cảnh ở giữa có phong bạo cách trở, nước giếng không phạm nước sông. Một khi tin tức truyền ra, bắc hải ba cảnh nguyên anh tu sĩ chỉ sợ đều muốn ngồi không yên, khẳng định vô luận như thế nào đều muốn tới bắc thần cảnh một chuyến, mắt thấy mới là thật. Đến lúc đó, bắc thần cảnh, tại đỉnh tiêm cao thủ phi thăng tình huống phía dưới đối ba cảnh tới cao thủ, sợ là sẽ phải gây nên một trận sóng gió lớn, bọn họ tình cảnh cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Cũng may lần này chỉ có nguyên anh tu sĩ ở đây, muốn phong tỏa tin tức cũng không khó. Chúng nguyên anh nhìn nhau, nhà bọn họ đại nghiệp lớn, đều không muốn nhìn thấy bắc thần cảnh đại loạn. Chân nhân lời này có lý. Tiếp dẫn đài bị hủy sự việc, chúng ta nói ra, người khác chưa chắc tin, ngược lại cho rằng chúng ta đang giấu giếm, sinh thêm sự cố, hay là nát tại trong bụng tốt. Một vị nữ nguyên anh phụ họa nói, bắc thần cảnh nội loạn vừa kết thúc không lâu, tâm tư người định, nàng cũng không muốn lại bị cuốn vào chiến loạn. Thế nhưng là, có một vị lão giả lộ ra vẻ chần chờ, tòa này tiếp dẫn đài bị hủy, khả năng còn có khác tiếp dẫn đài. Vô luận như thế nào, đây là chúng ta duy nhất đi ra phong bạo khả năng. Tương lai nếu như có cơ hội ra ngoài du lịch, tìm kiếm trợ thủ, cũng không thể bị tâm ma thệ ngôn hạn chế sao? Lời nói này nói ra một bộ phận người tâm âm thanh. Tử Vi Cung tiêu thất, nhưng cổ tiên chiến trường còn có khác bí cảnh. Cho dù bắc thần cảnh bên trong tìm không thấy, còn có mặt khác ba cảnh, cương vực vượt xa bắc thần cảnh, khẳng định tồn tại rất nhiều bí cảnh cùng cấm địa. Diệp Lão Ma nói qua, tại tiên cung mở đường tình huống phía dưới, cũng cần ít nhất đại tu sĩ thực lực, mới có thể trong không gian phong bạo tranh thủ một chút hy vọng sống, tương lai tìm tới tiếp dẫn đài, chỉ sợ rất khó lại có tòa thứ hai Tử Vi Cung, chỉ sợ. Người lên tiếng là đạo sĩ trang phục, chật chật hai tiếng, dừng một chút, chúng ta tốt nhất vẫn là đem tâm tư đặt ở khổ tu bên trên, không thì cho dù gặp phải cơ duyên, cũng chỉ có thể giống như ngày hôm nay làm quần chúng. Lão giả cười khan một tiếng, đạo hữu là hoài nghi, phải đến hóa thần kỳ mới có thể phi thăng. Hóa thần kỳ, tại phong bạo so chúng ta đi càng xa, nói không chừng có thể trực tiếp đi ra phong bạo đâu, chưa chắc yêu cầu bốc lên như thế đại phong hiểm. Đạo sĩ nhún vai, ai nói đến chính xác đâu này. Lạc quan nhất cục diện, ít nhất cần nguyên anh hậu kỳ, trong chúng ta lại có mấy người có thể làm được. Mọi người im lặng. Ở đây chư nguyên anh bên trong, Thương Hồng Chân Nhân, Vũ Vương đám người hy vọng là lớn nhất, nhưng cũng không có gì phấn khích. Bọn họ ngược lại là phi thường nhìn kỹ Tần Tang cái này nhân tài mới xuất hiện, nhưng chỉ có Tần Tang biết mình khó xử. Chúng ta làm không được, không có nghĩa là người ta hậu nhân không được. Ngàn năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài, một vạn năm đều có thể ra 10 cái, thành tựu chưa chắc so Diệp Lão Ma kém bao nhiêu. Lập thể thời gian, cần suy xét hậu nhân, không thể thật nát tại trong bụng, cắt đứt hậu nhân hy vọng. Có người mở miệng nói. Nghe đàn biết nhã ý. Chúng nguyên anh lộ ra ý động màu sắc. Đây cũng chính là Tần Tang bọn họ mới vừa thương nghị nội dung. Bắc thần cảnh các vực tiêu tan hiểm khích lúc trước, không câu nệ chính ma tranh đoạt, nhân yêu khác biệt, tổ kiến Bắc thần minh. Chúng nguyên anh đạt thành chung nhận thức, nhưng chi tiết yêu cầu tỉ mỉ châm trước. Lợi ích phân phối cực kỳ trọng yếu. Bọn họ một bên thương lượng, vừa hướng gần nhất Huyền Lô Quan bay đi. Chạy như bay trên đường, mọi người nhưng dần dần cảm giác có chút không hợp lý. Trước kia, Tử Vi Cung đóng lại sau đó, cổ tiên chiến trường Linh Triều liền sẽ dần dần lắng lại, thẳng đến lần tiếp theo Tử Vi Cung mở ra, bên trong sẽ chỉ thời gian thỉnh thoảng xuất hiện thiên tượng. Lần này lại xuất hiện dị thường. Bọn họ đã bay đến nửa lộ trình, Linh Triều không chỉ không có bình phục dấu hiệu, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Chúng nguyên anh phát giác được dị dạng. Rơi trên mặt đất, quan sát một đoạn thời gian, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Nếu như tiếp tục kéo dài, cổ tiên chiến trường trở nên cùng hải ngoại phong bạo một dạng, trở thành sinh mệnh cấm khu. Càng đáng sợ là, nơi này bình chướng cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, có 7 cái lỗ hổng, chính là thất hùng quan. Trước đó cách mỗi mấy trăm năm xuất hiện một lần, Tiểu Hàn vực sức một mình liền có thể ngăn trở linh triều gặm nhấm. Như là ngày ngày như thế, Thất Hùng Quan khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Đã từng bảo địa, sẽ thành bao phủ tại Bắc Thần cảnh bóng tối. Thì ra là thế. Một mực là Tử Vi cung tại trấn áp linh triều duyên cớ, cổ tiên chiến trường mới như thế đặc thù, khác hẳn với chỗ khác, Thông U Ma quân ngữ khí ngưng trọng dị thường. Cái khác Tiểu Hàn vực Nguyên Anh cùng Yêu Vương sắc mặt cũng rất khó nhìn. Thất Hùng Quan thất thủ, Tiểu Hàn vực cùng Thiên Yêu Khâu đứng mũi chịu sào. Tử Vi cung phi thăng ảnh hưởng, xa so với bọn họ trong tưởng tượng càng lớn. Xem ra Bắc Thần Minh bắt buộc phải đi. Lư Bá Viễn thở dài, môi hở răng lạnh, linh triều cũng không lưu tình. Bắc Thần Đại Sa Mạc khoảng cách cổ tiên chiến trường xa nhất, không được đến qua bao nhiêu chỗ tốt, hôm nay Thất Hùng Quan báo nguy, lại nhất thiết phải xuất lực thủ quan, quả thực phiền muộn. Đi trước Thất Hùng Quan nhìn xem tình huống. Chúng Nguyên Anh lại lần nữa khởi hành. Nhanh đến Thất Hùng Quan thời gian, Thương Hồng Chân Nhân đột nhiên thu đến truyền tin, sắc mặt trở nên so Tiểu Hàn vực chúng Nguyên Anh còn âm trầm. Tin tức là Thu Chỉ Tiên Tử truyền đến. Nàng chưa đi đến Tử Vi Cung, dẫn người canh giữ ở tiên môn bên ngoài, để phòng Diệp Lão Ma chạy trốn. Thương Hồng Chân Nhân thở dài một tiếng, nói, tội thần cung giống như ngoại điện, bị tiên cung phi thăng dư âm chỗ hủy, Uyên Khư cũng thụ đến liên lụy. Tiên môn sụp xuống, Uyên Khư lục trầm, thiên ngân dưới đáy trong nháy mắt biến thành vực sâu, vết nứt không gian dày đặc, trở thành tuyệt địa. May là Thu Chỉ đạo hữu bọn họ cảnh giác, kịp thời rút lui, suýt nữa vẫn lạc tại bên trong. Cái gì? Uyên Khư cũng vì thế bị hủy sao? Mọi người nghe vậy kinh hãi. Lần này, Bắc Thần cảnh tổn thất thật sự là đại phát. Thần bí nhất hai nơi bí cảnh liền một mạch bị hủy, cổ tiên chiến trường còn không biết sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Mặc dù cái khác địa phương cũng có bí cảnh, cấm địa, nhưng quy mô cùng bảo vật chân quý mức độ đều không thể so sánh cùng nhau. Tìm kiếm cơ duyên độ khó càng lớn. Hướng Thanh đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, không tốt. Vô Nhai Cốc. Vô Nhai Cốc bên trong cốc huyết hồ cùng Uyên Khư liên kết, thậm chí hoài nghi là Uyên Khư một bộ phận. Thanh Dương Ma Tông Sơn Môn theo sát Vô Nhai Cốc, Hướng Thanh có thể nào không nóng nảy. Chương 1358, thi hóa huyết phách hiệu quả. Tiến vào Huyền Lô Quan sau đó, chúng Nguyên Anh liền quan sát một tháng. Chính như bọn họ sở liệu, cổ tiên chiến trường bên trong gió lốc cùng linh triều một mực không có lắng lại dấu hiệu, cũng biến thành rồi phong bạo. Không biết là Tử Vi cung dư uy còn tại, hay là những thứ chưa biết khác nguyên nhân, cổ tiên chiến trường phong bạo uy lực phải so cái khác phong bạo yếu đến nhiều, đồng thời có mạnh yếu thủy triều biến hóa. Bắc Thần cảnh các phương thế lực hiệp đồng thủ quan, áp lực không tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Đợi đến chiều thấp thời gian, cấp thấp tu sĩ lá gan đủ lớn, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cũng có thể xuất quan, tại cổ tiên chiến trường ngoại vi tìm kiếm cơ duyên. Bất quá, không có khả năng giống như trước kia xâm nhập xa như vậy địa phương. Khách quan mà nói, Uyên Khư lọt vào phá hư nghiêm trọng hơn, Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám vào. Vô Nhai Cốc không thể may mắn thoát khỏi. Cũng may chỉ có bên trong cốc bị hủy, bên ngoài cốc đã bị xung kích, có một bộ phận may mắn còn tồn tại. Kinh Vũ Động Phủ cùng Huyết Hồ đồng thời biến mất, về sau chỉ có thể an tâm lưu tại Thiên Sơn Trúc Hải. Coi đây là thời cơ, thành lập Bắc Thần Minh cơ hồ không có gì lực cản. Xuất hiện loại tình huống này, Tiểu Hàn vực không còn dám có độc chiếm cổ tiên chiến trường dã tâm, chủ động nhường ra tại Thất Hùng Quan lợi ích. Thiên Yêu Khâu, Tiểu Hàn vực, Thiên Hành Minh, Tội Uyên cùng Bắc Thần Đại Sa Mạc, Ngũ Đại Cương vực, hiếm thấy kết thành công thủ đồng minh, chung nhau thủ hộ một cái bí mật. Thiên hạ chi thế, phân lâu tất hợp, bởi vì Bắc Thần Minh tồn tại, Bắc Thần cảnh tu tiên giới tương lai nghênh đón rất dài thời gian hòa bình. Linh triều trường tồn, có lợi có hại. Một ít ẩn nấp cực sâu cổ xưa cấm chế, có thể sẽ bị linh triều kích phát, tái hiện thế gian. Có lẽ có thể so với Tử Vi cung Tiên cung, tồn tại tiếp dẫn đài. Một tòa tiểu viện, Tần Tăng cùng Băng Hàm mấy vị Nguyên Anh thưởng thức trà luận đạo. Bọn họ thời gian thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, linh triều thời khắc đánh thẳng vào bình chướng, lấp lóe không ngừng. Mở miệng là Hướng Thanh. Hắn là nhân tài mới xuất hiện, tiền đồ rộng lớn, đối tiếp dẫn đài cực kỳ coi trọng. Tương lai, Bắc Thần Minh Nguyên Anh sẽ thường xuyên kết bạn xâm nhập cổ tiên chiến trường thăm dò, tìm kiếm cơ duyên. Băng Hàm nghe vậy thần sắc hơi động, nói, đương thế tu tiên giả tu hành vốn là khó khăn, hôm nay Bắc Thần cảnh lớn nhất mấy chỗ bảo địa, cổ tiên chiến trường, Uyên Khư cùng Vô Nhai Cốc tất cả đều xảy ra chuyện, các đệ tử tìm kiếm cơ duyên khó hơn. Lấy bản cung ý kiến, Bắc Thần Minh còn phải thêm cái quy củ mới tốt. Nguyên Anh tu sĩ không được tại cổ tiên chiến trường trắng trợn cướp đoạt, cho hậu bối lưu con đường. Là đạo lý này, tuyệt đại bộ phận bảo vật đối với chúng ta đã vô dụng. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Uống một bình trà, Tần Tăng đứng dậy cáo từ. Tần đạo hữu đi nơi nào? Thu Vân Thú Chi Hồn. Tần Tăng nói, bay ra Huyền Lô Quan. Hắn luyện chế lại một lần một nhóm thú vương phiên, tăng thêm từ Vu tộc Kim Đan trong tay đoạt đến, tập hợp đủ 81 trụ, hơi chút cải biến, thu lấy vân thú chi hồn là đủ. Cổ tiên chiến trường vân thú, là bởi vì linh triều gián đoạn tính xuất hiện đặc thù sinh linh, hôm nay linh triều không thôi, vân thú cũng sẽ càng ngày càng hiếm thấy. Sau đó 10 năm, Bắc Thần Minh thành lập, các vực tu tiên giới giao lưu không ngại, lẫn nhau ngăn cách dần dần tản đi, không người có thể phục chúng. Bắc Thần Minh không có minh chủ, mà là có một cái trưởng lão hội, chung nhau quyết định Bắc Thần cảnh đại sự, cân bằng khắp nơi lợi ích, Tần Tang cũng là một thành viên trong đó. Làm xong Bắc Thần Minh sự việc, Tần Tang tiện tay chuẩn bị khai tông lập phái công việc. Cho đến hôm nay, đại điển sắp đến. Tần Tang hồi tưởng đến trong 10 năm phát sinh đủ loại sự việc, dần dần thu hồi suy nghĩ. Sư, thiên quân giới quang mang chợt lóe, bay ra khác biệt đồ vật. Một là 81 trụ thú vương phiên, mặt khác nhưng là một cái bồ đoàn hình dáng pháp bảo. Bồ đoàn chính là Tần Tang, vì Thanh Dương quán chuẩn bị một cái khác bảo vật trấn phái tâm quang bồ đoàn. Quan sát tỉ mỉ, có thể thấy được, biên dệt tâm quang bồ đoàn vật liệu cũng không phải là cỏ cây tính chất, lóe ra thăm thẳm lam quang, giống như là dùng một loại tinh thạch luyện thành. Nó chủ yếu chất liệu chính là một loại tên là huyễn quang tinh hiếm thấy linh vật, là Tần Tang từ sa mạc một vị nguyên anh trong tay trao đổi đến. Nguyên anh phù khôi phong tỏa hồn ảnh là diễn đạo thụ tác dụng. Bạch về sau cho Tần Tang cung cấp một cái ý nghĩ, Tần Tang tỉ mỉ suy tư, đồng thời thử mấy lần sau đó, dùng huyễn quang tinh luyện chế ra tâm quang bồ đoàn, có tương tự phong tồn hồn ảnh hiệu quả. Bất quá, tâm quang bồ đoàn so nguyên anh phù khôi chênh lệch rất xa. Thứ nhất, tâm quang bồ đoàn không cách nào tự hành thôn phệ hồn ảnh, nhất thiết phải Tần Tang từ nguyên anh phù khôi bên trong đổi chỗ đi vào. Thứ hai, tâm quang bồ đoàn phong ấn hồn ảnh số lượng có hạn, mà lại theo thời gian chuyển rời sẽ càng ngày càng suy yếu, cho đến triệt để tiêu tán, không cách nào giống nguyên anh phù khôi dài lâu tồn tại, Tần Tang cũng không có tốt hơn biện pháp. Cái này đủ để chứng minh, diễn đạo thụ quả nhiên lai lịch bất phàm, không thể làm lại. Lúc này, Tần Tang đã đổi chỗ đi vào hai đạo hồn ảnh, đều là nguyên anh sơ kỳ. Thôi động thần thức, thăm dò vào tâm quang bồ đoàn, bên trong hồn ảnh cực kỳ ổn định, lại thêm một đạo mới là cực hạn. Tần Tang gọi ra nguyên anh phù khôi. Nguyên anh phù khôi mi tâm có thêm một cái huyết hồng sắc hình giọt nước ấn ký, đây cũng là bạch dạy cho Tần Tang, có thể che giấu diễn đạo thụ chấn động, miễn cho bị người hữu tâm nhìn ra nguyên anh phù khôi chất liệu. Tuy là chưa thành thục, lại đã bị ô nhiễm diễn đạo thụ, cũng là thế gian hiếm có kỳ chân. Thận trọng là hơn. Tần Tang đem thú vương phiên để ở một bên, từ nguyên anh phù khôi thể nội dẫn dắt ra một đạo hồn ảnh, dung nhập tâm quang bồ đoàn. Tâm quang bồ đoàn rung động vài cái, khôi phục lại bình tĩnh. Kẹt kẹt. Tần Tang đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện Kinh Vũ, lách mình bay vào đình nghỉ mát. Bạch Miêu thức thời lui ra, để cho đạo hữu đợi lâu. Tần Tang trên mặt xin lỗi nói. Kinh Vũ trên dưới quan sát Tần Tang một phen, lần này bế quan, ngươi tu vi để thăng hết sức rõ ràng. Xem ra người đã luyện hóa một gốc thi hoa huyết phách. Không sai. Tần Tang gật đầu. Hắn lấy ra một bình đào hoa nhưỡng, cho Kinh Vũ cùng mình rót ra một chén. Sư tỷ tự tay nhưỡng đào hoa nhưỡng đã còn thừa không nhiều lắm. Hắn cũng chỉ tại quý khách đến nhà thời gian mới bỏ được đến lấy ra. Còn phải đa tạ đạo hữu môn kia tịnh hóa thi hoa huyết phách bí thuật, khu trừ huyết độc sau đó. Thi hoa huyết phách có thể bị chúng ta tu tiên giả trực tiếp luyện hóa. Quá trình có chút thuận lợi, mà lại đối ta để thăng vượt xa tưởng tượng. Tần Tang mặt mày hớn hở, trong giọng nói cũng mang theo mấy phần vui mừng, không có gì bất ngờ xảy ra, đem cái này ba cây thi hoa huyết phách toàn bộ luyện hóa, ta hẳn là có thể sờ đến nguyên anh trung kỳ bình cảnh. Kinh Vũ biết rõ thi hoa huyết phách công hiệu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười một tiếng, giơ ly rượu lên, ta đây liền cầu chúc Tần đạo hữu sớm ngày đột phá nguyên anh trung kỳ, chấn kinh thế nhân. Nếu có thể tại kết anh trong vòng 100 năm đột phá nguyên anh trung kỳ, tại lịch đại tu tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Được xưng tụng tuyệt thế thiên tài. Tần Tang nói tiếng cảm ơn, nâng chén cộng ẩm, cũng không nói khiêm tốn ngữ điệu. Hắn trong lòng cũng không có tự đắc chí ý. Ba đóa thi hoa huyết phách, tăng thêm diễn đạo thụ hồn ảnh trợ lực, mới có đột phá nguyên anh trung kỳ khả năng, như là làm từng bước tu luyện, không biết yêu cầu bao lâu. Hai người đặt chén rượu xuống, nói đến những chuyện khác. Đúng lúc này, Bạch Miêu đi mà quay lại, Đàm Ức Ân sai người đưa tới một phong thư gấp, còn nói lão gia có một vị bạn cũ đến nhà bái phỏng. Ngay tại Sơn Môn đợi ngài. Chương 1359, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Tần Tang tiếp nhận thư gấp. Nhìn xong khẽ di một tiếng, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Đã xảy ra chuyện gì? Kinh Vũ hiếu kỳ nhìn qua. Mấy ngày trước, Đông Dương bá đem vị trí tông chủ truyền vị cho một tên đệ tử, đồng thời rời đi Thiếu Hoa Sơn. Tần Tang che đậy tin, ngóng nhìn Thiếu Hoa Sơn phương hướng, ánh mắt lấp lóe. Trong mắt của hắn lóe qua vẻ vui mừng, lại lộ ra cảnh giác cùng trầm tư. Suy tư Đông Dương bá cử động lần này có thâm ý gì, có thể hay không ẩn giấu âm mưu. Huyết trì chiến đấu về sau, Đông Dương Bá một mực cực kỳ thành thật. Tần Tăng cố ý ở trên chiến trường cho hắn sáng tạo cơ hội, Đông Dương Bá cũng không mắc câu. Đông Dương Bá khẳng định biết rõ Tần Tăng trong tay khôi lỗi lai lịch, nhưng những năm này ở giữa, tu tiên giới không có bất kỳ cái gì cùng Nguyên Anh phù khôi có quan hệ tin đồn. Đông Dương Bá trăm phương ngàn kế tính toán công lương vũ, cuối cùng đều làm lợi Tần Tăng, chính hắn cũng tổn thương trong tay Tần Tăng, hình như thật nhận mệnh. Tần Tăng trong lòng đối cừu hận thoải mái, cũng không còn một lòng phục thù. Song phương một mực bình an vô sự. Không nghĩ tới, Thiếu Hoa Sơn lặng yên không một tiếng động đổi chủ. Thiếu Hoa Sơn có người đột phá Nguyên Anh rồi, là ai? Kinh Vũ biết rõ Tần Tăng cùng Đông Dương Bá ân oán, cẩn thận hiểu qua Thiếu Hoa Sơn nội tình, đếm kỹ Đông Dương Bá vài cái thành danh đệ tử, tục truyền. Thiếu Hoa Sơn thiên phú tốt nhất, công nhận nhất đến Đông Dương Bá coi trọng một vị, là một cái gọi Thu Mộ Bạch đệ tử, đã là Kim Đan hậu kỳ, nhưng người này cách Nguyên Anh bình cảnh còn kém chút hỏa hầu. Tu vi đến Kim Đan kỳ đỉnh phong, có hy vọng nhất kết anh, hẳn là Sa Ngọc Đào đi. Không ngờ, Tần Tăng chậm rãi lắc đầu. Đều không phải là Sa Ngọc Đào xung kích Nguyên Anh kỳ bình cảnh thất bại, nửa năm trước vẫn lạc tại động phủ. Thu Mộ Bạch cũng không có kết anh, đồng thời Đông Dương Bá lúc rời đi đem hắn mang đi. Kinh Vũ khẽ giật mình, không phải là cái này lưỡng đại đệ tử đắc ý, chẳng lẽ Thiếu Hoa Sơn liền xuất hiện thiên tài? Không phải là cái gì thiên tài, Thiếu Hoa Sơn cũng không có người kết anh, tiếp nhận Đông Dương Bá người là Mục Nhất Phong. Tần Tăng sóc sóc trong tay thư gấp, ngữ khí phức tạp. Trở lại Bắc Thần Cảnh sau đó, Tần Tăng vẫn muốn cùng Mục Nhất Phong gặp một lần. Hắn hiện tại có năng lực hồi báo Mục Nhất Phong. Nhưng vài chục năm nay, cho dù tại ba vực đại chiến nguy cấp nhất thời khắc, Mục Nhất Phong từ đầu đến cuối tại Thiếu Hoa Sơn khổ tu, chưa hề bước ra sư môn một bước. Cố kỵ đến Đông Dương Bá, Tần Tăng không tốt hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể phái người tiềm nhập Thiếu Hoa Sơn bên ngoài phường thị, thời khắc quan sát, chờ Mục Nhất Phong xuất quan. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại thu đến tin tức này. Mục Nhất Phong trở thành đứng đầu một phái. Đông Dương Bá chuyển vị Mục Nhất Phong, mà cần phải ý đệ tử Thu Mộ Bạch, đến tột cùng, là tán thành Mục Nhất Phong tu vi cùng thiên phú còn mạnh hơn Thu Mộ Bạch, hay là có thâm ý khác. Tần Tăng sẽ không ngây thơ đến cho rằng đây là trùng hợp. Mục Nhất Phong chấp trưởng Thiếu Hoa Sơn, mình tuyệt đối sẽ hết sức ủng hộ. Lấy chính mình tại Bắc Thần Minh địa vị, có thể bảo chứng sau đó mấy trăm năm bên trong, ít nhất không người nào dám tìm Thiếu Hoa Sơn phiền phức. Như đổi thành Thu Mộ Bạch lại khác biệt. Chính mình sẽ không giận chó đánh mèo Thu Mộ Bạch, nhưng cũng không thể cho hắn cung cấp cái gì trợ giúp. Không cần chính mình tự thân động thủ nhằm vào, chỉ cần ám thị hoặc là biểu lộ chút thái độ, liền có thể để cho mất đi Đông Dương Bá Thiếu Hoa Sơn bị khắp nơi loại trừ. Nếu như Đông Dương Bá chính là đoán ra việc này, mới đưa Thiếu Hoa Sơn truyền cho Mục Nhất Phong. Hắn rất có thể đã sớm biết, lúc trước Mục Nhất Phong đổ nước, đưa tiễn chính mình. Tần Tăng trong lòng hơi hơi trầm xuống. Hẳn là hắn. Kinh Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, chậc chậc hai tiếng. Đông Dương Bá quả nhiên đa mưu túc trí. Mục Nhất Phong làm trái sư mệnh, đem ngươi thả đi, Đông Dương Bá có thể nhẫn mấy trăm năm, còn đem hắn đẩy lên vị trí tông chủ, thật là khiến người không tưởng tượng được. Chưa chắc. Năm đó Mục Nhất Phong cũng không phải kim đan, giá trị không lớn, Đông Dương Bá mang trong lòng cũng không có đại độ như vậy. Tần Tăng lắc đầu. Hắn nhớ tới trước đó tra được tin tức, Mục Nhất Phong động phủ tại Tịnh Nguyệt Phong. Đông Dương Bá có thể buông tha Mục Nhất Phong, chỉ sợ cùng Thần Yên có quan hệ. Lúc ấy ván đã đóng thuyền. Lại Đông Dương Bá cùng Thần Yên không có triệt để trở mặt, liền đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu như Thần Yên mở miệng vì Mục Nhất Phong cầu tình, lấy Đông Dương Bá tâm cơ thâm sâu chìm, nhịn xuống việc này cũng không phải là không thể tưởng tượng. Bất quá, Tần Tăng cũng không nghĩ tới, Đông Dương Bá liền coi Mục Nhất Phong là thành quân cờ, đem chính mình một quân. Đông Dương Bá đi đâu rồi? Kinh Vũ lại hỏi. Tần Tăng lắc đầu, Mục Nhất Phong cũng không rõ ràng. Bất quá Đông Dương Bá trước khi đi từng đối Mục Nhất Phong chính miệng nói qua, lần này vừa đi, hắn hẳn là chưa có trở về cơ hội. Kinh Vũ trầm tư nói, nhớ tới Thanh Quân Đạo Hữu từng nói qua, Đông Dương Bá tu vi tốc độ tăng lên cực kỳ không bình thường. Đột phá bình cảnh sau đó liền đột nhiên đình trệ, cái này hơn trăm năm cơ hồ không có tiến thêm, hoài nghi ban đầu là dùng một loại nào đó tai họa ngầm cực lớn tà thuật, cưỡng ép đột phá. Hắn thiên kiếp còn phải trăm năm mới đến, cho dù không vượt qua được thiên kiếp, cũng có thể đem Thu Mộ Bạch đẩy lên ít nhất kim đan kỳ đỉnh phong. Hiện tại đột nhiên rời đi, chẳng lẽ là tai họa ngầm sắp bạo phát? Tần Tăng hai mắt nhắm lại. Kinh Vũ suy đoán, rất có thể tiếp cận chân tướng. Đông Dương Bá đối sư môn truyền thừa phi thường coi trọng, hắn tự thân tọa chấn, không người có thể đánh áp Thiếu Hoa Sơn. Hiện tại không nói tiếng nào rời đi tông môn, khẳng định là có nguyên nhân. Toàn bộ Bắc Thần Cảnh đều tại Bắc Thần Minh khống chế phía dưới. Tần Tang trong lòng hơi động, cùng Kinh Vũ liếc nhau. Bắc thải tam cảnh. Tần Tang đi qua đi lại, Thần Yên có cái thần bí sư phụ, Đông Dương Bá đột phá bình cảnh bí thuật, rất có thể xuất từ Thần Yên chi thủ, là bọn họ một lần nữa hợp tác điều kiện một trong. Nếu như Đông Dương Bá muốn giải quyết tai họa ngầm, chỉ có thể đi mời Thần Yên hỗ trợ. Hắn tu vi, một mình xuyên qua phong bạo hy vọng rất lớn. Bất quá, hắn vì cái gì mạo hiểm mang lên Thu Mộ Bạch? Kinh Vũ cười nói, có lẽ là sợ ngươi giận chó đánh mèo hắn đệ tử đắc ý. Vậy hắn cũng quá xem thường ta. Tần Tang hừ lạnh, oan có đầu, nợ có chủ. Toàn bộ cừu hận, chỉ ở hắn cùng Đông Dương Bá ở giữa. Tại hắn tu hành trong lịch trình, tại Thiếu Hoa Sơn trải qua, là một đoạn khó mà ma diệt ký ức, hắn sẽ không vô cớ giận chó đánh mèo người vô tội. Suy nghĩ một chút, Tần Tang chuyển thân đối Bạch Miêu nói, đi đem Mục Nhất Phong mời tới Đào Hoa Cốc. Không, ta tự mình đi gặp hắn. Kinh Vũ đứng dậy, cùng Tần Tang sóng vai hướng ngoài cốc lao đi. Thanh Dương Quán Sơn Môn liền là Nguyên Thận Môn địa chỉ ban đầu. Thanh Quân trước khi đi đem Nguyên Thận Môn giao cho Tần Tang xử trí, nhưng Tần Tang không muốn hút thu nhiều như vậy Nguyên Thận Môn đệ tử, miễn cho đuôi to khó vẫy, liền tại Thiên Hành Cao Nguyên chân núi phía nam, chọn một nơi phẩm chất kém một chút linh mạch, đem Nguyên Thận Môn rời đi qua. Bắc Thần Minh không người phản đối, Nguyên Thận Môn đệ tử lại không dám làm trái Tần Tang quyết định. Bạch Miêu lanh lợi theo sau lưng bọn hắn. Đào Hoa Cốc cửa vào, sương mù hướng hai bên gạt ra, một người hai yêu bay ra Đào Hoa Cốc. Lại là một buổi hoàng hôn thời gian, trời chiều từ bên ngoài chiếu vào. Tần Tang bay ra ngoài trong nháy mắt, thân thể khoác lên một tầng vàng rực, đột nhiên tâm có cảm giác, thân ảnh có chút dừng lại, chuyển thân nhìn hướng Đào Hoa Cốc. Hoa đào nở rộ, rừng đào nhuộm hết, cảnh trí tuyệt mỹ. 10 năm, Tần Tang trong lòng than nhẹ, còn nhớ tới khi đó mặt người hoa đào tương phản đỏ, bây giờ hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Chương 1360, ân oán lưỡng thanh. Tần Tăng tiến nhập sơn môn. Đàm Ức Ân đạt được thông báo, vội vàng từ đại điện đi tới, khom người đón lấy. Phía sau hắn tiếp theo một cái vóc người cường tráng, thần sắc trầm ổn đại hán, chính là Mục Nhất Phong. Mục Nhất Phong nguyên bản tính tình thoải mái, chòm râu lôi thôi, không chỉnh tề, hiện tại tắc thì có được vượt xa trước kia khí độ, phù hợp đứng đầu một phái thân phận. Bạn cũ trùng phùng, từ biệt 200 năm. Tần Tang cùng Mục Nhất Phong hai người ánh mắt đều là sáng lên. Mục Nhất Phong vẻ mặt thích thú, đáy mắt lại lóe qua một vệt vẻ chần chờ, há to miệng, do dự không biết thế nào mở miệng xưng hô Tần Tang. Mục sư huynh. Tần Tang lách mình rơi vào trước mặt bọn hắn, kêu lên trước đó tại Thiếu Hoa Sơn thời gian xưng hô, trách cứ, ngươi lúc nào biến thành khổ tu sĩ, để cho chúng ta thật tốt khổ. Mục Nhất Phong thần sắc dừng một chút, trong mắt vẻ chần chờ biến mất, nhếch miệng cười to, cười đến vô cùng thoải mái, trọng trọng gật đầu. Tần sư đệ, đã lâu không gặp. Đàm Ức Ân kêu một tiếng sư thúc, liền thức thời lui ra. Kinh Vũ cùng Bạch Miêu đều đi chỗ khác nghỉ ngơi, không có quấy rầy hai người. Tần Tang cùng Mục Nhất Phong cầm tay tiến vào đại điện. Một phen ôn chuyện sau đó, giữa hai người lạ lẫm cảm giác rất nhanh tiêu thất, hồi tưởng lại trước kia phát sinh đủ loại, chịu không nổi thổn thức. Không nghĩ tới, năm đó từ biệt, Tần sư đệ lại một bay lên trời, lấy được bực này siêu phàm thành tựu. Vi huynh trước đó một mực tại thấp thỏm, không biết gặp mặt sau đó, sư đệ chả có nhận hay không ta người sư huynh này. Mục Nhất Phong cảm khái vạn phần. Lời này phát ra từ phế phủ. Nguyên Anh uy nghiêm không thể xúc phạm. Huống chi, Tần Tang thực lực tại Bắc Thần Cảnh Nguyên Anh bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Năm đó sư huynh đệ, lẫn nhau ở giữa đã cách một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Không có Mục sư huynh, liền không có ta Tần Tang hôm nay. Tần Tang nghiêm mặt, chân thành nói, bất kể ta Tần Tang cuối cùng biến thành người nào, kiên quyết sẽ không quên Thanh Đồng Điện phía trước Mục sư huynh ân tình. Mục Nhất Phong liền khoát tay, cũng không giành công, Tần sư đệ chẳng lẽ quên sao? Tại Vân Thương Đại Trạch, ngươi cứu ta tính mệnh ở phía trước, nếu như ta đối ân nhân ra tay, còn có mặt mũi nào sống tạm thế gian? Tần Tang lắc đầu, đối Mục Nhất Phong cảm kích cũng không tiêu giảm nửa phần. Đổi thành người khác, cho dù đối mặt là ân nhân, cũng không có đảm lượng ngỗ nghịch Nguyên Anh tổ sư. Mục Nhất Phong không chỉ bể nát đối với hắn cực kỳ trọng yếu Cửu Hỏa Thần Phong, đem hắn mạng cũng đánh cược. Trở về sau đó ta liền muốn gặp ngươi một mặt, bất đắc dĩ ngươi tính tình đại biến, tại Tịnh Nguyệt Phong bế quan, chưa từng lộ diện, cũng không người nào dám tự tiện xông vào Tịnh Nguyệt Phong. Năm đó ta chạy trốn sau đó liền xảy ra chuyện gì? Tần Tang hỏi Mục Nhất Phong tao ngộ. Mục Nhất Phong đối Tần Tang không có chút nào giấu giếm, cười khổ nói, năm đó ta cho là mình làm thiên y vô phùng, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quá ngây thơ rồi. Cái này một chút trò vặt, làm sao có thể giấu giếm được tổ sư pháp nhãn? May là Thần Yên tiên tử hướng tổ sư cầu tình, đồng thời ban cho ta chữa thương đan dược, đem ta mang ra Tử Vi cung, về sau trả cho phép ta tại Tịnh Nguyệt Phong phía dưới mở ra động phủ, tổ sư mới không có thanh lý môn hộ, giết giết ta cái này bất tài đệ tử. Nói xong, Mục Nhất Phong có chút mập mờ nhìn qua Tần Tăng liếc mắt, rời đi Tử Vi cung sau đó, Thần Yên tiên tử tìm ngươi khắp nơi, tìm lâu không được, đều cho là ngươi đã vẫn lạc, không nghĩ tới ngươi ẩn được như thế chặt chẽ. Mục Nhất Phong cũng không rõ ràng Tần Tăng cùng Thần Yên quan hệ. Đủ loại dấu hiệu chứng tỏ, hai người này ở giữa khẳng định không đơn giản. Tần Tăng vì trúc cơ làm người đỉnh lô sự việc, Mục Nhất Phong có chỗ nghe thấy, nhưng rõ ràng đối tượng là ma vật chân nhân, tại ba vực khai chiến không lâu liền chết tại chiến trường. Mục Nhất Phong thế nào cũng không dám, đem loại này sự việc liên tưởng đến tuyệt thế xuất trần Thần Yên tiên tử trên thân. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng khẽ nhíu mày. Thần Yên sẽ không thật đã bị Đông Dương Bá mê hoặc, tu luyện cẩu thí thạch kiều thiền đi. Nàng có hay không đề cập qua, vì cái gì tìm ta? Tần Tăng hỏi. Lúc này không giống ngày xưa. Cho dù Thần Yên thật có cái gì ý đồ, hắn cũng không sợ. Thần Yên kết anh bất quá 200 năm xuất đầu, cứ việc nàng là thiên linh căn thiên chi kiêu tử, cũng không có khả năng tại như thế thời gian ngắn đột phá nguyên anh hậu kỳ. Thanh quân sư tỷ kia là yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Mục Nhất Phong hắc một tiếng, thời điểm đó ta là thân phận gì, nào dám trèo cao. Ta cũng tính nhân họa đắc phúc, từ Tử Vi cung trở về không lâu, chữa thương thời gian tâm có cảm giác, không ngờ thuận lý thành chương kết đan, đạt được Thần Yên tiên tử triệu kiến. Nàng vốn là nghe ngóng sư đệ ngươi tình huống, liền ban cho ta một kiện tương tự cửu hỏa thần phong pháp bảo, chỉ điểm ta tiếp theo tu hành. Thần Yên tiên tử cao cao tại thượng, từ ta tiến vào Tịnh Nguyệt Phong tĩnh tu, cho đến nàng đi, chỉ gặp qua cái kia một mặt. Nói xong, Mục Nhất Phong liếc mắt nheo mắt nhìn Tần Tang. Ánh mắt dường như là nói, còn nói hai ngươi không quan hệ, liền ngươi nợ tình cảm đều giúp trả. Tần Tăng cũng có chút hồ đồ rồi, nhìn không thấu Thần Yên thái độ. Đương nhiên, Tần Tăng sẽ không khở dại cho rằng, Thần Yên sẽ đối với chính mình có cái gì tình cảm. Chẳng lẽ là đúng liên lụy đến người vô tội hổ thẹn. Ta nhớ đến ngươi trúc cơ kỳ lúc, mấy lần đột phá bình cảnh đều là bản thân bị trọng thương thời gian, không nghĩ tới kết đan cũng không ngoại lệ. Ta gặp phải nhiều như vậy tu tiên giả, Mục sư huynh ngươi cũng coi là phần độc nhất. Khó trách có thể có kim đan hậu kỳ tu vi. Tần Tăng nghĩ lại chính mình kết đan thời gian gian nan lịch trình, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Mục Nhất Phong thu hồi trêu đùa biểu lộ, trầm giọng nói, vi huynh vài ngày trước mới đột phá kim đan hậu kỳ, bằng vào ta thiên phú, nếu như không có gì cơ duyên, lại tĩnh tu cái mấy chục năm, chỉ sợ mới có hy vọng. Lần này đột phá, là tổ sư ban thưởng linh đan công lao. Đông Dương Bá sao? Tần Tăng hơi hơi gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiếu Hoa Sơn đứng đầu một phái, thế nào cũng phải kim đan hậu kỳ mới có thể trấn trụ cục diện. Phụ trợ kim đan tu sĩ đột phá tiểu cảnh giới linh đan, mặc dù cũng cực kỳ chân quý, nhưng so đột phá nguyên anh linh đan dễ dàng đạt được, Thiếu Hoa Sơn khẳng định không thiếu. Mục Nhất Phong do dự một chút, Thần Yên tiên tử sau khi đi, ta tự biết không nhận tổ sư chào đón, liền nhiều năm trốn ở Tịnh Nguyệt Phong không ra. Nửa năm trước, Sa Ngọc Đào tụ anh thất bại mà vẫn lạc, tổ sư tìm tới ta. Đối ta bày rõ lợi hại, ta nghĩ sâu tính kỹ sau đó đáp ứng. Dừng một chút, Mục Nhất Phong nhìn thẳng Tần Tăng hai mắt, vô luận như thế nào, ta Mục Nhất Phong có thể có hôm nay, đều là tại Thiếu Hoa Sơn được đến, cho dù sự kiện kia sau đó, sư môn cũng không đứt ta tài nguyên tu luyện. Sư môn tri ân không thể quên, vi huynh không thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Thiếu Hoa Sơn suy sụp. Mục sư huynh yên tâm, ân oán chỉ giới hạn ở ta cùng Đông Dương Bá ở giữa, Tần Tăng biết rõ Mục Nhất Phong đang lo lắng cái gì, trấn an nói. Vi huynh quả nhiên không nhìn lầm người. Mục Nhất Phong tâm thần buông lỏng, vẻ mặt vui mừng, tổ sư có mấy câu, hẳn là đối Tần sư đệ nói. Từ nay về sau, hắn sẽ không bước vào Thiếu Hoa Sơn nửa bước, Thiếu Hoa Sơn bất kỳ sự vụ, đều từ ta một lời mà quyết. Tần Tăng hai mắt nhắm lại, không nghĩ tới Đông Dương Bá như thế đại phách lực, chút xuống cả đời tâm huyết tông môn, nói buông tay liền buông tay. Nhưng không thể không thừa nhận, quyết định này rất cao minh, mà lại là đối Thiếu Hoa Sơn có lợi nhất. Tần Tăng không cách nào làm cho Mục Nhất Phong cự tuyệt. Nếu như Đông Dương Bá nói được thì làm được, không tìm đến ta phiền phức, ta cũng không thèm để ý hắn. Chương 1361, Vạn Tu đến chúc. Ngày mai Thanh Dương quán khai tông lập phái đại điển, tất phải Vạn Tu đến chúc. Mục Nhất Phong lấy ra túi giới tử, vi huynh sai người đem Thiếu Hoa Sơn toàn bộ tiên đào linh quả, quỳnh tương ngọc dịch đều lắp đặt mang tới, các ngươi hẳn là cần dùng đến. Cái khác hạ lễ ngày mai lại nói, sư đệ không nên ghét bỏ. Mục sư huynh thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tần Tăng không chút khách khí thu xuống, về sau gặp phải cái gì khó xử, cứ việc tìm ta. Chờ ngươi đến kim đan đỉnh phong, nhất định phải tới Thanh Dương quán một chuyến, còn có cái kinh hỉ lớn cho ngươi. Mục Nhất Phong cũng có tư cách thể ngộ tâm quang bồ đoàn. Đây là Tần Tăng cho Mục Nhất Phong lớn nhất hồi báo. Mục Nhất Phong lộ ra kỳ vọng biểu lộ, Tiếp theo lại nghĩ tới một chuyện, nói, còn có người muốn bái gặp sư đệ, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cung chủ Hoàng Thanh Tử. Thiếu Hoa Sơn tự lo không xong, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cũng muốn tìm cái mới núi dựa. Tần sư đệ nếu như không có hứng thú, đem hắn phái đi ra ngoài là được. Công Lương Vũ không hiểu chết tại huyết hồ. Cung chủ tung tích không rõ, lưu tại sư môn hồn đang dập tắt. Càng làm cho Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung kinh hãi là, trọng yếu nhất Nguyên Anh Phủ Khôi cũng cùng Công Lương Vũ đồng thời mất tích. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung hiểu rõ tình hình người đối với chuyện này câm như hến. Sau khi hốt hoảng, vội vàng đề cử ra tân cung chủ Hoàng Thanh Tử, mới vừa ổn định thế cục. Vãn bối Hoàng Thanh Tử, tham kiến Tần tiền bối. Hoàng Thanh Tử đi vào đại điện, khom mình hành lễ. Hắn bề ngoài là một người trầm ổn trung niên nhân, cùng Mục Nhất Phong rất quen thuộc, vụng trộm dùng ánh mắt hỏi dò Tần Tang thái độ. Hoàng đạo hữu không cần đa lễ. Tần Tang ngữ khí ôn hòa. Hoàng Thanh Tử tâm trạng hơi chỉ hoãn, đạt được Mục Nhất Phong nhắc nhở, không dám chần chờ, từ trong ngực lấy ra ngọc giản, cung kính nói, những này là ta Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung trưởng khống mấy chỗ bí cảnh, thừa thãi linh dược tiên quả. Lời còn chưa dứt, ngọc giản bị Tần Tang thu vào trong tay, tùy ý mở ra, xem ra hào hứng không lớn. Hoàng Thanh Tử nhìn mặt mà nói chuyện, âm thầm sốt ruột, đang muốn lại nói cái gì, chợt nghe Tần Tang nói, nghe qua Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tứ đại mật phù đại danh, cực kỳ huyền diệu. Cái này, Hoàng Thanh Tử âm thầm kêu khổ, không có nghĩ đến chỗ này người khẩu vị như thế lớn, lại để mắt tới Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung chân truyền tứ đại mật phù. Tần Tang sóc sóc ngọc giản trong tay, trả lại Hoàng Thanh Tử, bao hàm thâm ý nói, Tần mỗ đối nội cảnh nguyên phù hơi có chút hứng thú, không biết Hoàng đạo hữu có thể hay không chỉ điểm một hai. Nội cảnh nguyên phù bảo hộ nguyên thần, thể ngộ tâm quang bồ đoàn ổn thỏa nhất. Tần Tang vốn muốn tìm cái thời gian đi Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, dùng bảo vật trao đổi nội cảnh nguyên phù phương pháp luyện chế. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung mất đi Nguyên Anh phù khôi, chắc hẳn không dám cự tuyệt. Đã đối phương chủ động đưa tới cửa, Tần Tang liền không khách khí. Hoàng Thanh Tử ngẩn người. Tứ đại mật phù, Nguyên Anh phù khôi đã mất. Thiên Cương Đao phù cùng Cửu Long Thiên Liễn phù, một là đấu pháp, một là độn thuật. Khách quan mà nói, nội cảnh nguyên phù tu luyện độ khó lớn nhất, công dụng là hẹp hòi nhất, nhất là tại Nguyên Anh phù khôi sau khi mất tích, đã mất đi tác dụng lớn nhất. Cân nhắc một phen, Hoàng Thanh Tử ngưng thanh nói, chỉ điểm không dám nhận, Tần tiền bối nếu có hứng thú, vãn bối tất dốc túi tương thụ. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thận Môn, hôm nay thành Dương Quán, Sơn Môn mở rộng, quảng nạp tân khách. Tần Tang khai tông lập phái tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Thần Cảnh, lại có lời đồn Thanh Dương Quán sẽ tại khánh điển hôm nay thu đồ, tại tán tu bên trong lưu truyền rộng rãi. Thậm chí, có Bắc Thần Đại Sa Mạc tán tu, không xa vạn dặm đến đây xem lễ. Phương Đông mới thấy rõ, Thanh Dương Quán bên ngoài liền bóng người đông đảo. Chung quanh dãy núi ở giữa, chim thú cá trùng bị từ ngủ trong mộng thức tỉnh, nhìn đến trên trời từng đạo cầu vòng một dạng độn quang, cảm nhận được những người này phát ra đáng sợ khí tức, lâm vào hoảng sợ. Thanh Dương Quán nghênh khách phong, lấy Lý Ngọc Phủ cầm đầu, rất nhiều đệ tử từng cái hớn hở ra mặt, tinh thần phấn chấn. Chuẩn bị nhiều năm, rốt cục đợi đến khai tông lập phái một ngày này. Nhất là, bọn họ quán chủ là Bắc Thần Minh trưởng lão một trong Tần Tang, Bắc Thần Cảnh ít ỏi đỉnh tiêm cao thủ, để cho các đệ tử cùng có vinh quang. Khánh điển còn chưa bắt đầu, những cái kia danh môn đại phái còn chưa tới. Nhưng nhìn điệu bộ này, có người bắt đầu lo lắng, sư môn có thể hay không dung nạp không được nhiều như vậy xem lễ tu sĩ. Mấy chục năm ở giữa, Thanh Dương Quán mới thu không ít đệ tử, trừ Thượng Quan Lợi Phong đang bồi Tần Tang, tất cả mọi người tại nghênh khách phong, chờ đợi an bài. Thiên Sơn Trúc Hải chúng yêu cũng tại. Đàm Ức Ân làm nhiều năm đại quản sự, cực kỳ am hiểu xử lý loại này sự vụ, bận bịu mà không loạn, từng cọc, từng kiện, ngay ngắn rõ ràng. Lý Ngọc Phủ mấy người cũng đối Đàm Ức Ân nói gì nghe nấy. Sư tổ, ngài nhìn thấy không? Lý Ngọc Phủ ngẩng đầu lên, nhìn hướng cấm địa. Tần Tang đem Thanh Dương Quán chỉnh thể trở tới, cũng đem Vân Du Tử, Tịch Tâm đạo nhân cùng Minh Nguyệt Linh vị cũng mời qua tới, cung phụng ở chỗ này. Mặt khác, Thanh Dương Quán tại phàm trần truyền thừa một mực không đứt. Cảnh Thiên Vũ hóa lúc, thọ nguyên 80 có 2, đồ đệ mấy chục. Những đệ tử này tại Thanh Dương Quán khống chế quốc gia rộng truyền đạo nghĩa, Thanh Dương Quán hôm nay tại phàm trần đạo quán hơn ngàn, tín đồ vô số, hương hỏa cường thịnh. Sất Lôi đạo hữu, Lý sư huynh, Mai sư tỷ, các ngươi ở đây đón khách. Bắc Thần Minh danh môn đại phái khẳng định đều sẽ phái người đến đây, còn có cùng sư thúc giao hảo Nguyên Anh tổ sư, Yêu Vương, vạn chớ mất lễ nghi. Đàm Ức Ân lời nói đem hắn thu suy nghĩ lại tới. Lý Ngọc Phủ nhẹ gật đầu, nhìn đến bên cạnh Nguyên Thận Môn Tuân trưởng lão, nói, Tuân trưởng lão cũng cùng chúng ta đồng thời đi. Nguyên Thận Môn mặc dù không có nhập vào Thanh Dương Quán, vẫn như cũ chỉ nghe lệnh Tần Tang, cùng Thanh Dương Quán liên hệ chặt chẽ. Thanh Dương Quán bên trong, có một ít đệ tử liền đến từ Nguyên Thận Môn. Những người này là về sau bị Thanh Quân thu vào đến, đối Lãnh gia phụ tử không có gì cảm tình, tương đương với Thanh Quân truyền nhân. Tại Thanh Quân thụ ý phía dưới, Tần Tăng đem bọn hắn đưa vào Thanh Dương quán. Bây giờ, Thanh Dương quán bên trong, lấy Lý Ngọc Phủ cầm đầu, xem như Vân Du tử truyền nhân, chính là Thanh Dương quán chính thống. Mai cô cầm đầu, Ma Diễm môn nhất mạch, đổi tên Ma Diễm Phong. Thượng quan Lợi Phong từ bên ngoài mang về đến vài cái đệ tử, chống lên kiếm tu nhất mạch giá đỡ. Thanh Quân chính là Thanh Trúc con gái, nhưng hắn khôi lỗi chi đạo cũng không có truyền nhân, lại truyền thừa cùng Thanh Trúc không liên hệ chút nào, lấy một cái tên là Triệu Doanh Kim Đan kỳ nữ đệ tử cầm đầu, đại bộ phận tu luyện nguyên thận môn trận pháp chi đạo cũng xem như nhất mạch. Trừ cái đó ra, Thiên Sơn Trúc Hải cũng sẽ lưu một ít yêu thú tại Thanh Dương quán. Tần Tăng còn có tương tự đô thiên ma âm các loại thượng vàng hạ cám công pháp, đều đặt ở tông môn bên trong, cung cấp đệ tử chọn lựa cùng tu luyện. Mặc dù phân ra mấy mạch truyền thừa, nhưng Tần Tăng không muốn cho Thanh Dương quán bên trong tăng thêm ngăn cách, là lấy các mạch sẽ không phân biệt rõ ràng, chỉ cần không lo lắng ảnh hưởng bản thân đạo đồ, đều có thể cải tu những công pháp khác. Còn như Thanh Dương quán bên trong, cũng sẽ có nội, ngoại môn phân chia, Bạch Hàn Thu phụ trách ngoại môn sự vụ, ngoại môn đệ tử trúc cơ sau đó có thể vào nội môn, sẽ không lấy tu vi định bối phận, mà là lấy tiến vào nội môn thời gian. Ví như Lý Ngọc Phủ, Mai Cô cùng Đàm Ức Ân đám người, đều là Thanh Dương quán đệ tử đời hai. Đàm Ức Ân tốc độ nói nhanh chóng, từng đội đệ tử bay ra nghênh khách phong, đâu vào đấy tiếp đãi tân khách. Không bao lâu, mặt trời mới lên, tử khí đông lai, trong cấm địa đột nhiên truyền đến tiếng chuông vang. Thanh trấn Hoàn Vũ, chương 1362, bát phương tân khách. Loan giá tại trên tầng mây phi nhanh, bên trong đặt hai vị yêu vương, theo thứ tự là Xả Vương cùng Vũ Vương tọa hạ Ly Hồng yêu vương. Giao Long Loan Phượng Đằng Vân giá vụ, ra sức kéo xe, loan giá như dẫm trên đất bằng. Lấy thị lực của bọn họ, có thể rõ ràng xem đến dãy núi ở giữa đạo đạo độn quang, không hề nghi ngờ, đều là đi cùng một cái địa phương. Tần đạo hữu vừa khai tông lập phái, cũng đã có danh môn đại phái khí tượng. Xả Vương cảm khái nói, nghe nói nhiều năm trước Tần đạo hữu cũng đã tại vì tông môn bố cục. Ly Hồng yêu vương có chút không yên lòng, vừa đẹp mắt đến vài cái sa mạc tới tu sĩ, nhíu mày cười lạnh, sa mạc cũng có người không xa vạn dặm tới chúc. Xem ra nhân tộc bên trong càng ngày càng đoàn kết. Xà Vương biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, thở dài, đại thế khó trái, trừ phi Bắc Thần Minh bên trong xuất hiện vết rách, mới có thể sụp đổ, chúng ta có thể làm có hạn. May là chúng ta yêu tộc không có bị bài trừ tại Bắc Thần Minh bên ngoài, không thì thật phải đứng ngồi không yên. Người yêu từ đầu đến cuối có khác, lẫn nhau không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Yêu tộc thế yếu, Bắc Thần cảnh quanh năm phân liệt mới phù hợp ích lợi của bọn chúng là không muốn thấy nhất nhân tộc kết minh. Bất đắc dĩ Tử Vi cung phi thăng quá rung động, trừ cái đó ra, toàn bộ ân oán đều không đáng nhắc tới. Yêu tộc cho dù âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, cũng khó có thể lấy được hiệu quả. Hiện tại nhân tộc còn không để ý tới bài trừ đối lập, năm rộng tháng dài, nếu như một mực tìm không thấy tiếp dẫn đài, liền trở lại lúc ban đầu, khó tránh khỏi có người sinh sôi dã tâm. Ly Hồng yêu vương hừ một tiếng, chờ đại vương đột phá hóa hình hậu kỳ, sức một mình áp chế nhân tộc, có đầy đủ thời gian mưu đồ. Ta cũng không tin Bắc Thần Minh là bền chắc như thép. Vũ Vương. Xả Vương âm thầm lắc đầu, tựa hồ đối với Vũ Vương không quá nhìn kỹ, giọng nói vừa chuyển nói, bây giờ, chúng ta vẫn là chỉ có thể giấu nghề. Liệt kê từng cái nhân tộc Nguyên Anh, có hy vọng tấn thăng Nguyên Anh hậu kỳ lác đác không có mấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tần đạo hữu tại Bắc Thần Minh địa vị khẳng định càng ngày càng hết sức quan trọng. Tần đạo hữu cùng Kinh Vũ đạo hữu giao tình thâm hậu, lại là trúc yêu chuyển người. Mặc dù có người sinh ra tà niệm, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn. Nhiều năm trước, Kinh Vũ đột phá khánh điển, Vũ Vương tự mình đi Thiên Sơn Trúc Hải chúc mừng, chúc yêu quy tiên sự việc lộ ra ánh sáng, tại yêu tộc bên trong dẫn phát sóng to gió lớn. Ly Hồng yêu vương thường thường nhớ tới việc này liền cau mày không ngớt. Năm đó hắn đã bị cửu quật yêu vương cổ động, dò xét Thiên Sơn Trúc Hải, lại bị Tần Tăng thiết kế sợ quá chạy mất. Hồi tưởng lại, Tần Tăng khẳng định đang hư trương thanh thế. Cái kia thời gian chính là Thiên Sơn Trúc Hải suy yếu nhất thời gian sau đó. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Đại vương cũng đang có ý này, không nên cùng Tần đạo hữu trở mặt. Nếu không phải đại vương chính là bế quan mấu chốt thời gian sau đó, còn muốn tự mình đến chúc. Xà Vương ha ha cười nói, Tần đạo hữu danh tiếng đang thịnh, chạm tay có thể bỏng, hôm nay sợ rằng có thể nhìn thấy không ít lão gia hỏa. Lời còn chưa dứt, Xà Vương thần sắc hơi động, đột nhiên vươn người đứng dậy. Cái này thời gian, Ly Hồng yêu vương mới phát giác được dị dạng. Liền vội vàng đứng lên tiếp theo Xà Vương đi ra loan giá. Liền gặp nơi xa bay tới một đóa mây trắng, hai đạo nhân ảnh cưỡi mây mà đi, tiên khí bồng bềnh, nhàn tản thích nhiên. Trong đó một người chính là Lư Bá Viễn. Lư Bá Viễn đứng bên người một tên thanh niên, trên thân tỏa ra nhàn nhạt yêu khí. Lư đạo hữu, Hàn Tích đạo hữu, không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ tự thân đến đây. Xà Vương mời hai người bước lên loan giá, dò xét Hàn Tích khoảng khắc, chúc mừng Hàn Tích đạo hữu khỏi hẳn, lại không hậu hoạn. May mắn, Hàn Tích lộ ra vẻ tươi cười. Lư Bá Viễn liền nói, Tần đạo hữu khai tông lập phái, không thể không đến. Nói xong, hắn quay đầu hỏi Ly Hồng Yêu Vương, Ly Hồng đạo hữu, không biết Vũ Vương thương thế thế nào? Ly Hồng Yêu Vương chắp tay nói, đại vương đã khôi phục tám thành, cũng không lo ngại. Đang khi nói chuyện, loan giá bay qua dãy núi, nhìn đến Thanh Dương quán kỳ phong cao vút, tường mây từng cơn. Xa xa cảm nhận được loan giá khí thế. Lý Ngọc Phủ mang theo mấy tên đệ tử, vội vàng bay ra nghênh khách phong. Thanh Dương quán đệ tử Lý Ngọc Phủ, cung nghênh tiền bối. Ngươi chính là Tần đạo hữu đệ tử đắc ý Lý Ngọc Phủ. Một bề ngoài người mới. Không sai. Lư Bá Viễn mấy người sóng vai đi ra loan giá. Nhìn đến nhiều như vậy yêu vương nguyên anh, Lý Ngọc Phủ vốn là kinh ngạc một chút. Nghe bọn hắn nói rõ lần này đại biểu thân phận, cao giọng hô to. Vạn yêu thành Ly Hồng yêu vương thay mặt Vũ Vương tới chúc. Lư chân nhân cũng Hàn Tích yêu vương tới chúc. Hóa Long Sơn Xà Vương tỷ lệ môn hạ tới chúc. Thanh âm truyền vào Thanh Dương quán, trong tông môn ồn ào thanh âm biến mất, một đám tán tu ngước nhìn loan giá, chiêm ngưỡng yêu vương cùng nguyên anh phong thái. Ngay sau đó, chủ phong vang lên chín đạo du dương tiếng chuông, nghênh đón tôn quý nhất khách nhân. Lý Ngọc Phủ khom người dẫn đường, dẫn Xà Vương chờ người tiến vào chủ phong, loan giá cùng với khác tiểu yêu cũng có hắn người dẫn dắt. Còn chưa chờ bọn họ bước lên chủ phong, Thanh Dương quán bên ngoài liền truyền ra mai cô hô to. Nhạc Khôi chân nhân, Nhạc Ngô chân nhân, Quý chân nhân. Mai cô một mạch niệm một chuỗi dài danh tự. Nhạc Khôi cùng Nhạc Ngô chính là song sinh chiến tướng, chân nhất đạo trưởng truyền người. Bắc Thần Minh thành lập sau đó, Thiên Hành Minh chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng Thiên Hành cao nguyên tu sĩ vẫn là theo thói quen báo đoàn, lấy song sinh chiến tướng cầm đầu. Xà Vương chờ người dừng bước lại, liếc nhau. Không nghĩ tới, Thiên Hành Minh lão gia hỏa tới hơn phân nửa, Tần đạo hữu quả nhiên thể diện lớn, Ly Hồng yêu vương lặng lẽ cười. Xà Vương lắc đầu, Thiên Hành Minh thay đổi xu hướng suy tàn. Phản công tội uyên, Tần đạo hữu có không thể xóa nhòa công lao, về tình về lý bọn họ đều nên tới. Hàn Tích cười lạnh nói, còn có một nguyên nhân, chân nhất lão đạo truyền người bên trong, chỉ có Nhạc thị huynh đệ còn có thể chống đỡ giữ thể diện. Bất quá, chân nhất lão đạo ở thời gian sau đó, bọn họ đều không thể đột phá nguyên anh trung kỳ, phía sau chỉ sợ khó hơn, Thiên Hành Minh như một mực kế tục không người, hừ hừ. Ba vị yêu vương công nhiên nghị luận Thiên Hành Minh, không hề cố kỵ. Lư Bá Viễn cùng là nhân tộc, không tốt tham dự, quay đầu thúc giục làm bộ, như cái gì đều không nghe thấy Lý Ngọc Phủ tiếp tục dẫn đường. Đem Thiên Hành Minh chúng nguyên anh nghênh vào Thanh Dương quán sau đó, từng tiếng chuông vang bên tai không dứt. Hư Linh phái Băng Hàm chân nhân dẫn môn nhân tới chúc. Thái Ất Đan tông Tư Địch chân nhân, Dược Tĩnh chân nhân dẫn môn nhân tới chúc. Tần Tang khai tông lập phái, nghiễm nhiên thành rồi toàn bộ Bắc Thần cảnh thứ nhất đại thịnh sự, việc xưa khó gặp nguyên anh tổ sư theo nhau mà tới. Chân núi tán tu ngửa đầu, không kịp nhìn, nghe từng cái như sấm bên tai danh hào, cảm giác cái cổ đều nhanh cứng ngắc lại, cảm thấy không giả cái này hành. Thiên Yêu Khâu, Sa Mạc, Thiên Hành Minh, Tiểu Hàn Vực, Tội Uyên đều có nguyên anh tới chúc. Thương Hồng chân nhân chờ Tội Uyên nguyên anh, cái này thời gian ngay tại Thiên Ngân dưới đáy thăm dò, hy vọng có thể tìm tới Uyên Khư mảnh vỡ, liền để cho Thu Chỉ tiên tử xem như đại biểu đưa tới hạ lễ. Trừ chúng nguyên anh cùng danh môn đại phái bên ngoài, còn có cái khác to to nhỏ nhỏ môn phái. Nhất là khoảng cách Thanh Dương quán gần nhất Tiểu Hàn Vực tông môn, cơ bản một cái không rơi. Khi Mục Nhất Phong cùng Thiếu Hoa Sơn danh hào truyền đi thời gian, gây nên một hồi bạo động. Tần Tăng cùng Đông Dương Bá ân oán, mặc dù không tới người tất cả đều hiểu biết dưới đáy, tại cao tầng ở giữa không phải là bí mật. Không nghĩ tới Thiếu Hoa Sơn sẽ tới trận, càng không có nghĩ tới Thiếu Hoa Sơn tông chủ lặng yên không một tiếng động đổi người. Chương 1363, Đại Điển, đỉnh núi chính, thanh tuyền chảy xuôi. Vân Thượng Tiên Đài, quỳnh hương từng cơn, điềm lành rực rỡ. Bàn vàng khay ngọc, chân tu trăm vị, tiên quả quỳnh tương. Chúng nguyên anh bị dẫn vào tiên đài, lẫn nhau xưng chúc. Tần Tăng sớm đã phân phó, Mục Nhất Phong cũng bị dẫn thượng tiên đài chiếm giữ một tịch. Thân ở chúng nguyên anh ở giữa, Mục Nhất Phong hỏi gì đáp nấy, không kiêu ngạo không tự ti. Đông Dương Bá lặng yên trốn đi, vượt quá toàn bộ người dự kiến. Nhìn đến Thanh Dương quán đối Mục Nhất Phong thái độ, chúng nguyên anh nhìn ra giữa bọn hắn khẳng định có cái gì nguồn gốc. Cố kỵ đến Tần Tang, không thật sâu cứu, thu hồi đủ loại tâm tư. Kinh Vũ không nề hà vất vả, tự thân ra mặt, thay Tần Tang tiếp đãi tân khách. Chỉ có chủ vị không công bố. Không nhiều thời gian, Thông U Ma Quân lại cũng đích thân đến. Chúng nguyên anh kinh ngạc hơn, phân phân đứng dậy đón lấy. Theo thời gian chuyển rời, Thanh Dương quán bên trong tu sĩ càng ngày càng nhiều. chủ phong phía dưới người đầu nhốn nháo, bất luận tu vi cao thấp, đều có linh quả rượu ngon chiêu đãi, dẫn tới từng cơn tán tụng. Thuận lợi thời gian đã đến. Tiếng chuông lại lần nữa gõ vang, một tiếng tiếp theo một tiếng, liên tục không ngừng, hùng hậu tiếng chuông truyền ra Thanh Dương quán. Một thời gian, thiên địa yên tĩnh, hư không thanh thản, chỉ có tiếng chuông lượn lờ. Chủ phong phía dưới, vạn tu im lặng, ngửa đầu mà xem. Tiên đài bên trên, chúng Nguyên Anh cũng đều im tiếng, đưa mắt nhìn sang Kinh Vũ. Chỉ gặp Kinh Vũ đi tới chủ vị bên cạnh, nhìn quanh tứ phương, chân nguyên cổ động, thanh âm áp đảo tiếng chuông, cung thỉnh Thanh Dương quán quán chủ Tần Tang. Đám người xuất hiện nhỏ xíu bạo động, lập tức an tĩnh lại. Tiên đài chấn động. Từ hạch tâm cấm địa, đột nhiên bước ra một đạo vân kiều, nối thẳng chủ phong tiên đài. Sau một khắc, chúng người chỉ cảm thấy hoa mắt, vân kiều bên trên bỗng dưng thêm ra một đạo nhân ảnh. Cái này người tuấn tú như thiếu niên, thân mang giản lược đạo bào màu xanh, khí chất lạnh nhạt, mỉm cười nhìn xem chúng người, chính là Tần Tang. Tiên đài bên trên chúng Nguyên Anh cách xa chắp tay. Tần Tang hơi hơi gật đầu, cất bước hướng tiên đài đi đến. Cùng cái này cùng thời gian, Lý Ngọc Phủ chờ người chẳng biết lúc nào đi tới chủ phong. Thanh Dương quán các đệ tử tề tụ, Thượng quan Lợi Phong cũng hơi hơi xuống núi. Có Lý Ngọc Phủ, Thượng quan Lợi Phong, Mai Cô, Triệu Doanh, Đàm Ức Ân mấy người kim đan. Cũng có Sắt Lôi, Lão Mã Hầu, Bạch Hạc, Bạch Miêu chờ bị kéo tới giữ thể diện yêu đan kỳ yêu thú. Chúng đệ tử hơi hơi lên núi, lặng lặng chờ tiên đài phía dưới, ngửa đầu nhìn xem vân kiều, từng cái thần sắc cuồng nhiệt, cùng có vinh quang. Tần Tang nhìn không chớp mắt, tại chuông vang âm thanh bên trong khoan thai mà đi. Ở trên người hắn, hình như có một loại như có như không chấn động, đang nổi lên. Chúng Nguyên Anh trước hết nhất phát giác Tần Tang trỏ vặt, ý cười càng sâu. Nhưng theo Tần Tang càng đi càng gần, có mấy cái người nụ cười trên mặt phai nhạt đi xuống. Loại kia chấn động nguyên lai là kiếm ý, Tần Tang giờ phút này giống như hóa thân thành rồi một thanh kiếm, mỗi đi một bước, kiếm ý liền tăng cường một phần. Loại này kiếm ý đại biểu là Tần Tang chính mình đối kiếm đạo, đối nguyên thần dưỡng kiếm chương, đối thất phách sát trận lý giải, mà không phải mượn nhờ linh kiếm ngoại lực, vô cùng thuần túy. Trước hết nhất mất đi ý cười là kiếm tu, bọn họ rõ ràng Tần Tang tại kiếm đạo lấy được cỡ nào kinh người tạo nghệ. 10 năm này, Tần Tang luyện hóa một cái thi hoa huyết phách, tu vi tiến nhanh. Càng quan trọng hơn là, hắn tham ngộ công pháp, có rồi lĩnh ngộ sâu hơn, nhất là tại thất phách sát trận tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nắm giữ kiếm trận. Hiện tại, cho dù thôi động chỉ có thượng phẩm kim trầm kiếm thi triển kiếm trận, uy lực so trước đó dùng vân du kiếm vẫn còn thắng được. Tần Tang từng nghĩ tới, chờ đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ sẽ cùng nhau tổ chức đại điển, một lần kinh thế. Nhưng hắn cũng không xác định chính mình còn bao lâu nữa mới có thể đột phá. Mà lại phía sau cần chuyên tâm bế quan, không có tinh lực chú ý phía ngoài việc vặt. Thanh Dương quán danh hào đã sớm người tất cả đều hiểu biết, lại kéo dài thêm không có ý gì. Dù sao, lấy hắn tại thất phách sát trận bên trên tạo nghệ, liền có thể để cho bất kỳ cái gì người không dám khinh thường. Trên người hắn tán phát kiếm ý là thất phách sát trận huyễn hóa, khiến tiên đài bên trên Nguyên Anh từng cái chừng lớn hai mắt. Chờ Tần Tang đi xuống vân kiều, trèo lên tiên đài thời gian sau đó, chỉ có Thông U Ma Quân, Lư Bá Viễn các loại giải rác mấy người còn có thể duy trì lạnh nhạt. Nhưng tại bọn họ đáy mắt, hiện ra vẻ kiêng dè. Nếu như nói trước đó Tần Tang xông ra to lớn thanh danh, công lao hơn phân nửa thuộc về ma phiên ma hỏa, vân du kiếm ngoại hạng vật. Hiện tại, bọn chúng chân chính công nhận Tần Tang. Còn lại Nguyên Anh từng cái thần sắc nghiêm nghị, như lâm đại địch. Chỉ cần Tần Tang ra kiếm, bọn họ không có lòng tin có thể đỡ nổi. Chuông vang 9981 tiếng mà dừng, Tần Tang vừa vặn đi tới tiên đài chi đỉnh. Hắn ngửa xem trời xanh, thần sắc không thay đổi, ánh mắt bên trong nhưng lại có một tia nhớ lại. Thanh Trúc, Vân Du Tử, Tịch Tâm Đạo Nhân, Minh Nguyệt, từng cái mặt mũi quen thuộc từ trong đầu lóe qua. Thanh Dương quán bên trong không buồn không lo ngày, cùng Vân Du Tử xông qua tầng tầng gian nan hiểm trở lịch trình. Thanh Trúc hoa đào tuyệt bút. Từng màn, từng cọc, ký ức vẫn còn mới mẻ. Rốt cục, chính mình đi tới một bước này, hoàn thành bạn cũ nguyện vọng. Cùng thời gian, chính mình cũng sẽ tại thế giới này lưu lại một trang nổi bật. Tần Tang cảm ứng Vân Du Tử chân linh, trong mắt tinh quang chợt lóe, ấp ủ đến đỉnh núi kiếm ý đột nhiên bộc phát. Tại vô số tiếng kinh hô bên trong, một đạo hư ảo kiếm ảnh ly thể mà ra, chém về phía hư không. Một thời gian, phong vân biến sắc. Hư không diễn hóa kiếm trận, vô số kiếm quang du tẩu, đêm ngày không chừng, biến hóa vô tận, thần bí khó lường, giống như diễn biến thành hỗn độn kiếm vực. Nguyên Anh từng cái trang nghiêm, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trận. Chân núi cấp thấp tu sĩ nhìn thoáng qua liền không nhịn được che lên ánh mắt, bị kiếm quang đau đớn, rơi lệ không chỉ. Khi kiếm trận biến hóa nhanh đến cực hạn, trong lúc đó tự động mà tĩnh, kiếm quang nội liễm, chỉ còn lại ba cái cổ điển chữ lớn Thanh Dương quán. Kiếm quang ngưng tụ chữ lớn chậm chậm rơi xuống. Ầm, ầm. Chủ phong một mặt vách núi bị săn bằng, sơn phong không chấn động, bụi mù không sinh, ba chữ to lại vĩnh viễn khắc họa nơi này. Lý Ngọc Phụ ánh mắt kích động, dẫn dắt chúng đệ tử quỳ lại, bái kiến quán chủ. Sau đó, Kinh Vũ chắp tay, chúc mừng Tần quan chủ khai tông lập phái. Chúng Nguyên Anh cùng chúc, chân núi vạn tu lại chúc. Chúc mừng Tần quan chủ khai tông lập phái. Tần Mỗ tuân theo tiền bối nguyện vọng, lập Thanh Dương quán, không biết tự lượng sức mình, rất là sợ hãi, cảm tạ chư vị đạo hữu đến đây xem lễ. Tần Tăng quay lại thân, đáp lễ gửi tới lời cảm ơn, tiếp theo tầm mắt rơi vào Lý Ngọc Phủ mấy người trên thân. Chúng Nguyên Anh biết rõ đại điển vẫn chưa tới kết thúc thời gian sau đó, trở về chỗ vừa mới Tần Tăng cho thấy kiếm ý, kiên trì xem lễ. Kỳ thực, tại tu tiên giới, khai tông lập phái đại điển có rất nhiều môn đạo. Tế cứu, tiếp qua vài cái canh giờ cũng không làm được. Tần Tăng không muốn làm quá nhiều lễ nghi phiền phức lãng phí thời gian, răn dạy chúng đệ tử một phen, cũng mạng bọn họ lễ bái Vân Du Tử, thanh trúc linh vị, đại điển liền gần đến hồi cuối. Cuối cùng, Tần Tăng tay áo hất lên, 81 trụ thú vương phiên bay ra. Tạ ơn quán chủ ban cho bảo. Lý Ngọc Phủ chờ người phân trưởng thú vương phiên, trước mặt mọi người biểu thị phiên trận biến hóa. Một thoáng thời gian, tiên đài phía dưới khói đen cuồn cuộn, vân thú chi hồn gầm thét, nhiếp người tâm hồn. May là có thể sử dụng vân thú chi hồn thay thế yêu thú, nếu không thì thật đúng là không tốt đem ra công khai. Phiên trận biến ảo vô tận, chỉ là biểu thị, uy lực không có hoàn toàn hiện ra, nhưng cũng đưa đến chúng Nguyên Anh liếc mắt không ngớt. Chương 1364, tiên đài truyền đạo. Tần Tăng ngồi cao tiên đài, chúng đệ tử thu hồi thú vương phiên, yên lặng đứng hầu hai bên. Đại điển gần đến hồi cuối, chân núi tu sĩ trên mặt vẻ chờ mong lại càng ngày càng đậm. Dựa theo lệ cũ, khai tông lập phái tổ sư sẽ ở đại điển một ngày này khai đàn giảng pháp, làm đáp lễ. Đáng tiếc, loại cơ hội này cũng không nhiều. Có tư cách, có năng lực khai tông lập phái, đồng thời có can đảm tổ chức đại điển, rộng mời tân khách có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối tán tu mà nói, có thể chính tai nghe đến kim đan thượng nhân giảng đạo đều là khiến người hâm mộ cơ duyên. Nguyên Anh tổ sư khai đàn giảng pháp, cho dù tông môn đệ tử cũng không dễ dàng gặp phải. Cái này thời gian, Tần Tăng trên thân không có phong mang tất lộ kiếm ý, khí tức nội liễm, giống như một cái bình thường người. Hắn hơi hơi gật đầu sau đó mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền đến mỗi cái người trong lỗ tai, cho dù là đứng tại chân núi phía ngoài nhất tu sĩ. Chư vị đạo hữu không nề hà vất vả, đến đây xem lễ, Tần Mỗ ở đây tạ ơn, không thể báo đáp, chỉ có một chút tu hành tâm đắc, cùng chư vị nghiên cứu thảo luận. Nói xong lời cuối cùng một câu nói thời gian, Tần Tăng tầm mắt rơi vào tiên đài chúng Nguyên Anh trên thân. Lời vừa nói ra, chân núi vạn tu đủ hết bộ thần sắc trang nghiêm, quy củ ngồi ngay ngắn. Một thoáng thời gian, lớn như vậy Thanh Dương quán yên tĩnh vô thanh, chỉ có gió mát chậm chậm. Tiên đài bên trên, chúng Nguyên Anh cũng đều ngồi ngay ngắn, đối Tần Tăng phi thường coi trọng. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài chính là, Tần Tăng lại là từ luyện khí kỳ nói về. Cũng may chúng Nguyên Anh cũng không có không kiên nhẫn, kiên trì nghe đạo, chờ đợi phía sau nội dung. Chân núi tu sĩ, đặc biệt là tán tu coi như mừng rỡ như điên, không nghĩ tới vị này Thanh Dương quán quán chủ như thế đủ ý tứ. Tần Tăng giảng đạo lời ít mà ý nhiều, nêu rõ những nét chính của vấn đề, chỉ giảng tinh yếu, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem nghe giảng chi người thiên phú. Tần Tăng rất nhanh đã xong luyện khí kỳ nội dung, nói đến trúc cơ. Kỳ thực, Tần Tăng đối trúc cơ không có gì khắc sâu thể ngộ. Hắn là phục dụng Đông Dương Bá ban thưởng linh dược, mạnh hành đề thăng đi lên. Nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn, về nhìn trúc cơ, không cần tốn nhiều sức, cũng có thể nói ra độc đáo giải thích. Đến kim đan lại khác biệt. Chỉ sợ, tu tiên giới rất khó tìm ra tới kết đan quá trình so với hắn càng quanh co, càng khắc cốt minh tâm. Kim đan không bàn mà hợp âm dương chi đạo, sẽ người không khó, khó người sẽ không, không người chỉ điểm, đến chết cũng không hiểu. Có chỗ lĩnh ngộ người rốt cục ý thức được hôm nay gặp phải là bực nào cơ duyên. Mừng rỡ như điên phía dưới, trong lòng còn có cảm kích, không hề cố kỵ ánh mắt chung quanh, sông tiên đài bên trên hư vô mờ mịt bóng người khấu đầu. Theo Tần Tăng giảng đạo duy trì liên tục, quỳ gối trên mặt đất người càng ngày càng nhiều. Phụng dưỡng tại tiên đài trái phải Lý Ngọc Phủ chờ người, nhìn chằm chằm chân núi, nhất là chú ý những tán tu kia, bận rộn ghi chép cái gì. Pháp không thể khinh truyền, kim đan sau đó nội dung, Tần Tăng nói liền cực kỳ đơn giản. Bất quá, Tần Tăng kim đan kỳ cơ hồ đều là tại Thương Lãng Hải vượt qua, Thương Lãng Hải truyền thừa cùng Bắc Thần Cảnh có điều khác biệt, là lấy có chút nội dung đối Bắc Thần Cảnh tu sĩ mà nói rất là mới lạ. Đặc biệt là Tần Tăng còn hấp thu một bộ phận yêu tộc, vu tộc truyền thừa. Có chút góc độ liền Nguyên Anh cùng hóa hình đại yêu đều không nghĩ tới. Chúng Nguyên Anh ngưng thần nghe giảng, cũng là không hoàn toàn là chiếu cố Tần Tăng mặt mũi, là thật tại nghiêm túc lắng nghe, tỉ mỉ suy nghĩ. Tư Địch cùng Dược Tĩnh âm thầm trao đổi một ánh mắt, vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng thụ đến một chút dẫn dắt. Bắc thần cảnh không có tương cận truyền thừa, chẳng lẽ Tần Tang từ một chỗ cổ xưa bí cảnh đạt được? Nếu như những này đều là Tần Tang bỗng dưng tìm hiểu ra tới, cái này người quả nhiên là một vị bất thế gia kỳ tài. Tần Tang đương nhiên sẽ không giải thích cái gì, tùy tiện bọn họ ngờ vực vô căn cứ. Thời gian dần qua, chúng Nguyên Anh biểu lộ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, có trầm tư, có nhíu mày. Bởi vì Tần Tang đều là điểm đến là dừng, phẳng phất có một cánh cửa, dùng sức liền có thể đẩy ra, phía sau cửa rõ ràng hẳn là có một cái rộng lớn hơn mê người thế giới. Không biết Tần Tang không tham ngộ thấu, hay là cố ý bán cái gút, làm bọn hắn trong lòng ngứa ngáy. Chân núi kim đan tu sĩ càng không cần phải nói, từng cái vò đầu bứt tai, thần sắc lo lắng, hết nhìn đông tới nhìn tây, ý đồ tìm kiếm đồng đạo bên trong người, giao lưu tâm đắc. Nhưng bọn họ không cách nào đối Tần Tang trách móc nặng nề cái gì, cụ thể hơn nội dung tất nhiên là môn phái chân truyền. Tần Tang cho bọn hắn chỉ ra cánh cửa này tồn tại, đã là phi thường nhân nghĩa. Chúng Nguyên Anh đè xuống suy nghĩ, nhìn xem chậm rãi mà nói Tần Tang, thần sắc càng thêm nghiêm túc, bởi vì Tần Tang lập tức liền muốn giảng đến Nguyên Anh, khẳng định còn có độc đáo giải thích. Nhưng không ngờ, Tần Tang nói đến nơi đây, đột nhiên im bặt mà dừng. Hắn kết anh còn chưa đủ 100 năm, chính mình còn không có có kỳ cương bạch, thực sự không tốt múa rìu qua mắt thợ, tiên đài bên trên cũng không mệt Nguyên Anh trung kỳ cao thủ. Nhưng chỉ dựa vào vừa mới những cái kia nông cạn nội dung là không đủ, hiện tại đình chỉ giảng đạo, khẳng định sẽ trở thành trò cười. Tần Tang dứt khoát giấu rốt, lời nói xoay chuyển, bắt đầu nói về kiếm đạo. Tại kiếm đạo bên trên, Tần Tang có đầy đủ tự tin. Nguyên thần dưỡng kiếm chương cùng Thanh Trúc kiếm kinh đều huyền diệu phi thường. Tần Tang quyết định chủ giảng Thanh Trúc kiếm kinh. Thanh Trúc kiếm kinh là Thanh Trúc dựa vào nguyên thần dưỡng kiếm chương chủ tạo, Tần Tang thời gian lấy ra, tham ngộ kiếm kinh chân nghĩa, đối với mình tu hành cũng rất có ích lợi. Thượng quan Lợi Phong sớm biết Tần Tang giảng đạo nội dung, lập tức truyền âm kiếm tu đệ tử, bài trừ hết thảy tạp niệm nghe giảng. Chúng Nguyên Anh trải qua ngắn ngủi thất vọng, nghe đến một dạng huyền diệu kiếm đạo sau đó, cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Còn như chân núi tu sĩ, có thể nghe hiểu lác đác không có mấy, nhưng đều đang cố gắng ghi nhớ Tần Tang mỗi một câu nói. Như vậy đại thanh dê xem, chỉ có Tần Tang thanh âm đang vang vọng. Thiên lãng khí rõ ràng, huệ phong ấm áp dễ chịu. Đám tu tiên giả say đắm ở thần bí phiêu miểu tiên đạo cùng kiếm đạo, quên đi thời gian. Cho đến nghe đến đây mới thôi 4 chữ sau đó, đột nhiên thức tỉnh, nhưng còn say mê tại vừa mới bầu không khí bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Tần Tang thanh âm giống như còn quanh quẩn ở bên tai. Thậm chí, có chút người phát hiện, chính mình vô cùng ngoan cố bình cảnh, lại có một tia buông lỏng. Khấu tạ Tần quan chủ truyền đạo tri ân. Không biết là ai gào to một câu. Chân núi tu sĩ ngừng lại thời gian quỳ một mảng lớn, theo sát lấy hô to lên tiếng. Tiếng gầm như bài sơn đảo hải, thật lâu tại dãy núi quanh quẩn. Tiên đài bên trên, chúng Nguyên Anh đứng dậy, đối Tần Tang chắp tay nói tạ ơn, hiện tại bọn họ cũng không ít thu hoạch. Tần Tang thản nhiên tiếp nhận, tay áo vung lên. Vân khí khép lại, che chắn tiên đài. Đại điển kết thúc. Chân núi tu sĩ vẫn chưa thỏa mãn, thật lâu không nguyện tản đi. Cái này thời gian sau đó, Lý Ngọc Phủ chờ người vội vàng xuống núi, chia ra hành động. Tần Tăng giảng đạo quá trình bên trong, có thể lập tức ngộ hiểu nhất định là thiên phú thượng cấp chi người, tông môn đệ tử còn thì thôi, tán tu đều là người nổi bật, không cho bỏ lỡ. Thanh Dương quán mới lập, chính là yêu cầu quảng nạp môn đồ thời gian sau đó. Đương nhiên, Tần Tăng còn không có hữu giáo vô loại bản sự, sẽ không mắt mù thu đồ, sớm liền định ra mấy đầu tiêu chuẩn. Có người cáo từ, có người lưu lại. Thanh Dương quán dần dần khôi phục lại bình tĩnh, xem nội đệ tử quan sát lẫn nhau, vui mừng lộ rõ trên mặt, phía sau cùng mang sùng kính, chiêm ngưỡng chủ phong kiếm tự Thanh Dương quán. Lại không để chân núi việc vặt. Tiên đài bên trên, chúng Nguyên Anh lấy Tần Tang giảng pháp vi dẫn, đàm luận huyền luận đạo. Chương 1365, Kim Cương Thực. Chương 1362, Kim Cương Thực. Tần đạo hữu, tại hạ mặc dù chủ tu Xích Huyền Chân Kinh, nhưng tại tu hành mới bắt đầu là từ kiếm đạo nhập môn. Phía sau cũng chưa từng lười biếng, tự cho là tại kiếm đạo hơi có chút thành tích. Hôm nay nghe Tần đạo hữu giảng đạo, mới biết người bên ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Đạo hữu giải thích đường lối sáng tạo, nhưng lại trực chỉ đại đạo nhân nghĩa. Một vị thân mang màu đỏ trường bào Nguyên Anh hơi hơi hạ thấp người, xông Tần Tang chắp tay. Tần Tang nghe lần này nhìn như thổi phồng, thần sắc như thường. Hắn nhận ra cái này người. Cái này người tên Tưởng Huyết, chính là Xích Phát lão tổ hai người Nguyên Anh đệ tử một trong. Tiểu Hàn vực chính đạo đệ nhất đại tông, liền là ở trong tay bọn họ một phân thành hai, mà lại lẫn nhau cửu thị, tranh đoạt Thuần Dương Tông chính thống danh phận. Kết quả sau cùng là hai thua, bị người thừa lúc vắng mà vào, song phương đều tổn thất nặng nề, bắt đầu suy sụp. Tại Tưởng Huyết thổi phồng Tần Tang thời gian sau đó, tiên đài một chỗ khác có một tên nữ tu ánh mắt lộ ra xem thường. Nàng chính là Xích Phát lão tổ một cái khác đệ tử, pháp hiệu Xích Đàm. Cái này hai người thủy hỏa bất dung, trừ phi huyết hồ, tử vi cung loại đại sự này, cơ hồ không tại cùng một cái trường hợp hiện thân. Hôm nay hai người tự mình đến chúc, Tần Tang rất cảm thấy vinh hạnh. Bất quá, Tưởng Huyết giọng nói vừa chuyển, nghiêm mặt nói, chỉ nghe Tần đạo hữu giảng pháp, tại hạ luôn cảm giác cùng đại đạo cách một tầng, mạo muội hướng Tần đạo hữu lĩnh giáo một hai, điểm đến là dừng, không biết Tần đạo hữu ý như thế nào. Tưởng Huyết tu vi cùng Tần Tang tương tự, không tính lấy lớn hiếp nhỏ, nghe hắn ngữ khí, cũng không giống là tìm đến phiền phức. Chúng người đều nhìn về Tần Tang. Tần Tang nhìn Tưởng Huyết liếc mắt, đàm luận huyền luận đạo, lẫn nhau lĩnh giáo là bình thường sự việc, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Tưởng Huyết hình như khác hữu dụng ý. Những này năm hắn ngoại trừ xử lý Thanh Dương quán sự vụ liền là khổ tu, tâm vô bằng vụ, đối với ngoại giới cũng không quan tâm. Đoán không thấu Tưởng Huyết ý đồ, nhưng Tần Tang cũng không sợ, không có chần chờ, gật đầu đáp ứng. Tưởng Huyết thần sắc vui mừng, nói tiếng cảm ơn, mi tâm bay ra một đoàn màu đỏ huyền quang, trầm giọng nói, xin Tần đạo hữu xuất thủ trước. Tần Tang không chút khách khí, gọi ra kim trầm kiếm, nhẹ nhàng chấn động, hóa thành một đạo kiếm quang, thất phách sát trận dương cung mà không phát, chợt lóe đâm về Tưởng Huyết trước mặt chùm sáng. Chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường không ra môn đạo gì, nhưng tại trận đều là đỉnh tiêm cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra kiếm này hung hiểm, vì Tưởng Huyết lau vệt mồ hôi. Đến hay lắm. Tưởng Huyết hét lớn một tiếng. Chùm sáng lấp lóe, hướng vào phía trong ngưng tụ, lộ ra một thanh linh kiếm. Bỗng nhiên ở giữa, linh kiếm hóa thành xích hồng, đón lấy kim trầm kiếm. Linh kiếm chấn động phi thường nhỏ, kiếm quang cực hạn nội liễm, tiên đài chỗ khác không có đã bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng chúng Nguyên Anh cũng có thể cảm giác được, Tưởng Huyết một kiếm này thật không đơn giản, đem Xích Huyền Chân Kinh dung nhập kiếm đạo, phong cách đặc sắc. Hắn mới vừa nói chính mình tại kiếm đạo rất có thành tích, tuyệt không phải khoe khoang. Đinh! Hai thanh linh kiếm vừa chạm liền tách ra, mơ hồ có ảm đạm quang mang bộc phát, nhưng không đợi tản ra liền cấp tốc thu vào kim trầm kiếm thân kiếm. Loại này trưởng khống đã kỳ diệu vô cùng. Kim trầm kiếm tại chỗ bất động, mà Tưởng Huyết linh kiếm tắc thì bị bức lui ba thước, cao thấp biết liền. Tưởng Huyết thu hồi linh kiếm, tán thán nói, Tần đạo hữu kiếm thuật thông huyền, tại hạ bội phục. Đáng tiếc Hàn Sư Điệt không ở nơi này, Hàn Sư Điệt mặc dù chỉ có kim đan kỳ tu vi, tại kiếm đạo tạo nghệ cực sâu, nếu có được đến Tần đạo hữu chỉ điểm, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Chúng Nguyên Anh ngoài ý muốn, không biết Tưởng Huyết đột nhiên nói cái gì Hàn Sư Điệt là dụng ý gì, chẳng lẽ muốn cho Tần Tang giới thiệu đệ tử. Một bên khác Xích Đàm lại đột nhiên cảnh giác. Hàn! Tần Tang mắt sáng lên, lập tức nhớ tới một người. Năm đó, kém chút đem hắn đưa vào Hàn gia bảo Hàn tiên sư. Hàn gia chính là phụ thuộc vào Thuần Dương Tông tu tiên gia tộc. Hàn huynh có thể tại Thanh Dương quán. Tần Tăng tầm mắt xuyên thấu mây mù, nhìn hướng chân núi. Tưởng Huyết lắc đầu, Hàn Sư Điệt biết được Tần đạo hữu danh hào sau đó, khó có thể tin. Về sau xác nhận thật sự là Tần đạo hữu, bị nhiều cổ vũ, quanh năm bế quan khổ tu, lấy hắn đuổi theo đạo hữu bước chân. Ta cũng là về sau mới biết được, Hàn Sư Điệt cùng Tần đạo hữu lại còn có loại này nguồn gốc. Chỉ thán chúng ta có mắt không tròng, năm đó bỏ lỡ Tần đạo hữu vị thiên tài này. Tần Tang ha ha cười nói, như có cơ hội gia nhập Thuần Dương Tông, Tần mỗ tu hành chi đồ chắc hẳn sẽ không gian nan như vậy. Hai người người ở chỗ này đánh ách mê. Chúng Nguyên Anh đầy bụng hồ nghi, bọn họ cũng đều biết Tần Tang từng là Thiếu Hoa Sơn đệ tử, nhưng không biết tại sao lại cùng Thuần Dương Tông dính líu quan hệ. Xích Đàm vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm cùng Tư Địch, Dược Tĩnh thương nghị cái gì. Thuần Dương Tông phân liệt sau đó, nàng giao hảo tiếp giáp Thái Ất Đan Tông, đạt được Trùng Di đạo trưởng ủng hộ, mà Tưởng Huyết cùng Sơn Hình môn góc cạnh tương hỗ, sau lưng còn có Đông Dương bá cái bóng. Tư Địch cùng Dược Tĩnh tiếp nhận Thái Ất Đan Tông sau đó, tuân theo Trùng Di đạo trưởng ý chí, tiếp tục ủng hộ Xích Đàm. Sơn Hình môn môn chủ Kết Anh thời gian không trưởng, nội tình kém xa Thái Ất Đan Tông. Đông Dương bá bị Tần Tăng xáo trộn toàn bộ mưu đồ, mất đi tranh hùng chi tâm, Sơn Hình môn dần dần có lùi bước chi ý, Tưởng Huyết tình cảnh càng thêm gian nan. Xích Đàm vốn đã nhìn đến thắng lợi ánh sáng ban mai, không ngờ Tưởng Huyết đột nhiên làm ra một cái, Hàn Sư Điệt, hình như cùng Tần Tăng dây dưa rất sâu. Cuối cùng mở ra một trận cỡ nhỏ giao dịch hội chúng Nguyên Anh liền đều có lấy tâm sự, đã xong trận này luận đạo, phân phân hướng Tần Tăng từ hành. Tần Tăng tự thân đưa tiễn, đại điển kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Kinh Vũ muốn trở về Thiên Sơn Trúc Hải dạy dỗ gà mập, liền cũng mang theo các tiểu yêu rời đi. Thanh Dương quán đi vào quỹ đạo. Không cần Tần Tăng hao tâm tổn trí. Tần Tăng mang theo Bạch Miêu, hướng Đào Hoa Cốc bay đi. Bọn họ tiến vào Đào Hoa Cốc không lâu, một thân ảnh xuất hiện tại ngoài cốc, chính là Tưởng Huyết. Tần Tăng tự thân ra tới đón lấy, Một cái canh giờ sau đó, Tưởng Huyết bay ra Đào Hoa Cốc, nửa vui nửa buồn. Trong động phủ, Tần Tăng vuốt vuốt trong tay chén ngọc, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới, kim cương thực. Vừa rồi, Tưởng Huyết đem Hàn gia chủ tình huống đều nói cho Tần Tăng. Tưởng Huyết lo lắng Hàn gia chủ nhận sai người, không dám mạo hiểm muội dẫn hắn thăm hỏi, hiện tại biết rõ là thật, về sau khẳng định sẽ để cho Hàn gia chủ đến nhà bái phòng. Tại trò chuyện quá trình bên trong, Tần Tăng nghe Tưởng Huyết nói đến hắn cùng Xích Đàm, Thái Ất Đan Tông ân oán, mình ngộ hắn ý đồ. Tưởng Huyết có ý định cùng Thanh Dương quán kết minh. Tần Tăng sao cũng được, dù sao cho dù Tưởng Huyết vẫn lạc, hắn muốn bảo vệ Hàn gia chủ tính mệnh cũng không khó, cũng không làm ra hứa hẹn gì, lại nhìn Tưởng Huyết thành ý. Tưởng Huyết ngược lại bị Tần Tăng moi ra tới một sự kiện. Trong truyền thuyết thập đại thần mộc, từng tại tiểu Hàn vực xuất thế qua ba lượt. Một là Vô Gian Huyết Tăng, hôm nay huyết hồ hủy diệt, chỉ sợ rơi xuống vào huyết hồ Vô Gian Huyết Tăng cũng giữ nhiều lành ít. Hai là Vân Du Tử bản thể, tại lôi kiếp bên trong biến thành gỗ cháy. Cái thứ ba, nhưng là một viên kim cương thực. Lúc trước, vì tranh đoạt kim cương thực, Xích Phát lão tổ không tiếc nghiêng Thuần Dương Tông chi lực, ngang nhiên diệt đi Huyết Minh Tông, không đoán đến viên kia kim cương thực Huyết Minh Tông đệ tử phi thường cơ cảnh, tại diệt môn phía trước liền chạy ra ngoài. Xích Phát lão tổ mệnh môn người khắp nơi tìm kiếm, tra thẳng đến sa mạc, phát hiện một nơi hư hư thực thực Huyết Minh Tông đệ tử lưu lại tung tích, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể bắt đến hắn. Từ đó, Huyết Minh Tông đệ tử cùng kim cương thực đồng thời triệt để thất tung, mịt mù không tin tức. Chương 1366, bế quan đột phá. Ít nhất tại thai nghén sinh ra linh tính, tiến cấp linh bảo trước đó, Ô Mộc Kiếm không còn yêu cầu dung luyện linh mộc. Người không lo xa, tất có gần lo. Nếu như có cơ hội đạt được thập đại thần mộc, Tần Tăng không muốn bỏ qua. Lần trước huyết hồ bên trong quái vật thức tỉnh, vốn định chờ huyết hồ loạn tượng lắng lại, bản thân mạnh lên sau lại trở về tìm kiếm Vô Gian Huyết Tăng, không ngờ xuất hiện loại biến cố này. Thương Hồng chân nhân các loại tội uyên nguyên anh, một mực tại thiên ngân dưới đáy thăm dò, tìm kiếm uyên khư mảnh vỡ. May mắn, uyên khư chủ thể có lẽ không có hoàn toàn hủy diệt. Chờ có rảnh rỗi, Tần Tăng cũng phải tự thân đi một lần, tìm kiếm huyết hồ. Nhưng căn cứ tội uyên truyền đến đủ loại tin tức, chỉ sợ cơ hội không lớn, mà Vô Nhai Cốc bên trong cốc do thiên ngân dưới đáy hủy diệt càng triệt để hơn, cũng là đi không thông. Tần Tăng đối loại thứ ba, thần mộc còn có rất lớn kỳ vọng, một mực có tiếp xúc Thuần Dương Tông ý tưởng. Xích Phát lão tổ vẫn lạc, Thuần Dương Tông phân liệt, vừa vặn có thể thừa lúc vắng mà vào. Nhưng Tưởng Huyết mang tới tin tức cũng không tẫn như người ý. Lúc trước, Thuần Dương Tông cơ hồ dốc hết toàn phái chi lực, Xích Phát lão tổ thậm chí nhiều lần rời đi tông môn, tự thân tìm kiếm kim cương thực, sau cùng không thu hoạch được gì. Cách xa nhau mấy trăm năm lâu, gần như không có khả năng tìm tới dấu vết gì manh mối. Thuần Dương Tông sớm đã từ bỏ. Tên kia Huyết Minh Tông đệ tử sợ là đã hóa thành khô cốt, cùng kim cương thực không biết chôn ở cái kia phiến dưới cát vàng. Nguyên nhân chính là như thế, Tưởng Huyết mới có thể dễ dàng đem việc này tiết lộ cho Tần Tăng. Tại Bắc Thần lớn sa mạc tìm kiếm kim cương thực, không khác nào biển lớn vớt châm. Bất quá, đã nhận được tin tức, không thử một lần thế nào cam tâm. Xem như đứng đầu một phái, dưới tay không thiếu người tay, loại này bốn phía dò xét, sưu tập tin tức việc nhỏ, không cần thiết hắn tự thân xuất mã, tự có đệ tử gánh vác lao động cho nó. Tần Tăng trong nháy mắt đánh ra một đạo lưu quang. Bạch Miêu nhìn xong, nhảy một cái bay ra Đào Hoa Cốc, không nhiều thời gian liền đem Lý Ngọc Phủ mang trở về. Đệ tử tham kiến sư bá. Lý Ngọc Phủ hai đầu lông mày còn lưu lại vui mừng. Sáng lập Thanh Dương Quán, chính là Vân Du Tử nguyện vọng, cũng là Lý Ngọc Phủ trong lòng một tảng đá lớn. Nhiều năm tâm nguyện đến nếm, Lý Ngọc Phủ so Tần Tăng cái này quán chủ còn kích thích. Tiến tới nói lời nói. Tần Tăng hỏi Thanh Dương Quán việc vặt. Lý Ngọc Phủ tiến vào động phủ, từng cái trả lời. Tóm lại một câu nói, Thanh Dương Quán một mảnh vui vẻ phồn vinh, tương lai đều có thể. Chỉ cần Tần Tăng cái này quán chủ tiếp tục mạnh lên, đồng thời kế tục có người, nguyên anh không ngừng. Thanh Dương Quán trưởng thành là tiểu Hàn vực thậm chí Bắc Thần cảnh đệ nhất đại tông, cũng không phải không có khả năng. Có Tâm Quang Bồ Đoàn tại, đây cũng không phải là hy vọng xa vời. Tần Tăng sau khi nghe xong nói vi sư có thể làm chỉ có những này, về sau các ngươi tu hành không thể lười biếng. Nếu không thì Thanh Dương Quán lại phong quang, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Đặc biệt là Ngọc Phủ ngươi, thiên phú gần với thiên linh căn thiên chi kiêu tử, ngươi sư tổ cùng ta đối với ngươi kỳ thác kỳ vọng. Về sau trong quán sự vụ, liền giao cho Ức Ân cùng Hàn Thu đi. Đệ tử rõ ràng, Lý Ngọc Phủ nghiêm nghị hẳn là. Tần Tăng liền dặn dò, vi sư cần lần nữa bế quan, đoán chừng ít nhất mấy chục năm, thậm chí trăm năm. Trong lúc đó như không đại sự, không thể tới Đào Hoa Cốc quấy dày. Bắc Thần Minh nghị sự, liền do ngươi thay thế vi sư ra mặt, đều nghe kinh vũ đạo hữu. Lý Ngọc Phủ từng cái đáp ứng, đột nhiên ý thức được cái gì, vẻ mặt kinh hỉ, sư bá lại sắp đột phá rồi. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, sư bá mới kết anh bao lâu, chẳng lẽ có thể tại trong vòng trăm năm lại đột phá tiếp nguyên anh trung kỳ. Sư tổ từng nói qua sư bá là trời sinh ngũ linh căn, chẳng lẽ lại là giả? Phải biết, sư bá kết anh thời gian sau đó cùng hắn hiện tại không chênh lệch nhiều, mà hắn còn đang kim đan kỳ phí thời gian. Lý Ngọc Phủ lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Còn có hai chuyện. Tần Tăng lấy ra một phong bái thiếp, giao cho Lý Ngọc Phủ. Sau khi trở về, các ngươi an bài nhân thủ, đi ra ngoài lịch luyện cũng thay vi sư tìm kiếm manh mối. Đến sa mạc sau đó, trước mang theo cái này phong bái thiếp bái kiến Lư đạo hữu. Chủ yếu là hai chuyện. Một là Đàm Hào tung tích, hai là Kim Cương thực tin tức. Suy nghĩ một chút, Tần Tăng trầm giọng nói, như phát hiện Đàm Hào tung tích, nhanh chóng hồi báo, nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đàm Hào thất tung quá lâu, sau lưng thần bí người thiện ác không rõ, Tần Tăng luôn có loại cảm giác không ổn. Chỉ chốc lát sau, Lý Ngọc Phủ cung kính lui ra động phủ, ở cửa ra dừng lại chốc lát, cùng Bạch Miêu nói mấy câu liền bay ra Đào Hoa Cốc. Bạch Miêu nâng lên chân trước, phong bế Đào Hoa Cốc cấm chế, trở về động phủ của mình. Gió nhẹ phơ phất, hoa đào phiêu hương. Từ nay về sau, Đào Hoa Cốc trở thành Thanh Dương quán đệ tử trong lòng thánh địa. Mà Tần Tăng vị này quán chủ, một khi thất tung liền là mấy chục năm. Động phủ bên trong, Tần Tăng tăng thêm mấy tầng phòng hộ cấm chế, trước đánh thức tầm mập, cho ăn một cái táo độc trái cây. Trong tay hắn táo độc trái cây còn thừa lác đác, còn không có tìm tới một loại khác tầm mập yêu thích đồ ăn, đoán chừng tối đa chỉ có thể đem tầm mập tăng lên tới đệ tam biến hậu kỳ. Đồng dạng lâm vào khốn cảnh còn có Thiên Mục Điệp. Tần Tăng tại giao dịch hội bên trên liền đổi đến mấy loại hiếm thấy linh dược, Thiên Mục Điệp tất cả đều không có hứng thú, ngày bình thường chỉ uống chút linh lộ, đối nàng trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Đột phá đệ tứ biến đến nay, Thiên Mục Điệp tu vi cơ hồ không có đề thăng, Tần Tăng thiết thực cảm nhận được bồi dưỡng linh trùng gian nan. Liên thông thương lãng hải đường gãy, muốn đi vu tộc tìm kiếm bí tịch cũng không được. Tần Tăng có thể làm chỉ có sưu tập đủ loại linh trùng ưa thích linh hoa tiên lộ, từng cái thử. Hỏa Ngọc Ngô Công ngược lại là đối hỏa dung đan như xưa cảm thấy rất hứng thú, mơ hồ có đột phá đệ tam biến trung kỳ dấu hiệu, dự đoán tại đệ tam biến trong lúc đó, cũng không tất lại vì nó hao tâm tổn trí. Nhưng đệ tứ biến bình cảnh vẫn như cũ là một cửa ải đại nạn. Cũng may Tần Tăng không dựa vào Hỏa Ngọc Ngô Công đối địch, chỉ coi trọng nó tầm bảo năng lực. Cho ăn xong ba con linh trùng, Tần Tăng ngồi xếp bằng, Nguyên Anh Phù Khôi xếp bằng ở hắn phía trước. Thiên Quân giới quang mang lấp lóe, bay ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, bên trong chứa một đóa thi hoa huyết phách. Trải qua linh mạch tịnh hóa, thi hoa huyết phách bên trong huyết độc hoàn toàn không có, cực kỳ tinh khiết, toàn thân óng ánh, như là một đóa dùng thủy tinh điêu khắc thành linh hoa. Đã luyện hóa một đóa thi hoa huyết phách, Tần Tăng động tác kế tiếp tỏ ra phi thường thông thạo. Hắn hai mắt nhắm chặt, yên lặng thôi động chân nguyên, thi triển kinh vũ truyền cho hắn bí thuật. Theo Tần Tăng động tác, thi hoa huyết phách nhẹ nhàng xoay tròn, từ Tần Tăng trên thân bay ra đạo đạo lưu quang. Tại thi hoa huyết phách chung quanh hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Tạch tạch. Thi hoa huyết phách bắt đầu chấn động, bề ngoài hiện ra tinh mịn vết nứt. Tần Tăng ngón tay liên tục điểm, vô số phù văn chui vào. Thủy tinh cạch mà một cái nổ tung, ngay sau đó vô số mảnh vỡ dung hóa, biến thành một đoàn tinh khiết linh dịch. Sư. Linh dịch hư không tiêu thất. Cùng cái này cùng thời gian, Tần Tăng Nguyên Anh chung quanh thêm ra một đạo linh dịch, vườn quanh toàn thân. Cuối cùng, linh dịch biến thành dạng kén, bao vây Nguyên Anh, như là hô hấp một dạng, khi co khi nở. Tần Tăng khí tức bình ổn xuống tới, từng chút một luyện hóa dược lực. Không hổ là có thể giúp hóa hình đại yêu đột phá tuyệt thế linh dược. Mà loại linh dược này, Tần Tăng có 3 cây nhiều. Tại luyện hóa quá trình bên trong, Tần Tăng tu vi lấy kinh người tốc độ để thăng, như bị khác người nhìn đến, nhất định nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 1367, Song Hỷ Lâm Môn, Động Phủ Tĩnh Mật. Tại Thanh Dương quán giảng đạo quá trình, chính là Tần Tăng cắt tỉa bản thân đạo đồ quá trình, vì lần này bế quan làm chuẩn bị đầy đủ. Tần Tăng tâm vô bằng vụ, chuyên chú tu luyện. Luyện hóa dược lực thời gian, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ dừng lại, lĩnh hội hồn ảnh. Thi hoa huyết phách cùng Nguyên Anh phù khôi hỗ trợ lẫn nhau. Cho dù gặp phải bình cảnh, cũng không có tạo thành quá lớn khốn nhiễu. Tần Tăng tiến cảnh nhanh chóng. Lắc một cái đi qua 35 năm. Bắc thần cảnh tu tiên giới hiếm thấy ổn định lâu như vậy. Tiểu Hàn vực, Thiên Yêu Khâu, Thiên Hành Minh, Tội Uyên cùng sa mạc đều tán đồng Bắc Thần Minh, các phương thế lực ở giữa, cho dù có cái gì ma sát nhỏ, tại Bắc Thần Minh hòa giải phía dưới, cũng có thể giải quyết thích đáng. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, chư vị Nguyên Anh chính mắt thấy phi thăng cảnh tượng, ánh mắt đã không còn cực hạn tại Bắc Thần cảnh một mẫu ba phần đất, nhìn hướng phong bạo bên ngoài, rộng lớn hơn thế giới. So sánh cùng nhau, trước kia những cái kia hùng tâm tráng trí, lợi ích gút mắc sao mà buồn cười. phi thăng mấu chốt, ở chỗ tiếp dẫn đài. Toàn bộ Nguyên Anh tổ sư đều đang bận rộn. Có cùng Tần Tăng một dạng, dốc lòng tu luyện. Rốt cuộc, không thành được đại tu sĩ, cho dù tìm tới tiếp dẫn đài cũng là uổng công. Có người cho rằng thế sự khó liệu, không thể cua đũa cả nắm, nếu có thể tìm tới tiếp dẫn đài. Nói không chừng có so Tử Vi cung phi thăng càng có lợi hơn điều kiện, đối phi thăng giả tu vi yêu cầu khả năng thấp hơn. Bọn họ liên thủ thăm dò cảnh nội cấm địa bí cảnh, lật ra tông môn bên trong chân tàng cổ tịch, các tiền bối lưu lại bút ký, lưu truyền rộng rãi truyền thuyết. Dù chỉ là tin đồn thất thiệt, cũng không sợ người khác làm phiền vào hành nghiệm chứng. Tại cái này quá trình bên trong, thật có ẩn núp bí cảnh bị phát hiện, tiến vào cấm địa thăm dò tu sĩ thu hoạch tương đối khá, đáng tiếc không có cùng tiếp dẫn đài có liên quan. Càng dẫn người chú ý, thuộc về cổ tiên chiến trường cùng Uyên Khư. Thương Hồng chân nhân mang người tại Uyên Khư thăm dò mấy chục năm, không biết là bọn họ che giấu cái gì, hay là thật không có thu hoạch, truyền ra tin tức cũng không như ý. Cổ tiên chiến trường là quan trọng nhất. Mỗi lần Bắc Thần Minh nghị sự đều muốn thảo luận. Thường cách một đoạn thời gian, liền có một ít Nguyên Anh kết bạn xâm nhập cổ tiên chiến trường. Có người mời Tần Tang, đều bị Kinh Vũ cùng Lý Ngọc phủ đỡ được. Linh triều không thôi. Khi thì có mới bí cảnh xuất thế, nhưng kém xa Tử Vi cung. Bất quá, bọn họ bao nhiêu có thể có chút thu hoạch, cho dù tìm không thấy tiếp dẫn đài, cũng sẽ không không công mà lui. Khai tông lập phái đại điển sau đó, Tần Tăng mặc dù điệu thấp, nhưng hắn cùng Thanh Dương quán địa vị không giảm trái lại còn tăng. Thiếu Hoa Sơn cùng Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung duy Tần Tăng như thiên lôi sai đâu đánh đó, ủng hộ Thanh Dương quán, toàn bộ Vân Thương đại trạch bờ bắc, cơ hồ biến thành Thanh Dương quán thiên hạ. Cùng Thanh Dương quán quan hệ tốt nhất, ngược lại là Hư Linh phái. Tưởng Huyết nhiều lần mang theo Hàn gia chủ đến nhà bái phòng, biểu hiện ra thân cận. Thái Ất Đan Tông cùng Xích Đàm trong lòng còn có cố kỵ, không còn dám từng bước ép sát, để cho Tưởng Huyết có thể đứng vững gót chân. Thiên Yêu Khâu có Thiên Sơn Trúc Hải, cùng Thanh Dương quán đồng khí liên chi. Ma Đạo có Hướng Thanh chủ động giao hảo. Tán tu bên trong, bởi vì Thanh Quân quan hệ, Âm Sơn quan thành chủ tự thân tham gia đại điển, đối Tần Tăng biểu lộ thiện ý. Tần Tăng tại Thiên Hành Minh uy vọng từ không cần phải nói, Nguyên Thận Môn đem đến Thiên Hành cao nguyên phi thường thoải mái, xem như dẫn ra, tại thảo nguyên lợi ích không người dám động. Sa mạc bên trong, Tần Tăng đối Lư Bá Viễn có ân cứu mạng. Ngoại trừ cùng tội uyên quan hệ kém chút, Tần Tăng cùng tọa hạ Thanh Dương quán, tại Bắc Thần cảnh nghiễm nhiên là quái vật khổng lồ, có địa vị vô cùng quan trọng. Đàm Ức Ân bị phong điều quản chi vị, một lòng nhào vào trên tông môn, thượng quan lợi phong. Lý Ngọc Phủ, Mai Cô các loại trụ cột vững vàng đệ tử dốc lòng tu luyện, đều có tinh tiến. Thanh Dương quán phát triển không ngừng, bất quá mấy chục năm, đã có phù hợp danh môn đại phái thân phận hoàn cảnh. Mà hết thảy tất cả, Tần Tang cũng không quan tâm. 35 năm, hắn chưa hề rời đi Đào Hoa Cốc một bước, cho dù Nguyên Anh kỳ đồng đạo đến thăm cũng không có lộ diện, trong lúc đó chỉ có Lý Ngọc Phủ cùng Kinh Vũ phân biệt đi vào qua một lần. Hôm nay chạng vạng tối, Đào Hoa Cốc thái độ khác thường, mở ra cấm chế. Đào Hoa Cốc phía trước, Đàm Ức Ân hình như gặp cái gì việc gấp. Xem như danh chấn tu tiên giới Thanh Dương quán trung quy điều quản, Đàm Ức Ân khí độ rộng rãi, cho dù đối mặt Nguyên Anh tổ sư cũng có thể không kiêu ngạo không tự ti, cái này thời gian lại đứng ngồi không yên, ở bên ngoài đi tới đi lui. Hắn thời gian thỉnh thoảng nhìn hướng Đào Hoa Cốc, thần sắc lo lắng, nhưng không có Tần Tang cho phép, không dám tự tiện xông vào. Bạch Miêu ngăn tại Đàm Ức Ân phía trước, hơi hơi ngoẹo đầu, ánh mắt cảnh giác. Sợ gia hỏa này một thời gian kích động va chạm lão gia. Sư thúc còn bao lâu nữa xuất quan? Đàm Ức Ân đã hỏi nhiều lần. Bạch Miêu vẫn là đồng dạng trả lời, nũng nịu nhẹ nói, nửa năm trước lão gia truyền lệnh, bất kỳ cái gì sự tình không cho phép quấy rầy, coi như trời sập ngươi cũng không thể đi vào. Đàm Ức Ân sắc mặt một khổ, chuyện này là lão gia tự thân chiếu cố qua, nhưng nhìn đến Bạch Miêu không cho thương lượng thái độ, Đàm Ức Ân đành phải coi như thôi, ai thán một tiếng, tìm khối tảng đá khoanh chân vào chỗ. Bạch Miêu cũng không quay về, ghé vào cửa cốc. Đảo mắt đã qua 2 tháng. Đào Hoa Cốc sương mù đột nhiên xuất hiện một tia chấn động, từ bên trong đi ra một cái người, chính là Tần Tang. Tần Tang vẫn như cũ là một bộ đạo bào, thần thái tự nhiên, khí tức phiêu miểu. Lão gia, Bạch Miêu trước hết nhất nhìn đến Tần Tang, lập tức nhảy dựng lên, chỉ Đàm Ức Ân, hắn. Ta đã biết được. Tần Tang gật gật đầu, nhìn hướng vội vàng đứng dậy thăm bái Đàm Ức Ân, trầm giọng nói, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Như thế lo sợ. Nghe ra Tần Tăng ngữ khí không vui, Đàm Ức Ân kinh hãi, ngầm hối hận chính mình nhiều năm dưỡng khí công phu đi đâu rồi, hít sâu một hơi, nói sư thúc, Lý sư huynh bọn họ tại sa mạc du lịch, tìm kiếm nhiều năm, rốt cục có phát hiện. Trước đây không lâu truyền tin trở về, cùng cha ta có quan hệ. À, Tần Tăng khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, không nghĩ tới là Song Hỷ Lâm Môn, Lý Ngọc Phụ ở đâu. hắn để cho Lý Ngọc Phủ các loại người đi thêm sa mạc, tìm kiếm kim cương thực, không nghĩ tới ngộ chúng phó xe, trước hết nhất tìm tới chính là Đàm Hào. Tần Tăng đối Đàm Hào cùng thần bí người động tĩnh xác thực phi thường tò mò. Hắn xin Lư Bá Viễn hỗ trợ lưu ý, cũng không có phát hiện tương tự người. Đàm Ức Ân bận bịu từ trong ngực lấy ra một cái truyền tấn phù, cung kính nói, nghe nói phát hiện trước nhất dấu hiệu chính là Michael, Lý Sư Huynh khi thời gian ngay tại Thiên Hành Cao Nguyên, nhận được tin tức sau đó lập tức chạy tới. Tần Tăng tiếp nhận linh phù, thần thức quét qua, có chút ngoài ý muốn. Michael phát hiện dấu hiệu địa phương, hẳn là tại Bắc Thần lớn sa mạc vùng cực Nam, cũng là Bắc Thần cảnh vùng cực Nam, trong biển một hòn đảo bên trên. Nàng hoài nghi Đàm Hào đã từng đến qua nơi này. Nhưng Tần Tăng trước đó đã thông báo phải cẩn thận, Michael không dám tiếp tục tra được, phát hiện tung tích lập tức truyền tin trở về, xin Tần Tăng định đoạt. Vậy mà tại nơi đó, Tần Tăng trầm ngâm một chút, trước theo ta về tông môn nhìn xem. Dứt lời, thân ảnh chợt lóe, trước tiên bay đi. Đàm Ức Ân lấy lại tinh thần, đang muốn đuổi theo, chợt nhớ tới Tần Tăng lời mới vừa nói, lộ ra vẻ nghi hoặc, song hỉ lâm môn, còn có cái gì việc vui. Lời còn chưa dứt, Đàm Ức Ân sắc mặt cứng đờ, cùng Bạch Miêu liếc nhau, đều là vẻ mặt cuồng hỉ, ánh mắt bên trong lộ ra cuồng nhiệt cùng sùng kính. Chương 1368, Tình Hoài, Thanh Dương Quán. Tần Tăng đi bộ nhàn nhã, khoan thai mà đi. Hôm nay là ngoại môn đệ tử thi đấu ngày. Chủ trì thi đấu là Bạch Hàn Thu. Nàng cùng đạo lữ Bỉ Dực Song Phi, phu thê tình thâm, chính là Thanh Dương Quán bên trong một đôi khiến người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Lôi đài thiết lập tại một dòng sông lớn bờ sông, nằm ở ngoại môn đỉnh cao nhất, đứng tại đỉnh núi có thể dò ngó nội môn phong cảnh, dùng cái này khích lệ ngoại môn đệ tử. Đỉnh núi thời gian thỉnh thoảng truyền ra trận trận gọi tốt thanh âm. Đây là lần so tài này cuối cùng một trận, đem quyết ra cuối cùng bên thắng. Ngoại môn đệ tử bao bọc vây quanh lôi đài, vì song phương góp phần trợ uy, thậm chí có một ít nội môn nam đệ tử cũng ra tới xem náo nhiệt. Trên lôi đài, một bên là người mặc hoàng y, hình dạng khí chất đều có thể xưng bình thường thiếu niên. Một bên khác nhưng là một vị bạch y tung bay thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ màu da như tuyết, khí chất thanh lãnh. Nàng cầm trong tay linh kiếm, thân kiếm trong suốt như huyền băng đúc thành, giống như nàng lãnh diễm. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Rất rõ ràng, phần lớn người đều là đến xem thiếu nữ, góp phần trợ uy thanh âm đem sông lớn cuồn cuộn tiếng nước đều phủ lên. Mấy người đồng bạn ra ngoài nghĩa khí, cho thiếu niên cổ động, nhưng phát ra âm thanh ngay cả mình đều nghe không được, dứt khoát làm phản. Lục sư tỷ cố lên. Xử lý hắn. Ta cực tiểu tử này có thể tiếp lục sư mỗi năm chiêu. Ba chiêu cao nhất. Chung quanh lôi đài quang cháo cũng không thể cắt đứt thanh âm. Thiếu niên nhấn chìm tại tầng tầng tiếng gầm bên trong, lẻ loi hưu quạnh, trong tay nắm lấy một cái đen nhánh thiêu hỏa côn, chân tay luống cuống, tỏ ra có chút đáng thương. Thiếu nữ thần tình cũng không có vì vậy mà tự đắc, môi son khẽ mở, Trương sư đệ, không nghĩ tới đối thủ cuối cùng là ngươi, xin chỉ giáo. Thiếu niên lại một bộ không yên lòng bộ dáng, ánh mắt trống rỗng. Hình như bị chung quanh lôi đài cảnh tượng hoành tráng sợ choáng váng. Thiếu nữ nhíu mày. Lúc này, truyền đến ngoại môn chấp sự tuyên bố bắt đầu thanh âm. Thông minh như thiếu nữ, nhìn ra địch thủ ánh mắt cực kỳ không hợp lý, nhưng nàng tâm trí kiên định, sẽ không vì thế chịu ảnh hưởng, bất kể đối thủ là ai cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thiếu nữ tay phải vươn ra, linh kiếm thoát khỏi thủ trưởng, bay lên giữa không trung. Kiếm khí chấn động, thiếu nữ y sam bồng bềnh, khiến ngoài lôi đài người đều nhìn ngây người, tiếng khen vang vọng ngoại môn. Trái lại thiếu niên, như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng giơ lên trong tay đen nhánh thiêu hỏa côn. Quả nhiên gây nên một hồi tiếng cười. Rất khó tưởng tượng, ai sẽ luyện chế khó coi như vậy pháp khí. Hết lần này tới lần khác thiếu niên dựa vào cái này, pháp khí một đi ngang qua ải trảm tướng, đứng tại cuối cùng trên lôi đài. Cong! Linh kiếm vô tình chém xuống, hóa thành một đạo kiếm mang màu xanh lam. Bị kiếm mang chỗ kích, thiêu hỏa côn cũng bắn ra sán lạn thanh quang, trong chốc lát phóng lên tận trời. Thanh quang cùng lam quang giao hội, mạnh mẽ va chạm vào nhau. Một thời gian, âm thanh tựa như sấm nổ, hai người thân ảnh đều tỏ ra mơ hồ. Xanh lam đan sen quang mang quét về phía lôi đài bên ngoài, đưa đến quang cháo nhiều lần chấn động. Dán chặt lấy lôi đài quang cháo người xem quá sợ hãi, vô ý thức ngửa ra sau. Nhìn đến quang cháo kiên cố như lúc ban đầu, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem trên lôi đài thi đấu hai người, không nghĩ tới vừa mới giao thủ liền có uy thế cỡ này. Thiếu nữ cũng lấy làm kinh hãi, phía trước thiêu hỏa côn không chỉ có thể cùng nàng linh kiếm chống lại, mà lại mơ hồ có một loại kỳ quái hấp lực. Đưa đến trong cơ thể nàng linh lực bất ổn, thậm chí có sôi trào dấu hiệu. Rõ ràng, thiếu niên cảnh giới so với nàng còn kém một tầng. Trận chiến này không thể sai sót. Thiếu nữ cắn răng, không chần chờ nữa, lúc này vận khởi trước đây không lâu nắm giữ một môn bí thuật. Thần kiếm ngự lôi quyết. Nương theo lấy quát, linh kiếm phát ra một tiếng trường ngâm, lam quang chợt lóe, đột nhiên hóa thành một đạo quang trụ, lấy kinh người uy thế, lăng không chém về phía thiếu niên. Cái gì? Lục sư muội đã học được thần kiếm ngự lôi quyết, không hổ là thiên tài. Mọi người lên tiếng kinh hô. Cột sáng tựa như một đạo lôi đình, khí thế kinh thiên, phảng phất muốn bổ ra sơn phong. Đương nhiên, đây không có khả năng có chân chính thiên lôi chi uy, cũng không phải kiếm khí lôi âm, mà là một môn thanh dương quán chân tảng kiếm thuật, lấy thiếu nữ cảnh giới, có thể luyện thành môn kiếm thuật này, được xưng tụng là kiếm đạo thiên tài. Ngoài lôi đài, Bạch Hàn Thu nhìn hướng thiếu nữ, mặt lộ vẻ tán thành, bên cạnh một vị chấp sự tắc thì có chút khẩn trương nhìn xem thiếu niên, ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần kỳ vọng. Thiếu niên trước thân, ngoại trừ thiêu hỏa côn, rốt cuộc không có cái khác bình chướng. Hắn mặt mày méo mó, thất khiếu chảy máu, bắt lại thiêu hỏa côn, đen nhánh thiêu hỏa côn chóp đỉnh có một khối hình tròn tinh thạch, mơ hồ hiển hiện một tia huyết sắc, ngang nhiên phóng tới cột sáng. Ầm, lôi đình tiếng vang, lôi đài chấn động mãnh liệt, lam quang cùng thanh quang cơ hồ phân không ra lẫn nhau. Mọi người im lặng, vẻ mặt khẩn trương nhìn xem lôi đài. Ầm ầm, đột nhiên lam quang tối sầm lại, bay ngược trở về, thiếu nữ mặt không có chút máu, khí tức yếu ớt, linh lực gần như khô kiệt, miễn cưỡng ổn định thân ảnh. Thiếu niên lại miệng phun máu tươi, như vải rách một dạng ngã ra lôi đài. Lục sư muội thắng. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, mọi người kích thích reo hò. Thiếu nữ lại không lên tiếng phát, đứng ngẩn ở nơi đó, nhìn xem thiếu niên kinh ngạc không nói. Không có tiền đồ. Chấp sự đau lòng nhức óc, tự nhiên có thể nhìn ra, thiếu niên tại thời khắc sống còn rút lui. Bạch Hàn Thu ánh mắt cũng không hư. Nàng vừa muốn nói cái gì, chợt thấy phía ngoài đoàn người một đạo xuất trần thân ảnh, hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu, còn cho rằng chính mình hoa mắt, vội vàng nhìn chăm chú nhìn kỹ. Thấp giọng bàn giao chấp sự vài câu, Bạch Hàn Thu bất chấp các đệ tử ánh mắt, hóa thành một đạo độn quang bay vào nội môn, nhìn đến Tần Tăng ngay tại trong núi dạo bước, liền khéo léo theo ở phía sau. Đệ tử tham kiến sư tôn vừa mới cũng nhìn các đệ tử tỉ thí. Thời đại thiếu niên, ý khí phong phát. Vi sư mượn cái này nhớ lại một cái trước kia thời gian. Tần Tăng cười ha ha. Kỳ thực, tại hắn tu hành mới bắt đầu gặp phải quá nhiều trắc trở, không có cơ hội tham gia tông môn thi đấu. Cho dù về sau tiến vào Thiếu Hoa Sơn, loại này sự việc cũng là tránh được nên tránh. Bạch Hàn Thu gặp Tần Tăng không có trách cứ nàng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một thoại hoa thoại, cái kia nam đệ tử không biết là từ đâu đạt được cơ duyên. Trong tay pháp khí khả năng có một chút địa vị, Đàm sư huynh nói tương lai có tiến cấp pháp bảo tiềm chất. Là một kiện huyết luyện tà khí, bất quá không cần để ý, pháp khí không chính tà, đều xem chủ nhân tâm tính. Tần Tăng không để ý gật gật đầu, hắn biết rõ Bạch Hàn Thu đang sợ cái gì. Hắn bế quan nhiều năm như vậy, Bạch Hàn Thu tu vi không có quá nhiều tiến bộ, xem ra đã bỏ đi đạo đồ. Đây là chính Bạch Hàn Thu lựa chọn, Tần Tăng sẽ không can thiệp. Giọng nói vừa chuyển, Tần Tăng hỏi, Hàn gia rời ra Đại Tùy sao? Bạch Hàn Thu liên tục gật đầu, hướng Tần Tăng báo cáo. Đại Tùy chính là Thanh Dương Quán Long Hưng chi địa, tưởng huyết thức thời, mạng Hàn gia bỏ rời đi, đem Đại Tùy cùng với chung quanh mảng lớn cương vực cắt nhường cho Thanh Dương Quán. Đàm Ức Ân biết rõ Đại Tùy đối Tần Tăng ý nghĩa, phái chấp sự tọa chấn, đem Triều Thánh Sơn Phong làm thánh địa. Bạch Hàn Thu trở thành đương đại Bạch gia gia chủ. Bạch gia nhảy một cái biến thành tu tiên gia tộc. Bất quá, Tần gia vẫn là Đại Tùy hoàng tộc, hưởng hết vinh hoa, đáng tiếc một mực không có xuất hiện có tu tiên thiên phú hậu nhân. Một khi có người cụ linh căn hậu duệ, lập tức liền sẽ đem bọn hắn dẫn vào Thanh Dương Quán tu luyện. Chương 1369, Quỷ Mẫu. Những sự tình này không cần Tần Tăng phân phó, các đệ tử liền có thể an bài thỏa đáng. Nhìn đến Tần Tăng hình như tâm tình không tệ, Bạch Hàn Thu lo lắng bất an tâm để xuống. Vẻn vẹn bế quan hơn 30 năm, liền thành công đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ. Xác thực là một kiện đáng ra chuyện cao hứng. Nguyên Anh Kỳ, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là một cửa ải đại nạn. Tần Tăng vốn có tính ra, lần này chậm thì mấy chục năm, lâu thì bế quan trăm năm, có thể đụng chạm đến bình cảnh đã rất tốt. Không nghĩ tới, tu luyện quá trình thuận lợi dị thường. Nguyên Anh phù khôi thể nội hồn ảnh giúp đại ân. Tần Tăng chỉ dùng 18 năm liền luyện hóa hai đóa thi hóa huyết phách, liền tĩnh tu 5 năm, đem tu vi đẩy lên Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, tiếp đó liền bắt đầu củng cố tu vi, thử nghiệm đột phá bình cảnh. Vẻn vẹn 12 năm thời gian, Tần Tăng liền tâm có cảm giác thành công đột phá. Tại đột phá trong nháy mắt, dù là Tần Tăng cũng có chút khó có thể tin cảm giác. Từ kết anh ngày đó tính lên, tính toán đâu ra đấy không được 80 năm. Tu tiên giới chưa từng thiếu thiên tài, nhưng tại đủ loại truyền thuyết bên trong, có thể tại một kiếp bên trong, cũng chính là kết anh sau đó trong vòng 300 năm, đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, đã là khó lường thành tựu. Mà hắn tại trong vòng trăm năm liền hoàn thành. Đương nhiên, Tần Tăng cũng không đắc ý quên hình. Tần Tang tự biết, mình vô luận như thế nào cũng cùng thiên tài không dính nổi một bên. Có thể lấy được kinh người như vậy thành tích, toàn bộ nhờ thi hoa huyết phách cùng nguyên anh phù khôi. Thi hoa huyết phách dùng hết, nguyên anh phù khôi cũng không cách nào cung cấp nhiều hơn trợ giúp. Loại tu vi này bay vọt sự việc không thể làm lại, phía sau đường chỉ có chính mình một bước một cái dấu chân đi xuống. Nguyên anh hậu kỳ, cách hắn như xưa rất xa xôi. Sư thúc. Lúc này, Đàm Ức Ân cùng Bạch Miêu rốt cục đuổi tới, thở hồng hộc tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư thúc, ngài có phải hay không đã đột phá nguyên anh trung kỳ? Tần Tang mỉm cười, hơi hơi gật đầu. Chúc mừng sư thúc tại đại đạo tiến thêm một bước. Đàm Ức Ân kinh hỉ hô to. Các đệ tử đề nghị lần nữa tổ chức đại điển, đến lúc đó Tần Tang chắc chắn uy chấn Bắc Thần Minh, không ai bằng. Nhưng bị Tần Tang bác bỏ. Tần Tang hiểu qua tông môn hiện trạng, miễn cưỡng các đệ tử vài câu, liền một thân một mình rời đi Thanh Dương quán, trực tiếp đi về phía nam. Cách Mai Cô truyền về tin tức, đã qua mấy tháng lâu. Trong lúc đó Lý Ngọc Phủ tự thân chạy tới, nhưng bên trong hai người đều không có cái mới tin tức truyền về, không biết bọn họ có hay không tao ngộ nguy hiểm. Đàm Hào không chỉ có là Tần Tang bạn cũ, cũng quan hệ đến Câm Cô có thể hay không thức tỉnh, hắn khẳng định phải tự thân đi một chuyến. Bất quá, phát hiện Đàm Hào tung tích vị trí quá đặc thù. Nhưng tại Bắc Thần Minh đầu nam đảo nhỏ bên trên, kéo dài hướng nam, chính là phong bạo. Xuyên qua mảnh này phong bạo, liền có thể rời đi Bắc Thần Cảnh, đến Bắc Hải Tam Cảnh. Một đường chạy như bay. Tần Tang cơ hồ không có dừng lại, ven đường cũng không có đi thăm bạn. Xuyên qua Vân Thương Đại Trạch, bay vọt Thiên Hành Cao Nguyên, tại mênh mông trong sa mạc phi nhanh. Bắc Thần Đại sa mạc diện tích rộng, cho dù cái khác cương vực cộng lại cũng xa xa không kịp. Tần Tang chuyến này cơ hồ tương đương với đi ngang qua Bắc Thần Cảnh. Đi tới Bắc Thần Đại sa mạc đầu nam, càng đến gần hải vực, ốc đảo càng dày đặc, người ở cũng dần dần phồn thịnh lên. Nơi này từng là tội uyên chủ yếu xâm lấn mục tiêu, nhưng trải qua hơn 10 năm thời gian, vết thương sớm đã săn bằng, một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Sa mạc khu vực có cùng cái khác cương vực hoàn toàn khác biệt phong mạo. Tần Tang vô tâm quan sát dị vực phong thổ, trực tiếp ra biển. Mặt biển yên lặng. Mới vừa, Tần Tang tìm tới một cái tu tiên giả phường thị, sưu tập đến một ít tin tức. Nơi này khoảng cách phong bạo còn rất xa, là lấy phong bạo dẫn phát trên biển gió lốc cơ hồ không ảnh hưởng tới gần biển, cũng không có hung ác yêu thú. Mặt khác, mảnh này hải vực cùng Thương Lãng hải khác biệt, hòn đảo thưa thớt, tập trung ở gần biển hải vực, đồng thời tuyệt đại bộ phận linh khí mỏng manh. Nhất là tại ở gần phong bạo địa phương, một cái hòn đảo cũng không nhìn thấy. Nguyên nhân chính là như thế. Hải đảo dân bản địa lấy phàm nhân làm chủ, không cần thiết cung cấp nuôi dưỡng tu tiên giả trợ giúp chống cự phong bạo cùng yêu thú. Mai cô phát hiện hòn đảo kia, vị trí rất là xa xôi, cơ hồ tại quần đảo Đông Nam đầu MT1. Tần Tang không che giấu độn quang, hướng Đông Nam phương hướng phi nhanh. Ven đường cũng không gặp phải chặn đường người. Chẳng mấy chốc, Tần Tang đi tới hòn đảo kia phụ cận, ổn thỏa lý do, không có trực tiếp lên đảo, tìm một nơi đảo đá ngầm kích hoạt Thanh Dương quán truyền tin bảo vật. Rất nhanh, nơi xa bay tới hai thân ảnh, chính là Mai cô cùng Lý Ngọc Phủ. Tham kiến sư bá. Tham kiến sư tôn. Hai người nhìn đến Tần Tang, mặt lộ vẻ vui mừng, tiến lên hành lễ. Tần Tang tra xét hai người tu vi, hài lòng gật gật đầu, không sai. Xem ra các ngươi đoạn này thời gian cũng không lười biếng. Mai cô, ngươi nói liền là hòn đảo kia. Tầm mắt cuối cùng, có một hòn đảo nhỏ hình bóng, tại sóng nước bên trong như ẩn như hiện. Lấy Tần Tang thị lực, xa xa có thể nhìn đến một ít cảnh vật. Hòn đảo thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Liên thành ao cũng không có, chỉ có một cái thôn trại, đều là phàm nhân. Trên đảo có một mảng lớn rừng rậm, cơ hồ chiếm giữ chín thành diện tích, xanh tươi tốt, nhưng linh khí phi thường mỏng manh, tu tiên giả hẳn là sẽ không lựa chọn loại này địa phương mở ra động phủ. Trừ phi trên đảo có thiên mục điệp không nhìn thấu huyễn trận. Khởi bẩm sư tôn, chính là nơi đây. Mai cô một năm một mười đến, đệ tử tại sa mạc du lịch lúc đạt được một cái tiền bối động phủ tin tức, một đường truy xét đến mảnh này hải vực, đi ngang qua trên đảo thôn trại thời gian ngoài ý muốn phát hiện. Lý Ngọc Phủ nói tiếp, ta cùng sư muội không dám hành động thiếu suy nghĩ, tại phụ cận bí mật quan sát. Mấy tháng qua, không có tu tiên giả ra vào đảo nhỏ. Sau khi nghe xong hai người tao ngộ, Tần Tang trầm ngâm một chút, mang theo hai người hướng trên đảo bay đi. Trong thôn trại có hơn ngàn gia đình, khói bếp lượn lờ. Tần Tang ba người bấm một cái ẩn thân quyết, miễn cho quấy nhiễu phàm nhân. Mai cô mang theo Tần Tang hướng thôn trại chỗ sâu nhất tòa kia viện lạc đi đến, nghe nói là tổ từ đường. Chính là chỗ này. Michael thấp giọng nói một câu, cảnh giác nhìn chung quanh, lách mình mà vào. Tổ từ đường bên trong thờ phụng tổ tiên bài vị, hương hỏa không ngừng. Mà tại bài vị chính trung tâm, còn có một cái tinh mỹ tượng gỗ, điêu khắc một người, chạm trổ không kịp thanh quân sư tỷ một phần vạn, nhưng cẩn thận tỉ mỉ, nhìn ra được điêu khắc người đối với hắn cực kỳ cung kính. Có thể thấy rõ khuôn mặt, chính là Đàm Hào. Tần Tăng bước chân dừng lại, nhìn chăm chú tượng gỗ. Tượng gỗ địa vị tỏ ra rất đặc thù, chung quanh linh bài rỗng rồi một mảnh, chỉ có một cái quỷ mẫu bài vị tại trước mặt nó, nhưng tượng gỗ bên trên không có chữ viết, không thể nào phán đoán hắn thân phận. Nếu không phải trong thôn làng không người họ Đàm, Tần Tăng còn cho rằng Đàm Hào ở chỗ này khai chi tán diệp. Michael nói tiếp, phát hiện cái này tượng gỗ sau đó, ta tìm tới nhiều tuổi nhất tộc trưởng, ngầm thi thôi miên chi thuật, hỏi ra nguyên do. Hơn 100 năm phía trước, trong biển náo yêu, trên đảo phàm nhân suýt nữa táng thân yêu bụng. Trong lúc nguy cấp, tượng gỗ bên trên người này đột nhiên hiện thân, cứu toàn bộ thôn, có thể khẳng định là tu tiên giả, nhưng không dễ phán đoán hắn tu vi. May mắn còn tồn tại người cảm niệm ân tình, coi hắn là làm tái sinh phụ mẫu cung phụ. Bất quá, người này đồng thời không có lưu lại chính mình danh hào, giết yêu hậu liền phá không mà đi, bày tỏ hắn là quỷ mẫu tọa hạ, phụ mệnh làm việc. Chương 1370, lộ ra ánh sáng. Quỷ mẫu. Tần Tăng trầm tư. Đàm Hào tự xưng quỷ mẫu tọa hạ. Quỷ mẫu hẳn là Đàm Hào từ thủy lao bên trong cứu ra người thần bí. Quỷ mẫu bị kẹt thủy lao, rút bản thân xương luyện thành cốt trận, sống đến đương thế. Cho dù quỷ mẫu có cùng ngọc cốt ma đầu so sánh thực lực, Tần Tăng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tận khả năng đánh giá cao người thần bí, cho nên mới cẩn thận như vậy thận trọng. Hắn hiểu biết Bắc Thần Cảnh nguyên anh tu sĩ bên trong, không có cái này một người. 100 năm qua Bắc Thần Cảnh phát sinh mấy món đại sự, các vực đại chiến, Tử Vi cung phi thăng, Bắc Thần Minh thành lập, tu tiên giới cơ hồ không có người có thể gác lên sự tình bên ngoài. Tại những này sự việc sau lưng, Tần Tăng cũng không có phát hiện có thần bí thế lực cái bóng. Danh hào có chút cổ quái. Đã cho phép Đàm Hào cứu người, hẳn không phải là cùng hung cực ác hạng người. Tần Tăng ám thị. Nhưng vẻn vẹn thông qua chuyện này, quá mức phiến diện, không cách nào kết luận. Đàm Hào thất tung quá lâu, mịt mù không tin tức, tình cảnh khó liệu. Tin tức tốt là, Đàm Hào còn sống. Mai cô cùng Lý Ngọc Phụ yên lặng đứng ở một bên, không dám đánh nhiễu Tần Tăng. Tần Tăng suy tư một hồi, khoanh chân ngay tại chỗ, thôi động thần thức, bao trùm cả tòa thôn trại, tìm tòi tỉ mỉ, không có tìm được tu tiên giả lưu lại dấu vết. Yêu loạn phát sinh tại hơn 100 năm phía trước, năm đó kinh nghiệm bản thân người đều là phàm nhân, sớm đã tạ thế, lưu lại chỉ có truyền miệng truyền thuyết. Tần Tăng dùng mai cô biện pháp hỏi mấy người, cơ bản giống nhau. Truyền thuyết nội dung tất phải cực kỳ khoa trương, thiên băng địa liệt, tối mờ trời tối ngày vân vân. Không cách nào phán đoán Đàm Hào lúc ấy thực lực. Tần Tăng vừa cẩn thận ở trên đảo tìm tòi một phen, vững tin không có khả năng có tu tiên giả chọn ở chỗ này tu luyện. Xem ra, lúc ấy Đàm Hào hẳn là vừa lúc mà gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Không biết bọn họ là tại phụ cận tiềm tu, vẫn là vẻn vẹn đi ngang qua. Nếu như là đi ngang qua, bọn họ muốn đi đâu? Tần Tăng bay đến giữa không trung. Hải vực trống trải, nhìn một cái không sót gì. Hắn vốn là nhìn thoáng qua phương Bắc, tầm mắt vừa chuyển, nhìn chăm chú phong bạo phương hướng. Chẳng lẽ, bọn họ đã rời đi Bắc Thần Cảnh? Lúc này mới có thể giải thích, vì cái gì quỷ mẫu chưa từng xuất hiện tại Tử Vi Cung. Nếu không thì, tiếp dẫn đài hiện thế, quỷ mẫu khẳng định cùng Bạch, Ngọc Cốt Ma đầu một dạng, bức thiết thoát khỏi tòa này lồng giam. Lý Ngọc Phủ cùng Mai Cô bay lên. Tần Tăng nhìn hướng Mai Cô, tòa kia tiền bối động phủ ở đâu? Mai Cô phát hiện Đàm Hào pho tượng sau đó, liền một mực thủ tại chỗ này, đem việc của mình đều không hề để tâm. Lý Ngọc Phủ sững sờ, cười lấy chắp tay, chúc mừng sư muội. Mai Cô cũng lộ ra thích thú biểu lộ, sư tôn tự thân xuất mã, nhất định có thể không có sơ hở nào. Ngày thứ hai, ba người đi tới một mảnh trống trải hải vực. Tần Tăng cầm trong tay một khối vàng đen bảo ngọc. Bảo ngọc ánh sáng nhạt lấp lóe, ở dưới bóng đêm có thể rõ ràng nhìn đến, huyền hoàng chi quang đã bị cái gì đồ vật hấp dẫn, sau cùng chỉ hướng nơi này, nước biển phía dưới. Tần Tăng dùng trọn vẹn một ngày thời gian mới xác định tiền bối động phủ vị trí, như là chính Michael, chỉ sợ ít nhất yêu cầu mấy tháng mới có thể. Độn nhập đáy biển, cực tốc chìm xuống. Không bao lâu, liền nhìn đến dưới mặt nước đột xuất một tòa sơn phong. Trên núi mọc đầy cây rong, một mảnh hoang vu, nhưng vàng đen bảo ngọc chính là chỉ hướng ngọn núi này. Tần Tăng đánh thức thiên mục điệp, rất nhanh liền khóa chặt một mặt bị tảo loại bao trùm vách núi. Rơi vào vách núi phía trước, Tần Tăng nhìn kỹ một hồi, trong nháy mắt đánh ra một đạo lôi quang. Lôi quang rơi vào vách núi bên trên, sụp đổ một mảnh đá vụn, thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng yên lặng chờ một đoạn thời gian, sụp đổ chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ bé chấn động, khôi phục như lúc ban đầu. Tần Tăng trầm ngâm khoảng khắc, đột nhiên gọi ra kim trầm kiếm. Một thoáng thời gian, kiếm quang lóa mắt, nước biển sôi trào. Mai cô cùng Lý Ngọc Phụ không hẹn mà cùng nheo mắt lại, cảm nhận được một kiếm này uy thế, ánh mắt hiển hiện sùng kính cùng vẻ hâm mộ, nhưng ngay sau đó bọn họ liền phát hiện không được bình thường. Hai người liếc nhau, lộ ra kinh hỉ cùng ngạc nhiên biểu lộ. Chúc mừng sư bá, chúc mừng sư tôn. Tại hai người chúc mừng âm thanh bên trong, kim trầm kiếm mạnh mẽ chạm tại vách núi bên trên. Trong tưởng tượng vách núi đổ nát cảnh tượng chưa từng xuất hiện, một cơn chấn động sau đó, lộ ra một đạo màu đen bình chướng. Kim trầm kiếm trực tiếp xuyên qua vách núi, lưu lại một đạo vết rách. Vết rách bên trong hắc quang phun trào, hình như có một cái vòng xoáy. Đi vào. Tần Tang thấp giọng nói một câu, lách mình đi vào, Lý Ngọc Phụ cùng Mai Cô đè xuống vẻ hưng phấn, vội vàng đuổi theo. Vàng đen bảo ngọc cũng không phải là tín vật, bọn họ chỉ có thể xông vào động phủ thủ hộ linh trận. Ầm ầm. Thiên lôi địa hỏa, thạch đao băng tiễn. Phô thiên cái địa. Thủ hộ linh trận uy lực không thể coi thường. Mai cô cùng Lý Ngọc Phủ đều âm thầm kinh hãi. Nhược quả là bọn họ một mình tiến đến. Chỉ sợ tối đa chỉ có thể kiên trì mấy hơi thời gian. Tuyệt đối không thể phá trận mà vào. Lúc này, linh trận công kích lại không cách nào làm bị thương hắn chút nào. Kim trầm kiếm treo ngược tại đỉnh đầu bọn họ. Tần Tang chắp tay mà đi, thần sắc khoan thai. Kiếm khí tại ba người chung quanh hình thành một tầng bình chướng. Vững vàng bảo hộ lấy bọn họ. Tần Tăng liền một mạch cải biến phương hướng, bất kể trận thế thế nào biến hóa, đều không thể ngăn cản bước chân hắn. Không bao lâu, toàn bộ công kích đột nhiên tiêu thất, chung quanh trong nháy mắt thuộc về tĩnh lặng. Nơi này linh khí nồng đậm, có khác động thiên. Bọn họ đứng tại một tòa đình viện bên trong, vừa nhìn liền biết nơi này hoang phế thật lâu, cũng may toàn bộ động phủ đều là hoàn hảo, cửa phòng đóng chặt. Tần Tăng lại lần nữa ra tay phá giải rơi cấm chế, tìm tòi một phen, tìm tới mấy món pháp bảo cùng ngọc giản. Còn có một mảnh dược điền, nhưng không có gì chân quý linh dược. Dẫn triều quyết, lấy về đặt ở nội môn đi. Tần Tăng xem xét ngọc giản, phát hiện là một môn không tệ công pháp, ném cho Lý Ngọc Phủ. Còn như những cái kia pháp bảo, cũng khó khăn vào Tần Tăng pháp nhãn, liền ban cho hai tên đệ tử. Tạ ơn sư tôn ban bảo vật. Mai cô tiếp nhận một đôi lửa như ý cùng một bộ hình kim châm pháp bảo, mừng khấp khởi hành lễ. Lý Ngọc Phủ cũng thu hoạch một thanh kim kiếm, uy lực bất phàm. Đuổi đi hai tên đệ tử. Tần Tăng xuất thủ thanh lý động phủ, làm lâm thời đặt chân địa phương. Sau đó mấy tháng thời gian, Tần Tăng che giấu thân phận, âm thầm điều tra. Hắn tại đảo nhỏ chung quanh hải vực không biết dò xét bao nhiêu lần, về sau liền mở rộng phạm vi, ra vào tại trong sa mạc các đại phường thị, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Đàm Hào cùng quỷ mẫu như phù dung sớm nở tối tàn, trừ cái đó ra, tìm không thấy bất cứ dấu vết gì. Thiên hành cao nguyên, hôm nay là Bắc Thần Minh nghị sự một ngày. Nghị sự địa điểm tại các vực luân phiên, lần này đến phiên thiên hành cao nguyên. Băng tinh cung bên trong, Nhạc Khôi, Nhạc Ngô huynh đệ tự thân chủ trì. Cái khác các vực cũng đều có nguyên anh tu sĩ trình diện, yêu tộc xà vương cùng kinh vũ đều tại, bất quá nhân tộc chỉ thu chỉ tiên tử một vị nguyên anh trung kỳ. Thương thảo sự việc cơ bản giống nhau, không có gì hơn tiếp dẫn đài, cổ tiên chiến trường cùng uyên khư các loại sự tình, thuận tiện mở cỡ nhỏ giao dịch hội, bù đắp nhau. Trừ cái đó ra, còn có một số danh môn đại phái đệ tử đại biểu trưởng bối đến đây. Băng tinh cung bên trong truyền ra trận trận tiếng cười, trò chuyện vui vẻ. Đúng lúc này, một đạo độn quang không còn che giấu, nháy mắt mà tới, đột nhiên rơi vào băng tinh cung phía trước. Mọi người tâm có cảm giác, ngưng mắt nhìn lại, thấy là Tần Tang, đều rất là ngoài ý muốn. Tần quán chủ, quý khách, Nhạc Ngô khuôn mặt tươi cười đón lấy, đột nhiên cứng đờ, một mặt không thể tưởng tượng. Chương 1371, Uyên Khư mảnh vỡ. Băng tinh cung hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những người khác thần sắc so Nhạc Ngô không tốt đẹp được đi đâu. Cho dù tâm trí mạnh như Nguyên Anh, tất cả đều lâm vào ngốc trệ, nhìn Tần Tăng ánh mắt giống như là tại nhìn một cái quái vật. Đứng hầu tại dưới tay tiểu bối nhìn không ra Tần Tăng tu vi biến hóa, nhìn đến những này Nguyên Anh lão tổ cổ quái bộ dáng, đều sợ đến không dám lên tiếng, thần sắc khác nhau. Thế nào? Chư vị chẳng lẽ không chào đón Tần mỗ? Tần Tăng đi vào băng tinh cung. Phát ra một tiếng cười khẽ. Sao dám? Sao dám? Tần quán chủ mau mời. Nhạc Ngô huynh đệ như ở trong mộng mới tỉnh, luôn miệng bồi tội, bước nhanh nghênh đón. Trước đó, bọn họ đối Tần Tăng phụng như khách quý, là cảm tạ hắn trợ giúp thiên hành minh đuổi đi tội uyên. Lúc này, bọn họ ánh mắt bên trong lại thêm tôn kính. Đối cường giả tôn kính. Thu chỉ tiên tử doanh doanh đứng dậy, đôi mắt đẹp khóa chặt Tần Tăng, giống như là muốn xem thấu Tần Tăng nội tình, ha ha. Không nghĩ tới, Tần đạo hữu ngắn ngủi thời gian liền đột phá nguyên anh trung kỳ. Hôm nay, thiếp thân cũng không phải đạo hữu đối thủ. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cái gì? Tần tiền bối đột phá nguyên anh trung kỳ sao? Làm sao có thể? Bọn tiểu bối ánh mắt trừng giống trung đồng, khó có thể tin. Xà vương liếc bên cạnh kinh vũ liếc mắt, Tần đạo hữu đột phá là chuyện tốt, đạo hữu tất yếu giấu giếm đến như thế nhanh. Kinh Vũ cười khổ, có chút của trách mà nhìn xem Tần Tang, ta vừa mới xuất quan, liền ứng đạo hữu yêu cầu tới tham gia nghị sự, còn chưa kịp hỏi tiểu bối, nào biết Tần đạo hữu. Tần Tang trong tay có 3 cây thi hoa huyết phách, Kinh Vũ là biết rõ. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Tang có thể nhanh như vậy đột phá nguyên anh trung kỳ. Cái này tốc độ tu luyện thật là kinh người. Diệp lão ma nếu như vẫn còn, cũng phải tự thẹn không bằng, cảm thán Bắc thần cảnh liền ra một thiên tài. Bình cảnh chẳng lẽ không tồn tại sao? Nhân tộc liền ra kinh thế chi tài. Xà Vương cảm thán, thần sắc có chút lo lắng. May mắn là Tần đạo hữu, Kinh Vũ đè xuống trong ánh mắt kinh ngạc, nói ra. Xà Vương trọng trọng gật đầu, không tệ, may mắn là Tần đạo hữu. Tần Tang được mời đến thượng tọa. Băng Tinh cung bầu không khí như xưa cực kỳ dị thường, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên người Tần Tang, xem ra nghị sự rất khó tiếp tục nữa. Tại hạ vận khí không tệ, may mắn được rồi chút cơ duyên, không nghĩ tới thừa thế xông lên đột phá bình cảnh. Tần Tang qua loa nói ra, mọi người trong ánh mắt rõ ràng là không tin. Tần Tang không nhiều giải thích, những người khác cũng không dám truy vấn. Một hồi khiến người buồn nôn khen tặng sau đó, nghị sự tiếp tục, nhưng mọi người đã bị xung kích quá lớn, đều một bộ không yên lòng bộ dáng, qua loa kết thúc. Bất quá Tần Tang muốn biết sự việc, đều đã hỏi thăm rõ ràng. Mặt khác, Tần Tang không che giấu nữa, tại Bắc Thần Minh công nhiên treo thưởng, tìm kiếm quỷ mẫu cùng Đàm Hào. Căn cứ đoạn này thời gian sưu tập tin tức, Tần Tang suy đoán, Đàm Hào cùng quỷ mẫu đại khái tỷ lệ đã không tại Bắc Thần cảnh, treo thưởng bất quá là vì chứng minh. Muốn tìm Đàm Hào, chỉ sợ muốn đi ra Bắc Thần cảnh, đi cái khác tam cảnh. Vừa vặn Tần Tang vừa đột phá, tu vi tại thời gian ngắn rất khó lại có đề thăng, cũng muốn đi ra du lịch một phen. Lấy hắn hiện tại tu vi, hẳn là có thể miễn cưỡng xuyên qua phong bạo, trong tay hắn có Vọng Nguyệt Tê Sừng, không cần phải lo lắng tại phong bạo bên trong mất phương hướng. So những người khác có nắm chắc hơn. Trước khi đi, trước phải bế quan một đoạn thời gian, củng cố tu vi, đồng thời còn có mấy món sự tình muốn làm. Nghị sự kết thúc. Tần Tang cùng Kinh Vũ một đường, không có trở về Thanh Dương quán, mà là hướng Tội Uyên bay đi. Giữa bọn họ không cần lẫn nhau thổi phồng, Kinh Vũ chỉ hỏi Tần Tang đoạn này thời gian bế quan tâm đắc. Tần Tang tắc thì nói đến chính mình kế hoạch. Ta chỉ sợ không tiện cùng Tần đạo hữu đồng hành, xuất lôi tiến cảnh tu vi không tệ, nhưng còn cần ta tự mình nhìn xem, trải qua thời gian dài tỉ mỉ mài giũa, mới có thể yên tâm để cho hắn phục dùng thi hoa huyết phách. Kinh Vũ trên mặt xin lỗi nói. Tần Tang vốn là không muốn kinh động Kinh Vũ. Kinh Vũ lưu tại Bắc Thần cảnh trông giữ gia nghiệp, không có kẻ xấu dám vọng động, hắn liền có thể không ràng buộc ở bên ngoài du lịch. Thanh Dương quán tuy là Tần Tang tuân theo Vân Du Tử nguyện vọng mà sáng tạo, nhưng dù sao cũng là hắn tự tay sáng lập, hắn cũng không muốn Thanh Dương quán nhanh như vậy suy bại. Ta sau khi đi, Thanh Dương quán liền giao phó cho đạo hữu, Tần Tang nói. Đạo hữu yên tâm. Kinh Vũ gật đầu, đột nhiên cười ra tiếng, mới vừa nhìn đến những lão gia hỏa kia biểu lộ rồi sao? Ngươi lần này đột phá quá dọa người, cho dù ngươi không lộ diện, đoán chừng trong ngàn năm cũng không ai dám động Thanh Dương quán. Hai vị đạo hữu tại nói cái gì, cao hứng như vậy. Bay ở phía trước Thu chỉ nghe đến tiếng cười, thả chậm tốc độ, quay đầu lại hỏi nói. Tần Tang lắc đầu, đuổi theo Thu chỉ tiên tử, nghe ngóng Uyên Khư tình huống. Thương Hồng chân nhân còn tại Thiên Ngân dưới đáy, đang không ngừng tìm kiếm. Không thể lạc quan. Thu chỉ tiên tử cũng không giấu giếm, chân nhân tìm tới mấy chỗ địa phương, nhưng đều là không vui, chỉ có một nơi hư hư thực thực Uyên Khư mảnh vỡ, nơi đó cực kỳ hỗn loạn cùng nguy hiểm, thử nhiều lần, đều thúc thủ vô sách. Lần này có Tần đạo hữu tương trợ, nhất định có thể có thu hoạch. Nhiều năm như vậy, chỉ tìm tới một nơi. Nhìn đến Thu chỉ tiên tử gật đầu, Tần Tang trong lòng hơi trầm xuống. Uyên Khư thật triệt để hủy diệt. Đến Tội Uyên, Thu chỉ tiên tử mời bọn họ đi tông môn làm khách. Vài cái canh giờ sau đó, ba người tiến vào Thiên Ngân, tụ họp lại Thương Hồng chân nhân. Thiên Ngân dưới đáy hơn xa trước kia nguy hiểm nhiều lắm. Cổ cấm mảnh vỡ ở khắp mọi nơi. Nơi này không gian cũng bị xé rách. Bây giờ, Kim Đan kỳ tu sĩ đã không dám tiến vào Thiên Ngân quá sâu địa phương. Cho dù mạnh như Tần Tang bọn họ, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, tránh xa những cái kia khắp nơi bay lượn hào quang. Hào quang chính là loạn lưu, có nối thành một mảnh, có chỉ có tinh tế một đạo. Như bị những này loạn lưu va chạm, một phần vạn bị mang vào cổ cấm, hoặc là đụng vào vết nứt không gian. Kết cục nhất định giữ nhiều lành ít. Tại loại này địa phương thăm dò mấy chục năm, Thương Hồng chân nhân thần sắc mơ hồ lộ ra mỏi mệt. Lại không để nhìn đến Tần Tang cảnh giới thời gian bọn họ thế nào chấn kinh. Mọi người đi tới mục tiêu địa điểm. Nhìn đến phía trước cảnh tượng, Tần Tang rốt cuộc minh bạch vì cái gì lâu như vậy không có tiến triển. Phía trước hào quang nối thành phiến, cổ cấm, vết nứt không gian cùng loạn lưu loạn thành một bầy, mà hư hư thực thực Uyên Khư mảnh vỡ địa phương, ngay tại hào quang trung tâm. T Tần Tang có chút chần chờ, bốc lên như thế đại phong hiểm, bên trong chưa chắc là hắn muốn tìm huyết hồ, thực sự không có lời. Thương Hồng chân nhân luôn miệng khổ khuyên, ưng thuận hứa hẹn. Bọn họ biết được Tần Tang thân mang một môn khó lường linh mục thần thông, ở chỗ này có thể có tác dụng lớn, trước đó đi Thanh Dương quán mời nhiều lần, đều vô công mà trở lại. Rốt cục nhìn đến chính chủ, há có thể buông tha. Tần Tang suy tính thật lâu, đáp ứng xuất thủ. Chúng Nguyên Anh mừng rỡ. Bọn họ nghiên cứu thật lâu, đã tìm tới đột phá khẩu. Nguyên Anh phù khôi cùng kinh vũ một trái một phải hộ pháp, Tần Tang thôi động thiên mục thần thông, dẫn dắt mọi người tại không có khả năng bên trong tìm kiếm đường đi. Trọn vẹn dùng mấy tháng, rốt cục có phát hiện mới, nhưng đến cuối cùng liền gặp phải chướng ngại vật. Ở chỗ này, đã có thể nhìn ra, bên trong xác thực một khối uyên khư mảnh vỡ, đáng tiếc không phải là huyết hồ. Nơi này quá nguy hiểm. Tần Tang quyết định rút lui, lưu lại Thương Hồng chân nhân đám người tiếp tục nghiên cứu. Chương 1372, ngoại lai. Thương Hồng tại Diệp lão ma dưới tay ăn thiệt thòi, khả năng so chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng. Ta thậm chí hoài nghi, hắn từng ăn khô nguyên đan. Bay ra thiên ngân, kinh vũ quay đầu, nhìn xuống phía dưới liếc mắt, đột nhiên nói ra. Cớ gì nói ra lời ấy? Tần Tang hỏi lại. Kinh vũ cũng là suy đoán, nếu không phải không thể không làm nguyên nhân, Thương Hồng vì cái gì hăng hái tiến lên, ngựa nhớ chuồng không đi. Nhìn hắn bộ dáng, thật giống đem khối kia uyên khư mảnh vỡ làm cây cỏ cứu mạng. Đương nhiên, cũng có thể hắn biết chút ít cái gì. Đời trước cường giả đỉnh cao, lần lượt rút lui. Tần Tang gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Không tính Diệp lão ma. Xích Phát lão tổ, Thiên Chính lão nhân trước sau vẫn lạc. Chân Nhất đạo trưởng cưỡng ép phi thăng, sinh tử chưa biết. Thông U Ma quân cùng Vũ Vương từ Tử Vi cung sau khi trở về, liền một mạch tuyên bố bế quan, đã thật lâu không có bọn họ tin tức. Thông U Ma quân cùng Xích Phát lão tổ cơ hồ là cùng lúc quật khởi, thẳng đến Xích Phát lão tổ vẫn lạc, từ đầu đến cuối bị áp một đầu. Nghe nói Vũ Vương tại Tử Vi cung có đại thu hoạch, nhưng có thể hay không đột phá hóa hình hậu kỳ cũng là ẩn số. Mấy người phong lưu, còn nhìn hôm nay. Hai người trở lại Thanh Dương quán, dừng lại mấy ngày, liền lại lần nữa khởi hành, đi tới Huyền Lô quan. Xả Vương, Khiên Cơ Yêu Vương đang đợi bọn họ. Còn có Thụ Tần Tang mời Băng Hàm cùng Hướng Thanh. Tử Vi cung phi thăng đi qua mấy chục năm, cổ tiên chiến trường dần dần gần như ổn định, từ những đạo hữu khác nơi đó đạt được một ít tin tức, Tần Tang quyết định tự thân vào xem liếc mắt. Băng Hàm đám người cùng Tần Tang không mưu mà hợp, thu đến mời liền không chút do dự đáp ứng. Huyền Lô quan tường thành. Sáu người ngửa đầu nhìn hướng quan ngoại. Chính là linh triều mãnh liệt nhất thời gian, phong bạo quét sạch thiên địa, rõ ràng là chính ngọ lại một mảnh ảm đạm cảnh tượng. Ầm, ầm, hộ thành đại trận bị phong bạo xung kích. Đại trận hình thành bình chướng thủ vệ Huyền Lô quan, đem phong bạo vững vàng ngăn cản ở ngoài. Thủ vệ xếp bằng ở tại bình chướng phía sau, tận hết sức lực thôi động linh lực, chống đỡ quang cháo. Kiệt lực thủ vệ, lập tức sẽ bị thay đổi. Từng đội Huyền Lô quan thủ vệ xuyên tới xuyên lui, dáng vẻ vội vàng, nhưng cũng có thể làm đến đâu vào đấy. Nhìn như khổ cực, nhưng đối với bọn họ cũng có chỗ tốt, đây cũng là tinh luyện thể nội linh lực quá trình. Thủy triều thay đổi, vài cái canh giờ sau đó, phong bạo uy lực rõ ràng trở nên yếu đi, hộ thành đại trận áp lực giảm nhiều, bọn thủ vệ giành giật từng giây đi nghỉ ngơi. Tần Tang đám người thừa cơ ra thành. Ngoại vi phong bạo đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp, mọi người thần sắc nhàn nhã. Thời gian gần 50 năm, Tần Tang lần thứ nhất tiến vào cổ tiên chiến trường, tỉ mỉ quan sát sau đó phát hiện nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Hồi tưởng lại chính mình mới vào cổ tiên chiến trường thời gian, không khỏi lòng sinh cảm khái. Mọi người một khắc không ngừng, tại trong phong bạo chạy như bay. Bọn họ mục tiêu, hẳn là nguyên bản Tử Vi cung sở tại địa phương. Hẳn là tại cái này đi. Kinh Vũ ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí có chút chần chờ. Nơi này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hoàn toàn tìm không thấy trước đó dấu vết. Phong vân khí xoáy hoàn toàn không còn tăm hơi, hiện tại càng là liền chút nào vân khí cũng không nhìn thấy. Không gian so với bọn hắn lần trước rời đi thời điểm trở nên ổn định một chút. Xuyên thấu qua vết nứt không gian cùng phong bạo, có thể mơ hồ nhìn đến phía trước cách đó không xa cảnh tượng. Mặt đất hãm sâu, lại xuất hiện một cái hố to, không biết sâu bao nhiêu bao rộng. Băng Hàm bên trong tới qua mấy lần, nhẹ gật đầu, chỉ nơi đó nói, nơi này không gian ổn định sau đó mới nhìn đến, hố sâu là phong vân khí xoáy đầu nguồn. Chúng ta suy đoán, năm đó hẳn là vực ngoại thiên cung rơi xuống nơi này tạo thành. Tần Tang tiến lên đi vài bước, nhìn chăm chú nửa ngày. Vào xem mới biết được, tiên cung đến tột cùng là vực ngoại bay tới, vẫn là nguyên bản là xây ở nơi này. Tần Tang nhìn hướng Băng Hàm, xin đạo hữu dẫn đường đi. Băng Hàm gật gật đầu, tế lên hộ thân pháp bảo, trước tiên bay tới đằng trước, Tần Tang cùng Kinh Vũ một trái một phải bảo hộ Băng Hàm, Xà Vương bọn họ theo ở phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí tại vết nứt không gian ở giữa đi xuyên, đi tới hố sâu biên giới. Cúi người nhìn xuống phía dưới, một mảnh đen kịt. Hẳn là có không ít đạo hữu đã tới đi. Có hay không ai ở chỗ này tìm tới bí cảnh loại hình tồn tại, hoặc là tàn tồn cổ cấm, cũng có thể nhìn ra chút gì. Kinh Vũ trước đó một là củng cố tu vi, hai là dạy dỗ gà mập, cũng không có cơ hội qua tới. Băng Hàm ừ một tiếng, Lư đạo hữu đã từng ba lần dò hố sâu, nghe nói tìm tới một cái không tầm thường địa phương. Nói xong, Băng Hàm nhìn hướng Tần Tang. Tần Tang cùng Lư Bá Viễn giao tình không tệ, trước khi đến hỏi qua hắn, Lư đạo hữu xác thực có chỗ phát hiện, hư hư thực thực cổ tu di tích, tại phía dưới. Đáng tiếc hủy hoại quá nghiêm trọng, Lư đạo hữu không thu hoạch được gì. Bất quá, đi xem một cái cũng không ngại. Mọi người biết lắng nghe. Vẫn như cũ là Băng Hàm dẫn đường, duy trì liên tục xuôi dòng. Càng đi về phía trước càng là hỗn loạn, cơ hồ nửa bước khó đi. Cũng may có Thiên Mục Điệp, giúp bọn hắn tiết kiệm quá nhiều thời gian. Đi ra ngoài không biết bao xa, còn xa mới tới chỗ sâu nhất. Tần Tang tìm tới Lư Bá Viễn nói tới tiêu ký, liền thay thế Băng Hàm, cải biến phương hướng, hướng bên phải đi một hồi, trông thấy một khối tàn phá đá đen. Đá đen giống như là vật gì đó nền móng, bị cự lực va chạm, xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Tần Tang tra xét một hồi, nhìn ra nó chính là một chủng loại dường như trận khí tồn tại, theo dõi tra tìm, tại phụ cận liền phát hiện mấy chỗ tàn tích. Bọn họ suy đoán, nguyên bản nơi này hẳn là một tòa cổ xưa cung điện, hiện tại liền khối ngói đều tìm không thấy, chỉ còn lại những vật này. Tàn trận bảo tồn đến nay, uy lực khẳng định không yếu, nhưng xa xa không cách nào cùng Tử Vi cung đánh đồng. Xà Vương lắc đầu liên tục. Cho dù tại trận pháp cấm chế một đường tạo nghệ lại yếu kém, cũng có thể nhìn ra cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Tần Tang nhìn càng thêm tỉ mỉ. Lấy hắn nông cạn ý kiến, cơ bản có thể xác định, nơi này cùng Tử Vi cung không có chút nào liên quan. Tần đạo hữu, người đang suy nghĩ gì? Tần Tang trầm tư quá lâu, Kinh Vũ chú ý tới dị dạng, truyền âm hỏi dò. Không có gì. Nơi này không có gì có thể nhìn. Đi chỗ khác tìm một chút đi, nói không chừng vận khí tốt phát hiện cổ bảo, có thể xem không uổng công chuyến này. Tần Tang lắc đầu, đề nghị. Mọi người biết nghe lời phải, tiếp tục thâm nhập. Tần Tang vừa đi, vừa phân tâm nội thị tử phủ nguyên thần. Tản đi âm dương giáp, nguyên thần bề ngoài, Phật Ngọc tản ra nhàn nhạt hoàng quang. Tần Tăng lâm vào trầm tư. Tử Vi cung sau khi phi thăng, trong đầu hắn vẫn quanh quẩn lấy một vấn đề, lần này tới là vì chứng minh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Vi cung hẳn là ngoại vực tiên cung rơi xuống ở đây, nguyên bản không thuộc về nơi này. Không tính ra lịch không hiểu cùng cổ ma. Cái này giới vực, chỉ có chính mình giống như Tử Vi cung, cũng là ngoại lai. Trước kia, Tử Vi cung mỗi lần xuất thế, khoảng cách thời gian mặc dù không cố định, nhưng chấn động biên độ sẽ không phi thường lớn. Mà tại mình tới sau đó. Chuẩn xác hơn nói, là Phật Ngọc mang chính mình đi tới nơi này về sau. Tử Vi cung mỗi lần xuất thế thời gian đều trên diện rộng sớm, phảng phất là bị cái gì đồ vật triệu hoán, ngắn ngủi 200 năm liền xuất thế 3 lượt, sau cùng phi thăng. Thật sự là trùng hợp sao? Tần Tang nhìn chăm chú nguyên thần bề ngoài Phật quang, trong đầu lóe qua tôn này thần bí Phật Ngọc, trong lòng yên lặng hỏi. Ngươi, đến cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật? Chương 1373, kế hoạch đạo đồ. Phật Ngọc không có khả năng đáp ứng Tần Tang. Tần Tang nhìn xem không có chút nào chấn động Phật quang, không thể làm gì. Hắn nghĩ lại ba lượt tiến vào Tử Vi cung trải qua, cũng không phát hiện Phật Ngọc có cái gì dị dạng. Kiếm linh. Tần Tang nhớ tới, trên người mình còn có một cái, từ Tử Vi cung mang đi ra vật sống sát kiếm kiếm linh. Sát kiếm kiếm linh có đứng một mình ý thức, khả năng biết được Tử Vi cung nội tình. Có lẽ có thể thông qua Tử Vi cung nhìn trộm Phật Ngọc lai lịch. Nghĩ đến đây, Tần Tang càng nóng lòng mong muốn đi tìm sát kiếm mảnh vỡ, đánh thức kiếm linh. 3 năm sau, Đào Hoa Cốc, động phủ. Tần Tang từ trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, chân nguyên hơi hơi cổ động, chợt tĩnh mịch, cả người khí tức thâm thúy, không có chút nào gợn sóng. Tu vi đã vững chắc. Tần Tang cúi đầu, mắt nhìn đan điền, ánh mắt bên trong không có tự đắc, mà là ngưng trọng. Phía sau không có đường tắt, dựa bản thân tu luyện quả nhiên gian nan. Kỳ thực, ta tu hành tốc độ đã không tính chậm, khó trách đại tu sĩ như thế thưa thớt. Tần Tang biết rõ phía sau gấp không được, không ngại đi ra ngoài du lịch một phen, dù sao hắn còn trẻ tuổi. Còn phải hơn 200 năm mới có thể nghênh đón lần thứ nhất thiên kiếp. Lấy hắn tu vi, lần thứ nhất thiên kiếp không đáng để lo, không cần nóng lòng nhất thời. Càng nghĩ, Tần Tang thầm nói, bây giờ, nếu như muốn mau chóng để thăng bản thân, khổ tu là không được, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở cái khác thần thông bên trên. Những năm này, bởi vì chuyên tâm tu luyện, hoàn mỹ chú ý hòa chủng kim liên cùng thiên yêu luyện hình, đều lâm vào đình trệ. Thiên yêu luyện hình khoảng cách đột phá tầng thứ tư trung kỳ còn kém xa lắm. Tại kết anh sau đó, Tần Tăng trải qua cân nhắc, cơ hồ đem thiên yêu luyện hình bỏ gác xó, tiến cảnh dị thường chậm chạp, phía sau có thể nhặt lại luyện thể. Bất quá, Tần Tăng chuẩn bị trước đem tinh lực chủ yếu đặt ở tu luyện Hỏa Chủng Kim Liên bên trên, mau chóng đột phá tầng thứ 2. Công pháp miêu tả, Hỏa Chủng Kim Liên đột phá tầng thứ 2 sau đó, người tu luyện thần thức sẽ đạt được một lần bay vọt, chỗ tốt là rõ rệt dễ thấy. Mình bây giờ thần thức liền không yếu. Lạc quan đoán chừng, đột phá sau đó có thể thần thức hóa hình, đạt đến so sánh đại tu sĩ mức độ. Lúc trước, Mưu lão ma tối đa chỉ có 2 tầng, liền có thể tại chính ma hai đạo vây công phía dưới chạy trốn, tại cổ ma phân hồn ngay dưới mắt giả chết, đủ thấy hắn thần thức rất mạnh. Tần Tăng dã tâm đương nhiên không chỉ tại đây. Tinh, khí, thần kiêm tu, đối kết anh có giúp ích, tại đột phá hạ cái cảnh giới, thậm chí hóa thần thời điểm, khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Một bước một cái dấu chân, đánh xuống nền móng vững chắc, mới có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Mà hắn có vốn liếng này. Kế hoạch xong tương lai mình tu hành lộ tuyến, Tần Tăng gọi ra Hỏa Liên Tử. Hỏa Liên Tử tựa như thực thể, cần duy trì liên tục luyện hóa cửu u ma hỏa, đạt đến chất biến mới có thể đột phá. Tần Tăng lấy ra ma phiên, thử nghiệm luyện hóa ma hỏa, ngạc nhiên phát hiện, tốc độ tu luyện so nguyên anh sơ kỳ thời gian biến nhanh, hao phí thời gian có thể rút ngắn một mảng lớn. Không người nào có thể tham khảo, Tần Tăng cũng không rõ ràng, còn bao lâu nữa mới có thể nhìn đến hiệu quả. Ra ngoài du lịch, một dạng có thể luyện hóa ma hỏa, không cần khô thủ tại động phủ. Luyện hóa một luồng ma hỏa, Tần Tăng vừa lòng thỏa ý thu công, liền thử nghiệm tu luyện thiên yêu luyện hình. Cảnh giới đề thăng, đối luyện thể cũng có trợ giúp, bất quá phải tự mình khổ tu mới được, đột phá thời gian khẳng định so Hỏa Chủng Kim Liên muốn muộn nhiều. Tiếp đó, Tần Tăng liền gọi ra pháp bảo, Vân Du Kiếm cùng Thái Dương Thần Thụ. Vân Du Kiếm không có chút nào biến hóa, vẫn là kiếm thai hình dạng. Tần Tăng cẩn thận đem thần thức tiến vào, cảm giác được yếu ớt chân linh, tỉ mỉ cảm ứng một phen sau đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Trải qua nhiều năm như vậy, cảm giác không thấy chân linh chút nào tăng cường dấu hiệu. Thai nghén sinh ra linh tính, luyện chế linh bảo, quả nhiên là một cái dài dằng dặc lại gian nan quá trình. Tần Tăng cũng không rõ ràng, chính mình đột phá nguyên anh hậu kỳ cùng Vân Du Kiếm tiến cấp, đến tột cùng có một ngày tới trước tới. Chỉ cần có thể đem tiền bối chân linh thai nghén thành công, chờ bao lâu đều đáng giá. Tần Tăng khẽ vuốt một cái kiếm thai, tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng Thái Dương Thần Thụ. Thái Dương Thần Thụ biến hóa phi thường rõ rệt. Lấy ra cái này pháp bảo nháy mắt, toàn bộ động phủ đều bị chiếu sáng, Tần Tăng hồng quang đầy mặt. Thái Dương Thần Thụ toàn thân đỏ thẫm, so trước đó càng chói mắt, tựa như một đám lửa, càng lúc càng giống trong truyền thuyết phù tang thần thụ. Thần thụ chung quanh, không khí xuất hiện từng cơn vặn vẹo, tản ra vô cùng nóng rực chấn động. Hiện tại, Tần Tăng không dám thử nghiệm dùng Hỏa Chủng Kim Liên thu phục Nam Minh Ly Hỏa, cũng không cần thiết. Các loại cửu u ma hỏa luyện hóa sau này hãy nói. Tần Tăng chú ý là Thái Dương Thần Thụ chín nụ hoa phát hỏa diễm lực lượng, không giống với bản thể, những ngọn lửa này lực lượng co lại thành một đoàn, trở nên đỏ sậm, nội liễm, không có như thế chói mắt, nhưng càng thêm khiến người không dám coi nhẹ. Tần Tăng vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí nâng Thái Dương Thần Thụ, quan sát tỉ mỉ một thời gian dài. Không tệ. Tần Tăng gật đầu. Pháp bảo cũng không thoát khỏi trường khống, ngay tại hướng hắn dự đoán phương hướng biến hóa. Làm những ngọn lửa này lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, biến thành 9 cái thần điểu. Khi đó pháp bảo cùng với Nam Minh Ly Hỏa liền ổn định lại, có thể vì hắn sử dụng. Thái Dương Thần Thụ hẳn là so Vân Du Tử sớm hơn hoàn thành lột xác, uy lực khiến người kỳ vọng. Có mấy kiện bảo vật này nơi tay, tương lai gặp phải cường địch, cùng người đấu pháp không cần thiết e ngại, cũng không cần lại vắt óc tìm mưu kế tìm kiếm cái khác pháp bảo. Có thể chuyên tâm tu luyện, cùng với tìm kiếm sát kiếm mảnh vỡ, tiếp dẫn đài. Thu hồi pháp bảo, Tần Tăng liền gọi ra 3 con linh trùng cùng câm cô. Hỏa Dung Đan liên tục không ngừng cung ứng, Hỏa Ngọc Ngô công ăn như gió cuốn, tại 20 năm trước đã đột phá đệ tam biến trung kỳ, hậu kỳ ở trong tầm tay. Đáng tiếc, trừ phi gặp phải đại cơ duyên, Hỏa Ngọc Ngô công rất khó tiến cấp. Thiên Mục Điệp tiềm lực khẳng định vượt xa Hỏa Ngọc Ngô công, nhưng tốc độ tăng lên quá chậm. Tần Tăng hưởng qua bản mệnh trùng cổ chỗ tốt, đương nhiên muốn mau chóng để thăng Thiên Mục Điệp, đã nghĩ hết biện pháp, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lần này đi Bắc Hải Tam Cảnh, thuận tiện tìm một chút ngự trùng chi đạo bí thuật. Tằm mập ngay tại nằm ngáy o. Tần Tăng đối với nó coi trọng không kém hơn Thiên Mục Điệp, nhưng gia hỏa này so Thiên Mục Điệp còn kén chọn, chờ táo độc trái cây ăn sạch, chỉ có thể đói bụng. Tằm mập là câm cô bản mệnh trùng cổ, cùng hắn cách một tầng. Thế nào trợ giúp tằm mập tiến cấp, Tần Tăng càng là không có đầu mối, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tần Tăng trong nháy mắt gõ tỉnh tằm mập. Tằm mập nhìn đến ăn liền quên đau, một ngụm nuốt vào táo độc trái cây, cái bụng lật một cái, tiếp tục nằm ngáy o. Tần Tăng lắc đầu, tầm mắt rơi trên người câm cô. Dựa theo bạch chỉ điểm, Tần Tăng lại tại Câm Cô trên cánh tay mình khắc mấy đạo cốt chú. Không biết là cốt chú tác dụng, hay là cùng bản mệnh trùng cổ cùng nhau ngủ say, đạt được chỗ tốt gì. Câm Cô trạng thái càng ngày càng tốt, khí tức đầy đủ, gương mặt hồng nhuận, ngoại trừ ngủ say, cùng thường nhân không khác. Càng khiến người rất ngạc nhiên là, Câm Cô nguyên thần bao quanh hào quang bảy màu, như là quang kén, đưa nàng bao vây, bằng thêm mấy phân thần bí sắc thái. Tần Tăng dò không thấu quang mang có tác dụng gì. Không hề nghi ngờ, dị biến khẳng định đến từ Tầm Mập. Chỉ là không biết là Tầm Mập đặc biệt năng lực, hay là chủ động nhận chủ mang đến. Chương 1374, đi xa. Nàng nguyên thần thật giống tại cùng quang mang dung hợp, hẳn không phải là chuyện xấu. Tần Tăng mặt lộ vẻ chờ mong. Từ lúc hắn tại Bắc Thần Minh phát ra treo thưởng, 3 năm ở giữa thu đến rất nhiều manh mối, Lý Ngọc phủ các đệ tử khắp nơi bôn ba điều tra, Tần Tăng cũng là cái này xuất quan qua một lần. Nhưng kết quả đều không phải là hắn muốn tìm. Tiếp theo, Tần Tăng lại từ thiên quân giới lấy ra những vật khác, sàng chọn một lần, suy tư trước khi đi còn cần làm cái gì chuẩn bị. Suy nghĩ một chút, hắn liền lấy ra kim trầm kiếm. Kim trầm kiếm vẫn là thượng phẩm pháp bảo. Vì luyện chế Thái Dương thần thụ, hết sạch Tần Tăng đại bộ phận tích xúc. Lần trước đáp ứng Thương Hồng chân nhân, lại lấy được mấy thứ chân quý linh vật, có đã bị hắn luyện thành những vật khác, một phần trong đó lưu cho kim trầm kiếm. Tần Tăng sớm có phương án suy tính, đi vào hỏa thất, bắt đầu trùng luyện kim trầm kiếm. Ngày thứ hai, Tần Tăng từ bên trong đi tới, thần sắc như thường. Đáng tiếc còn kém chút hỏa hầu. Cực phẩm pháp bảo quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy luyện chế. Trong tay của ta có 18 ma phiên, cũng là không nóng nảy, có thể thi triển thất phách sát trận là đủ rồi. Phía sau một bên du lịch một bên sưu tập linh vật cũng không ngại. Mặc dù không thành công, Tần Tăng cũng không uể oải. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hắn không định trì hoãn được nữa, hướng ra phía ngoài đánh ra một đường lưu quang. Bạch Miêu tiếp lệnh, chuyển thân xuất cốc đem tin tức truyền về Thanh Dương quán cùng Thiên Sơn Trúc Hải. Lý Ngọc Phủ vừa vặn tại tông môn, Thượng Quan Lợi Phong bọn người ở bên ngoài du lịch. Không bao lâu, Lý Ngọc Phủ cùng Đàm Ước Ân đi tới Đào Hoa Cốc. Tần Tăng bàn giao vài câu. Trước đó, Tần Tăng đã cùng Kinh Vũ tỉ mỉ thương nghị qua, không nên chờ nữa nàng. Màn đêm buông xuống, Tần Tăng phiêu nhiên xuất cốc. Lý Ngọc Phủ, Đàm Ước Ân cùng Bạch Miêu cung kính đứng tại Đào Hoa Cốc phía trước, các loại Tần Tăng thân ảnh biến mất rất lâu, mới vừa ngồi dậy, đều là vẻ mặt không bỏ. Bạch Miêu trông coi Đào Hoa Cốc. Lý Ngọc Phủ cùng Đàm Ước Ân tắc thì trở về Thanh Dương quán, tiến hành an bài. Tần Tăng chuyến này lẻ loi một mình, cũng không mang tiểu yêu, bên cạnh chỉ có Nguyên Anh Phủ Khôi. Tại Tần Tăng đi không lâu sau, tu tiên giới chuyển đi giống thật mà là giả tin tức. Có người nói Tần Tăng tiếp tục tại Đào Hoa Cốc bế quan khổ tu, chuẩn bị thừa thế xông lên đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, chấn kinh thế nhân. Cũng có người nói Tần Tăng ra ngoài du lịch, tại cổ tiên chiến trường khốn khổ tìm kiếm tiếp dẫn đài. Từng tại ba vực đại chiến bên trong rực rỡ hào quang, liền lấy làm cho người rung động tốc độ đột phá Nguyên Anh trung kỳ, Tần Tăng nghiễm nhiên trở thành Bắc Thần cảnh nhân vật truyền kỳ. Hắn truyền thuyết tại các vực lưu truyền rộng rãi, bị người nói chuyện say sưa. Tại những người này trong lòng, Tần Tăng trở thành đại tu sĩ chính là ván đã đóng thuyền, chỉ nhìn thời gian sớm muộn gì. Thậm chí có người rảnh rỗi cực nhàm chán, cược Tần Tăng có thể hay không đột phá trong truyền thuyết hóa thần kỳ. Bất quá, cho dù thật có một ngày kia, tham dự đánh cược người cũng đã hóa thành khô cốt, tiền đặt cược không cách nào thực hiện. Cái khác Nguyên Anh kiêng kỵ Tần Tăng thực lực. Huống chi còn có hóa hình trung kỳ Kinh Vũ trông nom. Là lấy, cho dù Tần Tăng thật lâu không lộ diện, cũng không có cái gì thế lực đi sở Thanh Dương quán rủi ro. Thanh Dương quán độc bá Vân Thương đại trạch bờ bắc, càng thêm hưng thịnh lên. Bắc thần cảnh nam bộ hải vực, gió biển phơ phất, mặt nước yên lặng. Tần Tăng tùy ý bấm một cái ẩn thân quyết, ngự kiếm mà đi, cũng không tận lực tăng thêm tốc độ. Chạy như bay một hồi, không biết bay ra bao xa, rõ ràng cảm giác được, nơi này sóng gió biến lớn. Càng đi về trước bay, sóng gió càng mạnh mẽ. Ầm ầm, sóng biển ngập trời, một khắc cũng không dừng lại. Cuồng phong gào thét, tiếng sấm rền rĩ. Tại Thương Lãng Hải vượt qua hơn 100 năm, Tần Tăng đối loại cảnh tượng này không thể quen thuộc hơn được. Như thế sóng to gió lớn khẳng định là bị phong bạo mang ảnh hưởng, nói rõ hắn sắp tiếp cận phong bạo. Quả nhiên, không được một nén nhang thời gian, phong bạo đập vào mi mắt. Tần Tăng thân ảnh dừng lại, tầm mắt di động, quan sát phía trước che kín bầu trời, màn thiếc một dạng phong bạo. Không ngoài sở liệu, nơi này cảnh tượng, cùng Thương Lãng Hải chung quanh phong bạo không khác chút nào. Tiến vào phong bạo về sau, trực tiếp hướng nam, liền có thể xuyên qua phong bạo, tiến vào Bắc Hải tam cảnh. Nhưng nói đến đơn giản, phong bạo bên trong nguy cơ trùng trùng, không có khả năng cho ngươi an an ổn ổn chạy như bay. Một khi sơ sẩy, mất phương hướng, vĩnh viễn không có khả năng từ phong bạo bên trong ra tới. Mà loại này sự việc là rất có thể phát sinh. Tần Tăng sớm lấy ra Vọng Nguyệt Tê Giác. Nhớ tới Nguyên Trúc nói qua, yêu hải cường giả yêu tộc đã từng mang theo Vọng Nguyệt Tê Giác tiến vào phong bạo, ý đồ tìm tới Thương Lãng Hải, cải biến chỉ có thể bị đánh cục diện. Nguyên Trúc tu vi không đủ, không rõ ràng nếu như tiến vào phong bạo quá sâu, Vọng Nguyệt Tê Giác tác dụng có thể hay không suy yếu hoặc là mơ hồ, chỉ là nhắc nhở Tần Tăng phải cẩn thận. Nghĩ đến, Bắc Hải Tam Cảnh cùng Bắc Thần Cảnh ở giữa hẳn là sẽ không quá xa, Vọng Nguyệt Tê Giác không đến nỗi mất đi hiệu lực. Phong bạo mênh mông vô bờ, không có xác thực an toàn con đường, từ nơi nào đi vào đều là giống nhau. Dọc theo con đường này, trừ phi có thể may mắn gặp phải còn chưa hủy diệt cổ tu di phủ, nếu không thì không có cung cấp hắn điều tức khôi phục địa phương, nhất thiết phải một mạch sông ra đi. Nhất là đến phần sau lộ trình, chân nguyên tiêu hao đến lợi hại, không có đường lui, chỉ có thể vọt tới trước, áp lực cực lớn. Chủ yếu là hai cái này nguyên nhân, dẫn đến nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám tùy ý đi ngang qua phong bạo. Tần Tăng nhớ tới thần Yên. Nàng rời đi Bắc Thần Cảnh lúc, tu vi bất quá kết anh sơ kỳ. Nghĩ đến, không phải là có một loại nào đó phụ trợ bảo vật, liền là biết rõ một cái không người biết bí ẩn đường đi. Sư phụ nàng chính là đại tu sĩ, khả năng cho nàng để lại một vài thứ. Chân nguyên quán chú. Vọng Nguyệt Tê Giác tỏa ra nhu hòa quang mang, huyền diệu cảm ứng vì Tần Tăng dẫn dắt phương hướng. Tần Tăng nắm chặt Vọng Nguyệt Tê Giác, tùy ý tìm cái địa phương, xâm nhập phong bạo. Ầm, màu xám gió lốc đánh tới. Kim đan kỳ lúc, Tần Tăng vì tránh né Mưu lão ma từng xâm nhập phong bạo, hiện tại càng khó không được hắn. Tần Tăng thân ảnh phiêu hốt, thong dong trốn tránh, hướng về phía trước điện xạ mà đi. Phong bạo vô biên vô hạn. Nơi này không có vật sống, không nhìn thấy tinh không cùng cuối cùng, vô cùng kiềm chế. Một đường cô đơn thân ảnh, cũng không quay đầu lại, tại phong bạo bên trong anh dũng hướng về phía trước. Bắc Hải Tam Cảnh, một mảnh trống trải hải vực, mặt biển cũng không yên lặng. Bất quá nơi đây vạn dặm không mây, không giống sẽ có phong bạo bộ dáng. Rắc rắc, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng kinh lôi. Tiếng sấm kinh thiên động địa. Phương Bắc bay tới một đạo thanh quang, như là một đường màu xanh cầu vồng, tốc độ nhanh chóng có thể so với lôi đình, từ giữa không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua, trong chớp mắt biến thành một điểm sáng. Mà tại thanh quang bay qua sau đó, lại có một đảo một đen hai vệt độn quang, đuổi sát thanh quang mà đi, khí tức cùng thanh quang đồng dạng cường đại. Yêu khí kinh thiên, truy sát thanh quang, vậy mà đều là hóa hình kỳ đại yêu, mà lại đều đã hiển hóa yêu thân. Màu đỏ độn quang bản thể là một cái một chân thần điểu, đầu lâu giống một cái bướu thịt, khó coi không chịu nổi. Từ ở bề ngoài nhìn không ra nó là cái gì huyết mạch, toàn thân tản ra đỏ thẫm huyết khí, mùi tanh hôi nồng nặc. Một chân thần điểu lông vũ, hình như nguyên bản không phải là màu đỏ, mà là bị huyết khí xâm nhiễm biến thành. Một chân thần điểu thân thể thon dài, vây cánh mở lớn, dài đến trăm trượng, tựa như một mảnh mây máu, khí tức so trước đó mới độn quang không chút thua kém. Hình tam giác yêu mục bên trong, lộ ra lấy khát máu cùng kích thích ánh mắt, gắt gao khóa chặt thanh quang chạy trốn phương hướng. Chương 1375, vạn dặm truy sát. Tại một chân thần điểu trên lưng, nằm sấp một cái tiểu hồ ly. Một chân thần điểu trên thân huyết khí không cách nào ô nhiễm tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly da lông trắng noãn, yêu kiều đúng dịp đáng yêu, rất là đẹp mắt. Nó khí tức cũng không giống như bề ngoài khả ái như vậy cùng yếu đuối, bất ngờ cũng là một vị hóa hình đại yêu. Bất quá, tiểu hồ ly một cái chân sau lại là máu tươi chảy đầm đìa, cúi ở nơi đó, tràn ra huyết nhục bên trong, có một cỗ màu đen khí tức, xoay tới vặn vẹo, như giòi trong xương một dạng, khó mà thanh trừ. Thú nhỏ hình dạng như hồ ly, hình thể cũng chỉ có chuột lớn nhỏ, duỗi ra hai cái chân trước, nắm thật chặt một chân thần điểu lông vũ. Đồng dạng nhìn chằm chằm thanh quang, tròn căng trong mắt tràn đầy tức giận. Một đạo khác màu đen độn quang rơi vào bọn chúng phía sau. Nó bộ dáng so một chân thần điểu còn cổ quái cùng khó coi. Nửa người trên là đầu cá, thân cá, mọc đầy vảy màu đen, nửa người dưới lại dài hai cái chân ếch, phi hành lúc thân thể hướng về phía trước nhảy lên, có vẻ hơi buồn cười. Oa ngư tốc độ không chậm, nhưng so thanh quang cùng một chân thần điểu thua kém nhiều rồi, rất nhanh rơi vào phía sau. Nó mở ra miệng đầy răng nanh. Hét lên một tiếng, thả người nhảy vào trong biển. Soạt, bọt sóng văng khắp nơi. Oa ngư như cá gặp nước. Chỉ gặp mặt biển phía dưới xuất hiện một đạo hắc ảnh, nâng lên hạ xuống ở giữa, tốc độ tăng vọt, mau chóng đuổi đi tới. Thẳng đến ba đạo độn quang ở phương xa tiêu thất. Từ phương bắc bay tới nhàn nhạt màu máu. Màu máu càng ngày càng đậm, máu tươi theo nước biển lưu động, nơi đó không biết chết rồi bao nhiêu người. Dần dần, lại có thuyền lớn mảnh vỡ trôi qua tới. Bắt mắt nhất là một cái khắc đến sinh động như thật kim sắc đầu rồng. Vốn nên là một chiếc thuyền rồng, hôm nay đã vụn nát. Hóa thành thanh quang chạy trốn chính là Tần Tăng. Cảm nhận được phía sau kinh thiên yêu khí. Tần Tăng quay đầu nhìn thoáng qua theo đuổi không bỏ địch nhân, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lúc này, hắn đã xuyên qua phong bạo, đến Bắc Hải Tam Cảnh. Quá trình coi như thuận lợi, hữu kinh vô hiểm. Vọng Nguyệt Tê cảm ứng một mực không có suy yếu dấu hiệu. Bất quá, phong bạo so với hắn dự đoán còn phải rộng lớn, trên đường tiêu hao vượt xa dự tính, lấy Tần Tăng hiện tại tu vi đều có chút không chịu đựng nổi. Bởi vì trên đường một mực không có phát hiện an toàn nơi đặt chân, thường thường chỉ có thể thừa dịp phong bạo không có mãnh liệt như vậy thời gian, gọi ra nguyên anh phù khôi giúp hắn ngăn cản một hồi, giành giật từng giây khôi phục. Cho dù Tần Tăng chuẩn bị đầy đủ, xông ra phong bạo thời gian, một thân chân nguyên cũng tiêu hao 7-8 phần. Bay ra phong bạo, Tần Tăng thở dài ra một hơi, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Hắn vừa đột phá nguyên anh trung kỳ liền đến, vẫn là quá miễn cưỡng. Mới tới dị địa, Tần Tăng suy nghĩ trước tìm một cái địa phương khôi phục, không ngờ nơi này cùng phía trước một dạng, hắn cẩn thận tìm kiếm nửa ngày, không tìm được an ổn địa phương. Đang tìm kiếm quá trình bên trong, Tần Tăng gặp phải một chiếc thuyền rồng. Thuyền rồng phi thường to lớn. Cho dù tại Thương Lãng Hải, như thế thuyền lớn cũng phi thường hiếm thấy. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, trên thuyền rồng cấm chế tầng tầng, có linh trận phòng hộ, mà lại trên thuyền lại có kim đan kỳ tu sĩ. Tần Tăng che giấu tu vi chân chính, ngụy trang thành tán tu, hiện thân hỏi một chút mới biết, mảnh này hải vực phi thường hỗn loạn, nhiều lần có đại yêu ẩn hiện, rất không an toàn, cho dù kim đan kỳ tu sĩ cũng phải kết bạn mà đi. Những người này dùng ngôn ngữ cùng Bắc thần cảnh nhất mạch tương thừa, Tần Tăng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nếu biết nơi này không nên ở lâu, Tần Tăng cũng không muốn tiếp tục dừng lại, liền thanh toán linh thạch, thuê lại một cái tĩnh thất, chuẩn bị trên thuyền tĩnh tu, nắm chắc thời gian khôi phục. Không ngờ, ngay tại Tần Tăng nhập định thời gian, thuyền rồng đột nhiên bị tập kích. Trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu. Thuyền rồng phòng hộ linh trận lại không có đưa đến chút nào tác dụng, liền bị công phá, tại chỗ chặn ngang đứt gãy. Trên thuyền người lúc này mới hoảng sợ phát hiện, giữa không trung đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, không che giấu chút nào trên thân yêu khí, vậy mà đều là hóa hình kỳ yêu vương. Nguyên anh phù khôi phục mệnh bảo hộ Tần Tăng, lập tức xuất thủ phản kích, chờ Tần Tăng bị thức tỉnh, đã bại lộ. Lúc này lại muốn lập lại chiêu cũ, ngụy trang thành yêu vương, đã tới đã không kịp. Bất quá, cho dù nguyên anh phù khôi không có xuất thủ, chỉ sợ cũng không tốt lừa dối qua ải. Trước đó vài lần thành công lừa gạt yêu vương, đều là có nguyên nhân khác phối hợp, đối phương vào trước là chủ, sẽ không hoài nghi hắn. Mà Tần Tăng mới đến, đối Bắc Hải Tam Cảnh cùng với nơi này yêu tộc hoàn toàn không hiểu rõ, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa, bị địch thủ nhìn thấu. Huống chi, yêu vương chưa chắc sẽ đối lạ lẫm lạc đàn đồng tộc thủ hạ lưu tình. Tần Tăng trạng thái hư nhược là không che giấu được, không thể gạt được đối phương ánh mắt. Cái kia ba vị yêu vương dường như đi ngang qua, nhìn đến nhân tộc thuyền rồng, tùy ý xuất thủ phá hủy, không nghĩ tới bắt tới một con cá lớn, ánh mắt sáng rõ, không để ý tới những cái kia cấp thấp tu sĩ, phân phân để mắt tới Tần Tăng. Lúc này, Tần Tăng chân nguyên chỉ khôi phục ba thành, không dám cùng bọn họ chiến đấu. Như là chỉ có một cái yêu vương, Tần Tăng phối hợp nguyên anh phù khôi, không chỉ không sợ, thậm chí có cơ hội phản sát địch thủ. Địch nhân lại có ba vị nhiều, nhất là đầu kia một chân thần điểu, tu vi so sánh xà vương còn phải cao hơn một bậc. Đầu kia oa ngư tu vi cũng có hóa hình sơ kỳ đỉnh phong, mà lại nó thần thông phi thường kỳ lạ, Tần Tăng đoán chừng trừ phi khoảng cách gần tế ra kiếm trận hoặc là ma phiên, đánh bất ngờ, nếu không thì không dễ dàng đánh giết đối phương. Thức tỉnh sau đó, nhìn đến loại cục diện này, Tần Tăng không nói hai lời, không chút do dự thi triển dịch lôi thuật. Thiên lôi tề phát, nguyên anh phù khôi thừa cơ xuất thủ, quả nhiên làm bị thương tiểu hồ ly. Nhưng ngay sau đó nguyên anh phù khôi liền bị bức lui. Cũng may Tần Tăng triệt để không muốn giết chết đối phương, chỉ vì tranh thủ thời gian. Ba vị yêu vương xem ra đối lẫn nhau phi thường hiểu rõ, phối hợp dị thường ăn ý. Dịch lôi thuật vừa xuất thủ, một chân thần điểu trực tiếp hiển hóa yêu thân, xích huyết chi khí xông trời, không có đi công kích Tần Tăng, mà là chuyển thân nhào về phía đồng bạn, há mồm phun ra một đạo huyết quang, phóng tới thiên lôi. Chỉ là nó không nghĩ tới dịch lôi thuật uy lực mạnh như vậy, huyết quang cùng thiên lôi va chạm, bị thiên lôi đánh tan. Dịch lôi thuật dư âm mạnh mẽ phóng tới tu vi yếu nhất tiểu hồ ly. Oa ngư cũng cùng một chân thần điểu một dạng, thứ nhất lựa chọn là cứu đồng bạn, miệng một cổ, phun ra một đoàn màu xanh lục chùm sáng. Cái này đoàn lục quang như là chất lỏng sành sạch, trong nháy mắt phủ kín hư không. Nguyên anh phù khôi không có phòng bị lục quang dính dáng tới, động tác lập tức trở nên ngưng trệ, chậm rất nhiều, nếu không phải Tần Tăng kịp thời mạng nguyên anh phù khôi lui về, tránh thoát lục quang, chỉ sợ đã lâm vào địch nhân bao vây. Quả nhiên, không phải là chỗ nào cũng giống như Bắc thần cảnh dạng kia, nhân tộc cùng yêu tộc chung sống hòa bình. Cho dù Bắc thần cảnh, dị tộc ở giữa cũng khó tránh khỏi tồn tại khúc mắc, đề phòng lẫn nhau. Tần Tăng ngầm cười khổ. Không biết Bắc Hải Tam Cảnh yêu tộc càn rỡ đến loại trình độ nào, một lần liền gặp phải nhiều như vậy yêu vương. Không nghe nói nơi này là yêu tộc thiên hạ a. Hắn có chút hối hận, lên thuyền sau đó nóng lòng khôi phục, không có hướng đồng hành tu sĩ cẩn thận hiểu Bắc Hải tam cảnh thế cục. Bất quá bọn hắn tối đa bất quá kim đan kỳ tu vi, đoán chừng cũng nói không hiểu. Cũng may hắn hướng chủ thuyền mua một cái hải đồ, biết rõ tiếp tục phía trước có thể tới lục địa, nơi đó là nhân tộc thiên hạ, cho dù ba đầu yêu vương đồng thời, cũng không dám đuổi giết hắn đến lục địa bên trên. Chương 1376, Phong Lão Quỷ, Thanh Quang, Xích Mang, cùng với dưới mặt biển bóng tối. Tại truy đuổi bên trong, lẫn nhau ở giữa khoảng cách dần dần bị kéo ra, ba vị yêu vương ánh mắt đều có chút thay đổi. Ba yêu bên trong, Oa Ngư thần thông đặc thù. Một chân thần điểu không chỉ tu vì cao cường, hắn độn thuật tại yêu tộc bên trong cũng là hiếm có thể bằng. Nếu có lạc đàn nhân tộc Nguyên Anh, bị bọn họ cuốn lấy, chạy trốn cơ hội xa vời, bây giờ lại gặp phải một cái tốc độ bay còn nhanh hơn bọn họ ra hỏa. Lôi độn chi thuật. Tiểu hồ ly khẽ kêu, không sai được. Tuyệt đối là lôi độn. Lôi độn, trong nhân tộc, loại thần thông này cũng không phổ biến, tu luyện độ khó vượt xa đồng dạng nhanh chóng phong độn chi thuật. Nhân tộc mấy đại đỉnh tiêm thế lực, không nghe nói phương nào có dấu tương tự bí thuật, gia hỏa này là lai lịch gì. Oa Ngư truyền âm qua tới. Nó ngữ khí có chút gấp rút, miễn cưỡng cùng lên đến, rất là cật lực. Một chân thần điểu trầm ngâm nói, chưa chắc không có chân tàng, nói không chừng một mực không người tu thành, bỏ gác xó, hiện tại xuất hiện một cái thiên phú đầy đủ, vừa rồi lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Người cũng nói lôi độn chi thuật tu hành gian nan, tại chúng ta yêu tộc, cho dù trời sinh thân thiện lôi điện huyết mạch, lĩnh ngộ không ra lôi độn thì chỗ nào cũng có. Vừa rồi môn kia lôi pháp, còn có lôi độn thần thông, nói rõ người này có thể là cái thuần túy lôi tu. Nhân tộc lôi tu nhiều ra tướng lôi phủ, bất quá tướng lôi phủ khoảng cách nơi đây rất là xa xôi, hắn vì cái gì xuất hiện ở đây? Mà lại khí tức suy yếu, một bộ vừa cùng địch nhân đại chiến qua bộ dáng. Tiểu hồ ly nói, người này thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ, ngoại trừ chúng ta yêu cảnh, thiên hạ thật lớn đi đâu không được. Tin đồn tướng lôi phủ tu sĩ tính tình bạo liệt, khắp nơi gây thù hằn, chỉ là không biết hắn gặp phải là cái gì địch thủ, không phải là những đạo hữu khác đi. Một chân thần điểu khẽ giật mình, hơi biến sắc mặt, nơi khác đồng thời không có truyền tin cảnh báo. Chẳng lẽ, Oa Ngư liền truyền âm qua tới, trấn an nói, những đạo hữu khác cũng đều là kết bạn hành động, hẳn là sẽ không dễ dàng bị một người chém giết. Bất quá, bực này cao thủ vô cớ xuất hiện tại mảnh này hải vực, bất kể là đi ngang qua, hay là bị phong lão quỷ mời tới trợ thủ, tuyệt không thể bỏ mặc hắn rời đi. Nếu không thì, phong lão quỷ được đến cái này các loại cường viện, khó đối phó hơn. Vừa vặn tại đối phương suy yếu thời điểm gặp phải, chính là cơ hội trời cho. Tiểu hồ ly cùng một chân thần điểu đều đồng ý Oa Ngư phán đoán. Mắt thấy thanh quang càng bay càng xa. Oa Ngư ngữ khí càng thêm vội vàng, hồ đạo hữu, người thương thế còn bao lâu khỏi hẳn. Ta có thể thiêu đốt chân huyết, thời gian ngắn bên trong đem tốc độ bay để thăng một mảng lớn, nhưng nhất thiết phải ngươi giúp ta một chút sức lực. Tiểu hồ ly cúi đầu nhìn chân sau, vết thương đã có khép lại dấu hiệu. Bà yêu giao tình thâm hậu. Tiểu hồ ly lĩnh hội tới Oa Ngư ý đồ. Tiểu hồ ly có một loại bí thuật, vừa vặn cùng Oa Ngư bản mệnh thần thông phù hợp, hai bên cùng phối hợp, có thể để thăng Oa Ngư thần thông uy lực, nhưng nhất thiết phải sớm chuẩn bị, hết sức chăm chú thi triển. Bất quá, tiểu hồ ly ánh mắt có chút do dự, ngươi một mình đuổi theo, chỉ sợ không ổn. Nhân tộc quen dùng pháp bảo, người này vừa rồi chỉ thi triển ra một môn đỉnh tiêm lôi pháp, liền hắn bản mệnh pháp bảo là cái gì cũng còn không biết. Huống chi, hắn còn có một bộ Nguyên Anh đẳng cấp khôi lỗi hộ thể. Ta xưa nay đối cảm giác nguy hiểm nhạy cảm, mới từ người này trên thân, mơ hồ cảm nhận được uy hiếp tính mạng, không đơn thuần là môn kia lôi pháp. Tiểu hồ ly sợ không thôi. Nếu không phải đồng bạn kịp thời cứu giúp, nó khả năng đã vẫn lạc tại thiên lôi phía dưới. Một chân thần điểu thì mở miệng phụ họa, ta một mình đối đầu người này, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Ngoan cố chống cự, cho dù người này tại trạng thái hư nhược, thì không thể khinh thường. Không bằng trước như thế treo hắn, ta cũng muốn nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Chờ hắn chân nguyên hao hết, chỉ có thể mặc cho chúng ta xẻ thịt. Oa Ngư trầm mặc một hồi, ngữ khí cũng không lạc quan, động tĩnh quá lớn, lại đuổi tiếp, liền sợ dẫn tới phong lão quỷ. Chỉ cần dây dưa hắn khoảng khắc, chờ tất phương đạo hữu đuổi theo là đủ. Bản vương chỉ cần cẩn thận chút, tự vệ vẫn có thể làm đến, vừa rồi giao thủ liền có thể nhìn ra, hắn Nguyên Anh khôi lỗi thì nhanh đến nỏ mạnh hết đà, không đáng để lo. Tất phương chính là một chân thần điểu pháp hiệu. Nó bề ngoài cùng trong truyền thuyết tất phương thần thú cách nhau rất xa, tương đồng là đều chỉ có một chân, miễn cưỡng gắn ghép, lấy như thế tôn hiệu. Sau cùng, tất phương cùng tiểu hồ ly bị Oa Ngư thuyết phục. Chỉ chốc lát sau, tiểu hồ ly trong vết thương hắc khí bị khu trừ sạch gọn, dần dần khép lại. Phun ra một ngụm chọc khí. Tiểu hồ ly phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tất phương hạ thấp độ cao, cơ hồ sát mặt biển bay nhanh, Oa Ngư ra sức dựa qua tới. chỉ gặp tiểu hồ ly yêu mục bên trong lóe qua nhàn nhạt kim quang, quỷ dị phù văn tại con ngươi xen lẫn, sau cùng hóa thành một cái vạn chữ phù ấn, chợt lóe ấn hướng Oa Ngư mi tâm. Phù ấn ly thể, tiểu hồ ly lộ ra nồng đậm mà mỏi mệt chí, hiển nhiên môn này bí thuật tiêu hao rất nhiều. Oa Ngư không làm chút nào chống cự, mặc cho phù ấn tiến vào trong cơ thể mình. Một thoáng thời gian, một tầng kim quang tại Oa Ngư toàn thân lưu chuyển, biến thành một cái ánh vàng rực rỡ kim ngư. Sau một khắc, kim quang thu lại. Oa Ngư cái bụng một cổ, thể nội truyền ra như sấm rền tiếng vang, từ sau chân dùng sức đạp một cái, miệng mở lớn, phun ra một đoàn màu xanh lục cùng màu vàng xen lẫn chùm sáng, hóa thành một tầng trong suốt áo mỏng, dán chặt ở trên người. Kỳ quái là, tốc độ nó đồng thời không có biến nhanh, dưới mặt nước bóng đen có thể thấy rõ ràng, vẫn như cũ suýt sau lưng Tất Phương. Cùng lúc đó, Tần Tang trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, một bên chạy trốn, một bên suy tư thoát thân biện pháp. Chú ý tới địch nhân dần dần rớt lại phía sau. Tần Tăng tâm thần hơi hơi buông lỏng, nhưng cũng không thả lỏng cảnh giác. Đúng lúc này, Thiên Mục Điệp đột nhiên phát hiện, dưới mặt nước chuyển đến dị dạng. Tần Tăng ánh mắt phát lạnh, giấu ở trong tay áo thủ trưởng dùng sức nắm chặt một cái ma phiên. Soạt! Không có dấu hiệu nào, mặt biển nổ tung, một thân ảnh phóng lên tận trời. Chính là Oa Ngư. Triệt để không cho Tần Tăng phản ứng thời gian, phía trước hư không xanh biếc một mảnh, đều bị lục quang chiếm hết. Tần Tăng vội vàng không kịp chuẩn bị, đâm thẳng đầu vào. Bị lục quang xông lên, Tần Tăng không chỉ độn thuật chịu ảnh hưởng, thần sắc thì xuất hiện một tia hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn. Oa Ngư cạc cạc cười quái dị. Lục quang chính là nó đắc ý nhất thần thông, không chỉ có thể hạn chế địch nhân, mà lại có chứa kịch độc. Chỉ dùng môn này thủ đoạn, nó không biết âm chết rồi bao nhiêu thực lực mạnh hơn chính mình đối đầu. Gia hỏa này nóng lòng đào mệnh, vội vàng ở giữa chỗ nào có thể đỡ nổi loại này tập kích. Oa Ngư thân thể vẫy một cái, bơi vào lục quang, trong mắt hung quang, đang muốn thừa dịp Tần Tăng tinh thần hoảng hốt, thống hạ sát thủ. Sau một khắc, hung quang đột nhiên biến thành kinh hãi. Soạt, ma phiên xông ra tay áo. Cửu U ma hỏa theo sát mà ra, hóa thành một cái hỏa long. Ma hỏa hiện thế, lục quang càng không có cách nào ngăn trở ma hỏa chút nào. Dễ như trở bàn tay một dạng, ma hỏa xông phá lục quang, khí thế hùng hổ, nhanh nhào về phía Oa Ngư. Cách ma hỏa, Oa Ngư nhìn đến Tần Tăng mỉa mai ánh mắt, chú ý tới Tần Tăng trên thân một tầng tịch độc giáp, trong lòng hối hận không thôi. Vừa mới giao thủ thời điểm, Nguyên Anh phù khôi lĩnh giáo lục quang lợi hại, Tần Tăng liền biết rõ lục quang có chứa kịch độc, sớm đánh thức Tầm Mập, phòng bị Oa Ngư. Chương 1377, Huyền Nguyệt Đảo. Tầm Mập không có để cho Tần Tăng thất vọng. Nó cùng Oa Ngư ở giữa kém một cái đại cảnh giới. Nhưng hóa hình sơ kỳ yêu vương tỉ mỉ tế luyện thần thông, như xưa không cách nào xuyên thấu tịch độc giáp, bị vững vàng ngăn cản ở ngoài. Hô! Ma hỏa đối diện vọt tới. Cảm nhận được ma hỏa uy lực. Oa Ngư toàn thân lân phiến đều dựng lên rồi, ánh mắt hoảng sợ. Tần Tăng cái này còn ngại không đủ, vỗ một cái túi thi khôi. Nguyên Anh phù khôi bắn nhanh ra, cùng ma hỏa cùng nhau thẳng hướng Oa Ngư. Vốn là xuyên qua phong bạo, sau đó lại cùng ba yêu kịch chiến một trận. Nguyên Anh phù khôi thể nội khôi ấn lực lượng thì tiêu hao đến lợi hại. Khôi lỗi không biết mệt mỏi, nhưng cũng không thể lâu dài động. Ma hỏa gần trong gang tấc, nhìn thấy liền muốn đem Oa Ngư nhấn chìm. Oa Ngư thân ảnh nhanh lùi lại, trên thân tầng kia kim quang cùng lục quang đột nhiên bộc phát, thanh thế to lớn, hướng ma hỏa đè lại đi qua, trong khoảnh khắc cùng ma hỏa đụng vào nhau. Màu đen ma hỏa, phù khôi hình bóng, màu vàng cùng màu xanh lục ánh sáng, đủ loại dị tượng giao hội, va chạm, hư không một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Cùng lúc, nơi xa truyền đến như sấm sét tiếng xe gió. Một đạo huyết quang như thiểm điện bắn vào chiến trường, nguyên lai là Tất Phương nhìn đến đồng bạn nguy hiểm, vội vàng phía dưới xuất thủ tương trợ. Nhìn đến phi tốc tới gần Tất Phương, Tần Tăng thầm mắng một tiếng, không quản Oa Ngư chết sống, lập tức thu rồi ma hỏa cùng Nguyên Anh phù khôi, chợt lóe xông ra lục quang phạm vi, tiếp tục chạy nhanh. Chỉ cần lại cho hắn mấy hơi thời gian, Tần Tăng liền có lòng tin tru sát Oa Ngư, nhưng đối thoát khỏi nguy hiểm trợ giúp không lớn. Địch nhân lớn nhất chính là Tất Phương. Vô luận như thế nào không thể bị Tất Phương dây dưa kéo lại. Nội thị thể nội, chân nguyên liền tiêu hao một thành, hắn ăn vào đan dược, tay cầm linh thạch, giành giật từng giây khôi phục, nhưng đều là hạt cát trong sa mạc. Sư, Tất Phương bay tới. Trên chiến trường truyền ra oa oa tiếng kêu to âm thanh. Oa Ngư tức đến nổ phổi, từ bên trong nhảy ra. Nó trước ngực bất ngờ xuất hiện một đạo vết cào, suýt nữa đưa nó mở ngực mổ bụng. So áo giáp pháp bảo còn cứng rắn vảy cá, lúc này cháy đen một mảnh, thân thể lắc một cái, liền hóa thành bụi bậm rì rào rơi xuống, lộ ra đỏ tươi huyết nhục, đau đớn vạn phần. Nếu không phải tiểu hồ ly cùng Tất Phương tương trợ, nó đã tại chỗ mất mạng. Mặc dù không có chết, Oa Ngư thì chiến lực tổn hao nhiều, không có khả năng tiếp tục đuổi giết Tần Tang. ba yêu mặt mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới, ba người bọn hắn liên thủ, không chỉ giết không được lâm vào suy yếu địch thủ, ngược lại phe mình một cái thân bị thương nặng, một cái tiêu hao quá độ. Mau đuổi theo. Người này đã là nỏ mạnh hết đà, tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn. Oa Ngư nhè răng trợn mắt, nghiêm nghị kêu to, hận không thể đem Tần Tăng ăn sống nuốt tươi. Nó không nguyện ý thừa nhận, trong lòng đối Tần Tăng sinh ra một tia sợ hãi. Ma hỏa uy lực thật là đáng sợ. Tiểu hồ ly phán đoán là đúng. Nếu như gặp phải là toàn thịnh thời kỳ địch thủ, chạy trối chết rất có thể là bọn họ. Tiểu hồ ly lúc này khoan thai tới chậm, vừa rồi vì không liên lụy Tất Phương, sớm từ trên thân Tất Phương nhảy xuống tới. Tất Phương gật đầu, các ngươi cẩn thận, không nên bị nhân tộc gặp phải. Hô! Cuồng phong gào thét. Tất Phương đuổi sát mà đi. Lưu lại tiểu hồ ly cùng Oa Ngư mặt mặt nhìn nhau. Sư! Thanh quang cùng xích mang vạch phá trời cao, không chút nào nghỉ ngơi che giấu. Tại ngoài tầm mắt cũng có thể cảm giác được độn quang thanh thế. Gặp đuổi theo chỉ có Tất Phương, Tần Tăng thầm nói chính mình mới vừa xuất thủ không có uổng phí, địch thủ càng ít, chính mình thoát thân cơ hội càng lớn. Đáng tiếc quá mức suy yếu. Không thì Tần Tăng hiện tại liền dám xoay người lại, cùng Tất Phương đại chiến một trận. Còn phải bao xa mới có thể đến nhân tộc đại lục? Tần Tăng hồi tưởng đến bức kia hải đồ. Hải đồ bên trên đánh dấu, ngoại trừ một cái rõ ràng đường biển, cái khác địa phương rất là thô lậu. Hắn mục tiêu là một cái tên gọi Huyền Nguyệt Đảo lục địa. Huyền Nguyệt Đảo chính là Bắc Hải Tam Cảnh một trong, là một cái ước định mà thành cách gọi, chuẩn xác hơn danh tự là Huyền Nguyệt Cảnh. Tên là đảo, kỳ thực cương vực so Bắc Thần Cảnh còn rộng lớn hơn, mà lại là Bắc Hải Tam Cảnh bên trong tích lớn nhất. Huyền Nguyệt Đảo hình dạng kỳ lạ, địa thế kéo dài, hai đầu bén nhọn vểnh lên, bên trong nâng lên, hình dạng như một trăng khuyết, vì thế đặt tên Huyền Nguyệt. Tần Tăng hướng tây nam phương hướng chạy như bay, hiện tại muốn đi chính là Huyền Nguyệt Đảo trong đó một cái đầu trăng nhọn. Chủ thuyền từng nói, yêu thú không dám ở Huyền Nguyệt Đảo phụ cận làm mưa làm gió, có thể thấy được nơi đó hẳn là nhân tộc khống chế địa phương. Tần Tăng chuyển những ý niệm này, chợt phát hiện, nơi xa chân trời xuất hiện hai cái một xanh một trắng điểm sáng. Điểm sáng rõ ràng là tu tiên giả độn quang, bị bọn họ truy đuổi hấp dẫn qua tới. Nhìn hết điểm tốc độ, rất có thể là nguyên anh tu sĩ hoặc là yêu vương. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, sẽ không liền dẫn tới cái khác yêu vương sao? Hắn chau mày, thầm mắng cuối cùng là cái gì phá địa phương, thế nào dễ dàng liền có thể gặp phải nhiều như vậy nguyên anh cấp bậc cao thủ, mà lại đều là top 5 top 3, kết bạn hành động. Hắn mơ hồ đoán ra một ít mánh khóe. Chỉ sợ chính mình tới thời cơ không đúng, rất có thể đụng phải cái đại sự gì. Điểm sáng càng bay càng gần. Tần Tăng sắc mặt hơi chỉ hoãn, xác định người tới là nhân tộc nguyên anh, mà không phải yêu vương. Rất nhanh, đối phương thì thấy rõ một đuổi một chạy cả hai thân phận, có chút dừng lại, ngược lại hướng phía sau Tất Phương bay đi. Nhìn đến điểm sáng thời gian, Tất Phương liền có chút do dự, xác nhận người tới là nhân tộc đối đầu, cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ truy sát ý niệm, độn quang gặp lại, xoay người bước đi. Hai người nhìn đến Tất Phương như thế quả quyết, bay một khoảng cách, liền thì dừng lại, quay đầu nhìn hướng một bên khác Tần Tăng. Hai người này, trong đó một vị là khí chất nho nhã áo trắng văn sĩ, cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Một vị khác là thanh bảo lão giả, thần sắc nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Bọn họ sợ quá chạy mất Tất Phương, liền muốn cùng Tần Tăng chào hỏi, không ngờ Tần Tăng triệt để không có dừng lại ý tứ, cũng không quay đầu lại, phá không mà đi. Áo trắng văn sĩ không vui, quát lạnh, người này vô lễ như thế. Thanh bảo lão giả ngưng mắt nhìn xem thanh quang, một lát sau nói, thì ra là thế. Người này nhìn như khí thế kinh thiên, kỳ thực rõ ràng là trạng thái hư nhược. Xem ra không phải là một vị nào đó quen thuộc đạo hữu, cho nên đối chúng ta đồng dạng đề phòng. Bất quá, phụ cận lúc nào xuất hiện bực này cao thủ. Áo trắng văn sĩ thần sắc hơi chỉ hoãn. Nếu như hắn dưới loại trạng thái này gặp phải lạ lẫm tu sĩ, sớm nhất muốn cũng là cách xa đối phương, chờ khôi phục thực lực lại nói. Tên kia liền là phong đạo hữu nói Tất Phương yêu vương đi. Áo trắng văn sĩ mắt nhìn Tất Phương bay đi phương hướng, xích mang đã tiêu thất. Thanh bảo lão giả gật đầu, không sai, liền là nó. Cái này yêu ngông cuồng xưng Tất Phương, bản lĩnh xác thực không yếu, lão phu thì không có nắm chắc có thể đánh bại nó. Bất quá, cái này yêu xưa nay cùng một đầu rảo hoạt cáo hình ảnh không rời, lúc này thế nào chỉ gặp Tất Phương, không thấy cái khác yêu vương. Lưu đạo hữu từng truyền tin, Tất Phương lại gọi tới một cái Oa Ngư, hiện tại cái kia hai yêu đều không tại, chẳng lẽ người này là từ ba vị yêu vương vây công phía dưới trốn tới. Áo trắng văn sĩ ánh mắt kinh dị, nhìn xem Tần Tăng chạy trốn phương hướng. Người này độn thuật mạnh mẽ. Rất là hiếm thấy, vứt bỏ cái khác yêu vương cũng là bình thường. Bất quá, có thể từ ba yêu trong vây công lao ra, đủ thấy hắn thực lực. Thanh bảo lão giả trong mắt dị sắc liên miên, cùng áo trắng văn sĩ nói nhỏ vài câu. Chương 1378, thoát khỏi. Hai người đuổi một hồi, mắt mở trừng trừng nhìn xem thanh quang càng ngày càng xa, bị quăng ở phía sau. Mà thôi, không cần đuổi, miễn cho sinh ra hiểu lầm. Thanh bào lão già đè xuống độn quang, gọi lại đồng bạn. Tiếp tục đuổi đi xuống, đối phương hoài nghi bọn họ trong lòng còn có ác ý, ngược lại không đẹp. Tất phương bỏ chạy. Hai tên nguyên anh tu sĩ dừng lại. Tần Tăng đều nhìn ở trong mắt, nhưng như xưa trong lòng còn có cảnh giác, duy trì độn thuật. Thiên Mục Điệp thi triển thần thông, cảnh giới một thời gian dài, xác định sau thân đã không có truy binh, Tần Tăng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, thu hồi độn quang, xuống tại mặt biển. Phen này chạy trốn, vốn là khôi phục không nhiều chân nguyên, liền còn thừa không có mấy. Tần Tăng trong lòng than nhẹ, quay đầu nhìn thoáng qua. Nhiều như vậy yêu vương cùng nguyên anh tề tụ nơi đây, Tần Tăng không khỏi có chút bất an, lo lắng cho mình trong lúc vô tình xông vào cái nào đó phong ba vòng xoáy bên trong. Lấy hắn hiện tại trạng thái, bất kỳ cái gì phong ba cũng có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Mới đến, Tần Tăng cũng không muốn vô duyên vô cớ cuốn vào tranh đấu. Ít nhất trước hiểu song phương thân phận cùng lai lịch, cùng với phong ba khởi người, lại làm phán đoán. Hay là rời khỏi nơi này trước, càng xa càng tốt. Tần Tăng lẩm bẩm nói, lấy ra hải đồ. Tính ra ra bản thân sở tại vị trí. Tần Tăng chú ý tới, chính mình cùng Huyền Nguyệt đảo ở giữa, có một ít vụn vặt lẻ tẻ hòn đảo. Căn cứ hải đồ bên trên tiêu chí, những hòn đảo này đều là bị nhân tộc, thậm chí là nhân tộc tu tiên giả khống chế. Không thiếu nhân tộc tông môn. Bất quá, nơi đó lúc này là không an toàn, liền không biết được. Hơi chút điều tức, Tần Tăng tuyển định một tòa lệch một chút hòn đảo, chuẩn bị đi trước nhìn xem tình huống. Tòa đảo này tên là Tiên Thúy Đảo, trên đảo có tu tiên giả, hải đồ bên trên biểu hiện mạnh nhất đảo chủ chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Tần Tăng thu liễm khí tức, gần như sát mặt biển, thả chậm tốc độ, điệu thấp chạy như bay, lệnh Thiên Mục Điệp thời khắc cảnh giới. May mắn là, trên đường đi cũng không gặp phải cái khác tu tiên giả cùng yêu thú. Đến Tiên Thúy Đảo thời gian, đã là nửa đêm. Tần Tăng nhìn xa xa tĩnh mịch Tiên Thúy Đảo, cẩn thận tới gần. Trên đảo có phàm nhân thành trì, nhân khí thịnh vượng, nghiễm nhiên một cái trong đảo tiểu quốc. Không cần đi hỏi dò phàm nhân, Tần Tăng cũng có thể nhìn ra. Tại Tiên Thúy Đảo chính trung tâm, có một cái tiên vân lượn lờ sơn mạch, chính là linh trận hình thành dị tượng. Nơi đó nhất định là tu tiên giả động phủ. Lặng yên tiến vào bên trong một tòa phàm nhân thành trì, Tần Tăng cảm giác được thành chủ phủ có tu tiên giả khí tức, bất quá chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Thành chủ phủ, vài cái tu tiên giả tụ tại đại điện, thấp giọng nói gì đó, có thần sắc kích động, có nhưng là một mặt mờ mịt, do dự, chung nhau là mỗi người đáy mắt đều ẩn giấu lo lắng. Những người tu tiên này đều quần áo hoa mỹ, một thân quý khí, càng giống là sống an nhàn sung sướng phú viên ngoại. Đoạn này thời gian, các ngươi có ai thấy qua đảo chủ? Có một thân mặc long bào, hình thể rộng mập trung niên nhân, bị những người khác nói không kiên nhẫn, dũng mãnh khoát tay chặn lại, thấp giọng chất vấn. Mọi người ngẩn người, nhìn nhau. Đảo chủ 2 tháng trước triệu kiến qua chúng ta. Long bào nam tử quát lạnh đánh gãy, còn cần ngươi nói nhảm. Ta đương nhiên biết rõ đảo chủ 2 tháng trước triệu kiến qua. Ta hỏi ngươi 2 tháng này ở giữa, có ai gặp qua đảo chủ, còn có vương thị huynh muội. Hư, Long Vương ra nhỏ giọng một chút. Những người khác hơi biến sắc mặt, vô ý thức mắt liếc tiên sơn phương hướng. Long bào nam tử cũng không dám tùy ý làm sằng, bình phục kích động, nói nhỏ, gần nhất hơn tháng, bản vương mấy lần tìm lý do, đi tiên sơn bái phòng, mỗi lần đều bị canh cổng lão già kia chặn trở về. Vương thị huynh muội thiếu niên tâm tính chưa định, cách mỗi hơn tháng liền sẽ xuống núi một lần. Lưu luyến quên về, bây giờ lại bế quan lâu như vậy. Kết hợp đoạn này thời gian ngoài đảo truyền đến tin tức, có thể nào không để cho chúng ta suy nghĩ nhiều. Người nói là, bên cạnh một cái trẻ tuổi một chút thanh niên vương gia thần sắc hoảng loạn, đảo chủ sớm thu đến tin tức, đã rời đi Tiên Thúy Đảo. Vì cái gì không báo cáo chúng ta? Long bảo nam tử cười lạnh, người ta tính là thứ gì? Bất quá là đảo chủ dùng để khống chế phàm nhân công cụ, thi một chút tiểu ân tiểu huệ mà thôi, liền luyện khí kỳ công pháp đều không được đầy đủ. Chỉ có vương thị huynh muội mới là đảo chủ thân truyền đệ tử. Một vị khác lão vương gia từ đầu đến cuối không nói chuyện. Thủ niệm Mộc Châu, trầm giọng nói, nghe nói đảo chủ địa vị rất lớn, từng có kim đan thượng nhân đến nhà bái phòng, rất là khách khí. Nói xong, lão vương gia thở dài, xem ra, sắp biến thiên. Long bảo nam tử nắm chặt nắm đấm, như là tu tiên giới nội đấu, chú ý không được chúng ta, về sau cùng lắm thì đổi lại chủ tử. Nghe nói ngoài đảo nhiều lần có yêu thú ẩn hiện. Liền sợ là yêu tộc xâm lấn, đến lúc đó, mọi người dùng mình một cái. Yêu thú tàn bạo, bọn họ thà rằng chết tại tu tiên giả dưới kiếm. Đến lúc đó toàn bộ Tiên Thúy Đảo đều đem sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người lâm vào lo sợ. Một phần vạn bọn họ đoán sai, không có đảo chủ mệnh lệnh, tự ý rời đảo, hạ chàng thì rất thê thảm. Đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên cứng đờ, thanh âm nói chuyện im bặt mà dừng, có người thậm chí còn dài miệng, phảng phất thời gian bị đọng lại. Dùng để chiếu sáng Dạ Minh Châu tối sầm lại, đi tới một đạo nhân ảnh, chính là Tần Tang. Tần Tang nhìn xem bị cầm cố lại mọi người, duỗi ra một chỉ điểm hướng một người trong đó mi tâm. Chén trà nhỏ sau đó, Tần Tang đi ra thành chủ phủ. Không rõ ràng trước đó gặp phải hai cái Nguyên Anh là thân phận gì. Tần Tang không muốn bại lộ tung tích, thà rằng phiền phức chút, trước từng cái hỏi dò, tiếp đó lau đi tất cả mọi người ký ức. Trong phòng, trên thân mọi người cấm cố giải khai, tiếp tục kịch liệt thảo luận, hoàn toàn không có phát giác được sinh mệnh thời gian tổn thất một đoạn ngắn. Tần Tang tắc thì tiến vào Tiên Sơn. Phòng hộ linh trận uy lực không tệ, nhưng tại Thiên Mục Điệp trong mắt trăm ngàn chỗ hở, Tần Tang dễ dàng tiềm nhập trong núi. Tiên Sơn người đi lũ không, chỉ có một cái gọi là người giữ cửa. Người này đã cao tuổi, đảo chủ từng đối với hắn có ân, lệnh hắn trông coi động phủ. Đảo chủ 2 tháng trước đó liền rời đi, gần nhất không chỉ một chiếc thuyền rồng bị tập kích, yêu thú nhiều lần ẩn hiện. Tần Tang hỏi không ít tin tức, thầm nói quả nhiên có gì đó quái lạ. Nơi này thì không an toàn. Ta cũng phải nhanh một chút rời đi nơi thị phi, tiến vào Huyền Nguyệt đảo, mới có thể an tâm khôi phục. Tần Tang chiếm giữ đảo chủ động phủ. Cái này địa linh mạch không như ý muốn, Tần Tang không dám ở lâu, khôi phục 3 thành chân nguyên, liền vội vàng rời đi. Cho đến Tần Tang rời đi, Tiên Thúy đảo bên trên không có bất luận kẻ nào biết rõ, đã từng bị một vị Nguyên Anh vào xem qua. Trống trải hải vực, một đạo độn quang chạy nhanh đến, tại giữa không trung hơi xoay quanh. Mặt biển bên trên tạo nên sóng nhỏ, tiếp theo hư không bên trong một hồi vặn vẹo, mơ hồ lộ ra một hòn đảo nhỏ hư ảnh, độn quang chợt lóe tiến vào đảo, biến mất không thấy gì nữa. Hòn đảo diện tích eo hẹp, trên đảo có một tòa cung điện, gần như chiếm hơn nửa không gian. Cung điện vàng son lộng lẫy, trước đó sợ quá chạy mất Tất Phương Thanh Bảo lão giả ngồi ngay ngắn đại điện, áo trắng văn sĩ không ở nơi này, nhưng lại có 2 vị khác Nguyên Anh tu sĩ. 2 người này cam ngồi đầu dưới, kiên trì nghe Thanh Bảo lão giả nói gì đó. Độn quang xâm nhập trong nháy mắt, bọn họ cũng đã phát giác. Thanh Bảo lão giả im tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện bên ngoài. Chương 1379, Phong Dương Sơn. Độn quang thu lại, một cái kim đan kỳ khoác giáp thanh niên rơi vào trước điện. Khoác giáp thanh niên vội vàng đi vào đại điện, đối trong điện 3 người từng cái hành lễ. Có thể tìm được tung tích người kia sao? Không đợi khoác giáp thanh niên bẩm báo, Thanh Bảo lão giả chủ động hỏi dò. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử nhận được mệnh lệnh, lập tức tự thân dẫn người tại các đảo ở giữa tuần tra, tìm tòi 5 ngày, gần như đem toàn bộ hòn đảo đều đi khắp, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Khoác giáp thanh niên chắp tay nói. Thanh Bảo lão giả hơi hơi gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thông qua người kia cử động, có thể thấy được hắn lòng nghi ngờ rất nặng, tất nhiên sẽ không lưu lại dấu vết. Thanh Bảo lão giả quan tâm không phải là cái này, tin tức thả ra không có. Khoác giáp thanh niên gật đầu, đã truyền tin các đảo, toàn bộ tu tiên giả, đồng thời sai người truyền về Phong Dương Sơn. Tứ sư đệ chắc hẳn đã bắt đầu hành động. Được, ngươi đi xuống trước đi, đừng lại có khác động tác, miễn cho biến khéo thành vụng. Thanh Bảo lão giả cho lui thanh niên, nhìn hướng 2 vị Nguyên Anh, người kia không biết trốn ở nơi nào chữa thương, chỉ cần hắn xuất quan, tiếp xúc đến tu tiên giả, liền có thể nhận được tin tức. Trừ phi, hắn đã rời đi Phong Dương Sơn. Trong đó một vị Nguyên Anh là nữ tu, mũ phượng khăn quàng vai, dung mạo bất phàm, nhìn khoác giáp thanh niên bóng lưng, Phong đạo hữu chuẩn bị mời người kia đồng thời đối phó Tất Phương. Không sai. Thanh Bảo lão giả gật đầu, độc chiến tam đại yêu vương, nhất là trong đó một cái còn là Tất Phương. Cho dù Phong mỗ cũng không dám bảo đảm có thể toàn thân trở ra. Bực này cao thủ đột nhiên hiện thân, mà lại đã cùng Tất Phương kết thù, đối chúng ta mà nói chính là cơ hội trời cho, đương nhiên phải toàn lực lôi kéo. Một vị khác Nguyên Anh tu sĩ là tên Nam Tu. Hắn hình dạng tuấn giật, phong độ nhẹ nhàng, người mặc áo đen, lưng đeo trường kiếm, giống như hành tẩu tại trần thế hiệp khách. Áo đen hiệp khách điềm tĩnh cười nói, có thể bị Phong đạo hữu coi trọng như vậy, xem ra người này quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá, dạng này cao thủ, tại cái này thời gian, vô duyên vô cớ xông vào mảnh này hải vực, ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối. Phong đạo hữu các ngươi có thể tra đến người này lai lịch. Thanh Bảo lão giả lắc đầu, lúc ấy chỉ là xa xa nhìn đến người kia độn quang, chỉ biết là người này am hiểu lôi độn chi thuật. Ta cùng Trầm đạo hữu nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra có một người như thế. Bất quá, chờ người kia sau khi đi, ta cùng Trầm đạo hữu xuôi theo Tất Phương đuổi theo phương hướng. Tìm tòi một hồi, phát hiện một chiếc bị hủy diệt thuyền rồng, không biết phải chăng là cùng người này có quan hệ. Thuyền rồng, chẳng lẽ người này là từ tinh xa quần đảo qua tới? Nữ tu ngoài ý muốn nói. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá người này chỉ cần không phải yêu tộc, tất cả đều dễ nói chuyện. Bất kể hắn có cái gì mưu đồ, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được chúng ta ánh mắt hay sao? Thanh Bảo lão giả không để ý nói. Phong đạo hữu nói là, người này có thể là dựa vào lôi độn chi thuật mới thoát thân, thực lực chân chính chưa chắc có rất mạnh, áo đen hiệp khách thì một mặt ung dung. Huyền Nguyệt cảnh, một tòa vô danh núi bên trên, sương mù tầng tầng. Thời gian thỉnh thoảng có đạo đạo độn quang ra vào sương mù. Nguyên lai, nơi này chính là phụ cận tu sĩ tổ chức giao dịch hội địa phương. Đương nhiên, tham gia giao dịch hội đều là một ít bất nhập lưu cấp thấp tu sĩ mà thôi. Sương mù một cơn chấn động, từ bên trong bay ra một thân ảnh, chính là đã tiến vào Huyền Nguyệt đảo Tần Tang. Tần Tang vì cách xa phong ba, phí hết tâm tư, lượn quanh một vòng lớn, rốt cục đến Huyền Nguyệt đảo, căng cứng tâm thần mới vừa chậm trì hoãn, bắt đầu hỏi dò lên phụ cận thế cục. Tần Tang đi ra sương mù, thân ảnh lắc một cái, hư không tiêu thất. Theo sát lấy, một bên khác đi tới một người, dùng sức dụi dụi con mắt, nói thầm một tiếng gặp quỷ, vội vàng rời đi. Phong Dương Sơn. Tần Tang đứng tại một tòa đỉnh núi, ngóng nhìn đầu trăng nhọn phương hướng. Căn cứ hắn tra được tin tức, Phong Dương Sơn chính là một vị nguyên anh đạo tràng. Người này được tôn xưng là Phong Thượng Sư, hẳn là nguyên anh trung kỳ tu vi. Đầu trăng nhọn phụ cận cương vực, lớn nhỏ thế lực đều đối Phong Thượng Sư tất cung tất kính, phụng là chủ. Người này là làm chi không thẹn bá chủ, chính là phụ cận đệ nhất cường giả, có thể ảnh hưởng đến phạm vi không chỉ có là Phong Dương Sơn, cái khác nguyên anh thế lực, đối Phong Thượng Sư cũng không dám có bất kính tiến hành. Cũng may Phong Thượng Sư tính tình cũng không bất thường, Phong Dương Sơn tại tu tiên giới thanh danh không tệ, coi là chính đạo. Không biết sợ quá chạy mất tất phương hai người kia bên trong, có hay không Phong Thượng Sư. Tần Tăng lóe lên ý nghĩ này, ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh dãy núi liên miên, mênh mông vô bờ. Hắn đường vòng lượn quá xa. Nơi này đã không tính là Phong Dương Sơn phạm vi thế lực, mà là Phong Dương Sơn cùng một cái môn phái khác Âm Nguyệt phái giao giới khu vực, đều là hiểm sơn ác thủy, tu sĩ cấp cao trướng mắt nơi đây. Tham gia giao dịch hội tu sĩ tu vi không cao, nhưng không thiếu tin tức linh thông nhân sĩ, mà lại những tin tức này cũng không phải bí mật. Tần Tang thăm dò được, tại mấy tháng trước, Phong Dương Sơn phụ cận lớn nhỏ thế lực, tất cả đều nhận được mệnh lệnh, tại Phong Dương Sơn tập kết. Quy mô lớn nhất tu tiên giả phường thị, ngay tại Phong Dương Sơn, mong muốn hỏi dò toàn bộ Bắc Hải tam cảnh, phải đi Phong Dương Sơn một chuyến, trước lúc này, trước phải khôi phục thực lực mới được. Tần Tăng âm thầm trầm ngâm. Kỳ thực hắn cũng không sợ bị cuốn vào phong ba. Lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ kiêng kỵ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Phát giác được không đúng, tùy thời có thể bứt ra rời đi, Phong Thượng Sư thì ngăn không được hắn. Xem như chúa tể một phương, Phong Thượng Sư khẳng định biết rõ rất nhiều bí ẩn. Nếu có thể mượn cơ hội này kết giao Phong Thượng Sư, về sau hành động sẽ thuận lợi rất nhiều. Mặt khác, Tần Tang cũng tò mò thần yên, quỷ mẫu cùng Đông Dương Bá phải chăng đi ngang qua phong bạo, tới Bắc Hải tam cảnh. Nếu như bọn họ từng ở chỗ này hiện thân, chắc hẳn Phong Thượng Sư hẳn phải biết một hai. Trong lòng lập kế hoạch, Tần Tang nhắm ngay một cái phương hướng, chạy như bay một hồi, đi tới một tòa thoạt nhìn không đáng chú ý sơn mạch phía trước, ánh mắt chớp động, gọi ra kim trầm kiếm, mạnh mẽ chém về phía sơn mạch. Ầm ầm. Dãy núi chấn động, trong núi đột nhiên tóe ra một tầng quang cháo, ngăn trở kiếm khí. Quang cháo phía dưới cảnh tượng đại biến, trong núi thanh tuyển lưu vang, xanh tươi tốt, tựa như tiên cảnh một dạng. Một ít đình đài lầu các thấp thoáng trong đó, từ bên trong bay ra từng đạo bóng người, thần sắc hốt hoảng, nhìn hướng giữa không trung. Nơi đây chính là một cái tên là Vạn Kiếm Môn tiểu môn phái. Tần Tăng không có toàn lực xuất thủ, chém ra một kiếm liền thu kiếm mà đứng, thoải mái nhàn nhã nhìn xem Vạn Kiếm Môn mọi người. Rất nhanh, Tần Tăng bị cung cung kính kính mời đến Vạn Kiếm Môn trưởng môn đại điện. Khởi bẩm tiền bối, Vạn Kiếm Môn toàn bộ môn đồ đều ở nơi này. Chúng ta đạt được Âm Nguyệt phái tông chủ Âm tiền bối cho phép, đem Vạn Kiếm Môn chuyển đến chỗ này, không biết nơi nào đắc tội tiền bối, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, vãn bối vậy liền dẫn dắt môn đồ rời đi. Vạn Kiếm Môn môn chủ chỉ có kim đan kỳ tu vi, lúc này cũng không ở trong núi, một cái trúc cơ kỳ nữ tu tiếp đãi Tần Tăng. Toàn thân run rẩy, cực kỳ gian nan mới đem lời nói này nói đầy đủ. Vạn Kiếm Môn lòng người bàng hoàng. Tần Tăng lờ đĩnh nói, ta muốn các ngươi sơn môn làm cái gì? Lão phu cần tìm kiếm địa phương chữa thương, nhìn nơi này linh mạch không tệ, mượn dùng một đoạn thời gian. Các ngươi ngay tại đại điện bên trong tu luyện đi, không có ta cho phép, không cho phép rời đi nửa bước. Nói xong, Tần Tăng âm thầm thả ra thiên mục điệp, cũng không quay đầu lại đi vào trưởng môn động phủ. Chương 1380, lời đồn đại. T. Kinh mạch truyền đến từng cơn đau đớn. Tần Tang nhíu mày một cái, chợt thần sắc như thường, nhập định tĩnh tu. Kỳ thực, đơn thuần khôi phục chân nguyên không cần phiền toái như vậy. Tại vượt qua phong bạo lúc, Tần Tang nhiều lần phục dụng linh đan cùng từ linh thạch trực tiếp hấp thu linh lực, còn sót lại dược lực cùng tạp chất ứ động tại thể nội, một mực không cách nào luyện hóa, thương tới kinh mạch cùng khí hải, ảnh hưởng bản thân, chân nguyên hỗn loạn, tăng thêm cái khác thương thế, mới tạo thành nhiều như vậy trắc trở. Hơn tháng sau đó, Tần Tăng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nội thị bản thân. Thương thế khỏi hẳn, chân nguyên tràn đầy, rốt cục có lực lượng ra ngoài du lịch. Tiếp theo, Tần Tăng gọi ra Nguyên Anh Phù Khôi. Nguyên Anh Phù Khôi bản thể chính là thiên địa kỳ vật, không dễ dàng như vậy bị hủy. Nhưng hắn thể nội khôi ấn tại đại chiến bên trong thành phiến sụp đổ, cần Tần Tăng tự thân sửa chữa phục hồi mới được. Ngoài động phủ, Vạn Kiếm Môn trên dưới chen ở trong đại điện. Cửa điện bốn phía mở rộng, bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, chim hót hoa nở. Cửa ra vào không người ngăn cản, lại không có bất luận kẻ nào có can đảm bước ra đại điện một bước. Mặc dù, bọn họ đồng thời không biết, tại đại điện một góc, có một cái mỹ lệ phượng điệp lặng lặng nằm ở chỗ này. Tần Tăng mượn dùng động phủ, không muốn đại khai sát giới, liền lệnh Thiên Mục Điệp ở bên ngoài cảnh giới, thuận tiện nhìn xem những người này, nếu có người chống lại mệnh lệnh, ý đồ chạy trốn, hoặc là hướng ra phía ngoài truyền tin, lại động thủ. Đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Một đám môn đồ trải qua ban đầu khủng hoảng, tâm tình hơi hơi an định một chút. Cho dù như thế, thì không ai có thể an tâm tu luyện. Từng cái ánh mắt đờ đẫn, thời gian thỉnh thoảng nhìn hướng động phủ phương hướng, im lặng chờ đợi cuối cùng vận mệnh. Sư tỷ, vị tiền bối kia có hay không nói qua lúc nào rời đi? Một cái trúc cơ hậu kỳ nam tử cẩn thận từng ly từng tí truyền âm. Trước đó đối Tần Tăng đáp lời nữ tu là Vạn Kiếm Môn trưởng môn thân truyền, cũng là Vạn Kiếm Môn đại đệ tử, nghe đến sư đệ truyền âm, chỉ là nhẹ nhàng rung xuống đầu. Nam tử khàn giọng nói, sư tỷ không cần phải lo lắng, tiền bối tu vi tuyệt thế, hẳn là sẽ không lừa dối lừa gạt chúng ta. Hắn ngữ khí lại có vẻ không có lòng tin gì. Nữ tu trầm mặc một hồi, thăm thẳm nghĩ đến, may là trưởng môn cùng sư đệ ở bên ngoài, chỉ nguyện bọn họ không nên nhanh như vậy trở về. Bất kể phát sinh cái gì, ít nhất chúng ta Vạn Kiếm Môn sẽ không gãy mất hương hỏa. Ở khu vực này, Vạn Kiếm Môn thì được xưng tụng chúa tể một phương. Nàng xem như Vạn Kiếm Môn trưởng môn đệ tử, bản thân lại là giả đan cảnh tu vi, phụ cận tu sĩ nhìn thấy nàng không khỏi tất cung tất kính. Giờ này khắc này mới hiểu được, đối mặt cường giả chân chính thời gian là cỡ nào vô lực. Đối phương chỉ cần một ngón tay, liền có thể dễ dàng để cho Vạn Kiếm Môn biến mất khỏi thế gian. Cho dù Âm Nguyệt phái nhận được tin tức, đại khái tỷ lệ cũng sẽ không giải quyết được gì. Không thể là vì bọn họ đắc tội Nguyên Anh tu sĩ. Bọn họ liền là cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Chỉ có thể hy vọng đối phương cũng không phải là khát máu tàn nhẫn ma đầu. Ầm ầm, động phủ phương hướng truyền đến một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, một đạo lưu quang từ đại điện bắn nhanh ra. Không đợi mọi người thấy rõ lưu quang là cái gì, liền biến mất ở chân trời. Đại điện bên trong một mảnh xôn xao. Nữ tu bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc biến ảo không chừng. Những người khác không dám loạn động, đều nhìn nữ tu. Do dự một hồi, nữ tu nơm nớp lo sợ hướng động phủ đi đến, chỉ gặp động phủ cửa lớn đã bị mở ra, bên trong không có một ai, lưu lại một túi linh thạch. Nữ tu tâm thần đột nhiên buông lỏng, suýt nữa sụi lơ trên mặt đất. Nơi ấy liền là Phong Dương Sơn. Tần Tăng đứng tại một tòa núi hoang chi đỉnh, ngóng về nơi xa xăm tòa kia hùng phong. Phong Dương Sơn thẳng nhập vân tiêu, khí thế khoáng đạt. Chung quanh vạn sơn thần tú giống như hội tụ tại Phong Dương Sơn một nơi, chính là một tòa hoàn toàn xứng đáng tiên sơn. Tần Tăng rời đi Vạn Kiếm Môn liền ngựa không dừng vó chạy đến. Phong Dương Sơn phía dưới chính là phụ cận quy mô lớn nhất phường thị, là hỏi dò tin tức nơi đến tốt đẹp. Tần Tăng thôi động thiên mục, xa xa nhìn xem Phong Dương Sơn, phát hiện trên núi linh trận đã hoàn toàn mở ra, tiên vân vườn quanh, để phòng xâm nghiêm, quả nhiên là có cái gì đại sự phát sinh. Bất quá, chân núi phường thị thoạt nhìn không có gì khác thường, chỗ cửa thành dòng người như dệt, hết thảy bình thường. Xem ra nghiêm mật đề phòng chỉ có trên núi trọng địa. Chần chờ một chút, Tần Tăng thay hình đổi dạng, thân mang đạo bào, đồng thời đem tu vi áp chế ở kim đan kỳ mức độ, thôi động thân pháp, thản nhiên hướng Phong Dương Sơn bay đi. Phường thị chính là một tòa thành, xây dựa lưng vào núi. Không bao lâu, Tần Tăng đi tới cửa thành. Cảm giác được Tần Tăng hiện ra khí tức, đám người nhất thời tránh ra một mảnh. Thủ vệ vốn là thi cái lễ, khách khí nói, xin tiền bối đưa ra ngư phù. Tần Tăng sớm liền chú ý tới, ra vào phường thị tu sĩ, trong tay đều cầm lấy một cái xương cá hình dáng phù bài, chắc là tương tự thân phận lệnh bài đồ vật. Nguyên Anh có thể tùy ý vào thành, kim đan tu sĩ nhưng cũng không cách nào ngoại lệ. Hắn lắc đầu, bần đạo đường xa mà tới, nghe qua Phong Thượng Sư đại danh, lòng sinh ngưỡng mộ, mới tới Phong Dương Sơn, chưa hề nhận lấy ngư phù. Thủ vệ không dám làm khó dễ, lấy ra một cái màu vàng ngư phù, xin hỏi tiền bối pháp hiệu. Bần đạo Minh Nguyệt. Không bao lâu, Tần Tăng tiến vào trong thành, trong tay có thêm một cái màu vàng ngư phù. Hắn quan sát một phen, liền thu nhập thiên quân giới. Tiền bối xin dừng bước. phía sau truyền đến gấp rút tiếng hô, một cái thanh y nam tử bước nhanh đuổi theo. Tại Tần Tăng cùng thủ vệ thương lượng thời gian, người này liền tại trước cửa thành thò đầu ra nhìn. Nhìn đến Tần Tăng ngừng chân, thanh y nam tử mừng rỡ trong lòng, cười rạng rỡ, tiền bối mới đến, khẳng định cần dẫn đường. Vãn bối bất tài, thế ở nơi đây, đối trong thành mỗi một góc đều rõ ràng tại ngực. Hắn vừa mới nói được nửa câu, liền bị Tần Tăng ném qua tới hai khối linh thạch đánh gãy. Thanh y nam tử ôm lấy linh thạch, không rõ ràng cho lắm. Trong phường thị lớn nhất vài cái thương hội gọi cái gì, mở ở nơi nào? Tần Tăng hỏi. Thanh y nam tử sừng sốt một chút, đưa tay chỉ hướng đỉnh núi, bẩm tiền bối, lớn nhất thương hội có 3 cái, đều xây ở thượng khu. Thượng khu chính là trong thành trọng yếu nhất giao dịch khu vực. Thanh y nam tử không có thổi phồng, không chỉ đối các đại thương hội địa chỉ như lòng bàn tay, đối đủ loại lời đồn thì thuộc như lòng bàn tay. Cái này cái thứ 3 chính là Phong Dương thương hội, cũng là tam đại trong thương hội thực lực mạnh nhất, nghe danh tự liền biết phụ thuộc vào Phong Thượng Sư. Trong thành thương hội mỗi cái đều không đơn giản, đều có thiên về cùng bối cảnh, tăng thêm cái khác cấm kỵ, trong thời gian ngắn khó mà nói rõ. Không biết tiền bối cần gì, không bằng thêm thuê vãn bối mấy ngày, chỉ cần. Thanh y nam tử miệng lưỡi lưu loát, đột nhiên chạm đến Tần Tăng quét tới đạm mạc ánh mắt, như bị sét đánh, câm như hến. Cho đến Tần Tăng bóng lưng tiêu thất, hắn mới như mộng tỉnh một dạng, giật nảy mình dùng mình một cái, ôm linh thạch vội vàng rời đi. Tần Tăng không có nóng lòng đi thượng khu, ở trong thành đi dạo một thời gian dài, vừa quan sát phong thổ, vừa hỏi dò tin tức. Hai cái canh giờ sau đó, Tần Tăng cất bước hướng thượng khu đi đến, ánh mắt cân nhắc. Có ý tứ, Phong Thượng Sư nhưng tại tỉnh ta, mời ta đi Phong Dương Sơn làm khách. Xem ra, ngày đó sợ quá chạy mất Tất Phương hai người, trong đó một vị rất có thể liền là hắn. Không phải là Tần Tăng cố ý nghe ngóng. Kỳ thực việc này lưu truyền quá rộng, xôn xao. Tần Tăng tùy ý tiến vào vài cái cửa hàng, liền nghe đến rất nhiều tu tiên giả đang nghị luận,